Chương 751, Nam Cục Nhân Viên. An bài xong trong nhà công việc, xác định sẽ không xuất hiện vấn đề, Chu Thần Tài theo tên kia tới quốc giáo cục đồng chí rời đi Chu ra nhà. Cửa ngừng lại một chiếc treo nào đó quân khu giấy phép dịp, hai người trước sau lên xe, người kia khởi động xe cộ. Đi qua tán gẫu, Chu Thần hiểu được người này là quốc giáo tổng cục một tên cán sự, tên là Vương Hâm, còn từng cùng Vũ Thừa Thiên cộng sự qua, quan hệ thật tốt, trò chuyện hai người quan hệ biến hóa dung hiệp. Vương Hâm, con đường này thật giống như không phải đi thông quốc giáo cục cả. Chu Thần nhìn một cái ngoài xe, nghi ngờ hỏi. Xác thực không phải, lần hội nghị này địa điểm cũng không tại quốc giáo cục. Không ở quốc giáo cục kia ở địa phương nào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ẩn giấu long tổ đan dệt địa phương? Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Ta đây cũng không biết, cục trưởng để cho ta dẫn ngươi đi cảnh sơn khu kiểu bài xuống, đến nơi đó sau, sẽ có người đặc biệt mang ngươi tới y, ta nhiệm vụ cũng coi như kết thúc. Vương Hâm nhún vai một cái, cười khổ nói. Thần bí như vậy, Chu Thần mặt đầy khinh thường nụ cười, hỏi ngược lại. Kia ai biết, chúng ta quốc giáo cục đủ thần bí đi tại bình dân bách tính chung, sợ rằng có người cả đời đều chưa nghe nói qua, có thể lại có ai xác định Hoa Hạ liền chúng ta một cái quốc giáo cục đây? Ngay từ đầu còn chưa phải là không người biết rõ ẩn giấu long tồn tại, chỉ là sau đó dần dần tiến vào tầm mắt, mới biết Hoa Hạ lại có thần bí như vậy bộ môn. Lại ai có thể bảo đảm ẩn giấu long ở ngoài có hay không đừng bộ môn đây? Vương Hâm lắc đầu một cái, cười nói. Ngươi là nói loại trừ quốc giáo cục, ẩn giấu long loại này thần bí bộ môn ở ngoài, còn có khác thần bí bộ môn? Chu Thần mi tâm khóa chặt, hỏi. Ta cũng không nói thế nào. Vương Hâm giảo hoạt cười một tiếng, nói, ta loại này tiểu thân phận nào có năng lực biết rõ nhiều như vậy, cũng chính là lòng hiếu kỳ quấy phá. Nếu là Chu Cục Phó lần này tham gia hội nghị gặp chuyện thú vị như vậy tình, không ngại cho ta nói một chút. Chu Thần tức giận trắng người này liếc mắt, nhìn qua Vương Hâm tuổi tác so với chính mình còn lớn hơn, thật không nghĩ đến lại như vậy xảo quyệt. Tán gẫu không bao lâu, xe đến cảnh sơn khu kiều bài, Vương Hâm đem xe đậu sắt ở dưới cầu, qua không có 5 phút, hai gã trung niên nam nhân đi tới, gõ một cái cửa sổ xe, Vương Hâm quay cửa xe xuống, một người trong đó đầu bu lại. Hỏi, quốc giáo cục đồng chí đúng, các ngươi là? Vương Hâm gật gật đầu, hỏi ngược lại. Vị nào là Chu Thần đồng chí? Người kia cũng không để ý Vương Hâm hỏi dò, tiếp tục hỏi. Ta chính là Chu Thần. Chu Thần nhìn người kia, nói. Vậy thì đi đi. Người kia liếc Chu Thần liếc mắt, từ tốn nói. Các ngươi người nào? Chu Thần nhìn chằm chằm người kia, hỏi. Ngươi không cần biết rõ, chỉ muốn cùng chúng ta đi là được. Người kia sụ mặt, thái độ lãnh đạm nói. Vương Hâm, quay đầu, trở về. Chu Thần xếp đặt thân thể, lùi ra sau rồi dựa vào, lười biếng phân phó một câu, liền nhắm mắt lại, thật sự lười để ý hai người này. Ba người trố mắt nhìn nhau, dù là ai đều không nghĩ đến Chu Thần lại bộ dáng này, tới nên đón Chu Thần một người trong đó mặt đầy vẻ giận dữ, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, tức giận nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng nói ngươi. Ngay cả cục trưởng các ngươi phong khu vực cũng không tư cách hỏi dò chúng ta là người nào, đây là quy củ. Đi mẹ ngươi quy củ. Chu Thần liền mắt cũng không mở, khinh thường mắng một câu. Ta xem ngươi nhà tìm chết. Người kia mặt đầy vẻ giận dữ, khẽ quát một tiếng, hai tay đặt ở trên xe, này nhân lực lớn như ngưu, một hồi liền muốn đem xe cho lật đổ. Xe muốn lật, Vương Hâm thân thể có chút không yên, bắt lại tay lái, mặt đầy xanh mét. Hắn chẳng thể nghĩ tới người này như thế chẳng nói phải trái, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Tuy nói Chu Thần thái độ không được, nhưng bọn họ cũng không thể nói động thủ liền động thủ đi. Chuyện này căn bản là hoàn toàn không thấy quốc giáo cục áp vẻo ngay ta. Y Vương Hâm mặt đầy vẻ giận dữ, chính quấn quýt muốn không nên động thủ, chỉ thấy trước mặt một cái bóng né qua. Vương Hâm còn không có phát hiện chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng phanh âm thanh. Liền nhìn đến kia dự định đem xe đẩy lên nam giới lại bị người đánh ra. Trước một giây còn ngồi ở ghế cạnh tài xế Chu Thần cũng đã đến ngoài xe, một mặt hờ hững nhìn chằm chằm một người khác, lạnh lùng nói, coi như ta tìm chết, cũng phải xem các ngươi một chút có không có năng lực muốn ta mệnh. Đã sớm nghe Chu Cục Phó tu vi cao sâu, tin đồn quả nhiên không giả. Lần này tới mặt khác một nam giới mặt mang hiền hòa mỉm cười, tiếp tục nói, trước có nhiều đắc tội. Nếu Chu Cục Phó muốn biết chúng ta là người nào, chúng ta đây nói chính là, chúng ta là Nam Cục thành viên, ta gọi Trịnh có thể tòa, ta vị đồng nghiệp kia kêu Lưu Tâm Vũ. Về phần Nam Cục là làm cái gì, tính chất cùng các ngươi quốc giáo cục không sai biệt lắm. Chu Cục Phó, còn có vấn đề gì không nói xong, chính có thể tòa ngưng mắt nhìn Chu Thần, chờ đợi kết quả. Nam cục Chu Thần chưa từng nghe qua cái danh xưng này, hắn vẫn cảm thấy quốc can cục, quốc giáo cục, ẩn dấu long đã coi như là đặc biệt ẩn nút bộ môn. Như thế nào cũng không nghĩ đến Hoa Hạ lại còn có cái gì Nam cục, có thể Trịnh có thể tòa lời nói này đã tỏ rõ hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy, Chu Thần cũng không tiện tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Hội nghị tại Nam cục tiến hành, Chu Thần hỏi. Lần này tham gia hội nghị đều có người nào nhân viên rất nhiều, nếu nói, cấp bậc đều so với phong cục trưởng cao hơn. Hả, vậy xem ra ta là đứng đầu không có quyền lợi tiểu lâu la rồi, không nghĩ đến trọng yếu như vậy hội nghị còn mời ta tham gia. Chu Thần cười một tiếng, tự rêu nói. Chu cục phó chuyện làm, người nào không biết, Chu cục phó lời ấy quá mức tự khiêm nhường rồi. Chính có thể tòa thái độ ôn hòa cười một tiếng, hỏi. Như Chu cục phó không có khác nghi vấn, chúng ta bây giờ có thể động thân chứ có thể. Chu Thần gật gật đầu, xoay người hướng đã từ trên xe bước xuống Vương Hâm giao phó đôi câu, liền đi theo Trịnh có thể tòa hướng xa xa một chiếc xe thương vụ đi tới. Trên đường, Lưu Tâm Vũ một mực ánh mắt hung tợn trợn mắt nhìn Chu Thần, hận không được tản nhận giáo huấn tên này một hồi. Xe là xe thương vụ, cùng bình thường xe thương vụ cũng không có gì khác biệt. Ba người lên xe, Trịnh có thể tòa lái xe. Lưu Tâm Vũ ngồi ở ghế cạnh tài xế, Chu Thần ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhìn ngoài xe, đối với kính chiếu hậu phản ánh Lưu Tâm Vũ nhãn thần hung ác thì làm như không thấy. Xe lái ước chừng nửa giờ, dùng vào một chỗ vùng núi, Chu Thần có chút bị lạc phương hướng. Xe thương vụ tại trên đường núi gập ghềnh chạy, lái ước chừng vài chục phút, trước mặt lại đến một chỗ dãy núi, mắt thấy xe thương vụ liền muốn đụng phải sơn thể, chỉ thấy sơn thể lại từ từ mở ra một cánh cửa đá. Cửa đá rất lớn, ít nhất phải có vài chục mễ, ba bốn lưỡng xe song song chạy đều không là vấn đề. Qua cửa đá, bên trong đúng là rộng rãi hành lang, hai bên còn lóng lánh ánh đèn, nếu không phải trước tiến vào, khẳng định cho là vào đường hầm. Tại dài dòng bên trong dũng đạo lái ước chừng 10 phút, phía trước hoàn toàn không có đường. Chính có thể tòa đem xe dừng lại, nói, phía dưới đường không có thế mơ xe, đi tới đi đây là tại chơi đùa tương lai chiến cảnh A Tân Tiến như vậy. Chu Thần nói đùa. Nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên đi. Lưu Tâm Vũ đối với Chu Thần rất là khó chịu, giận dữ mắng. Chương 752, Nam Cục Bí Mật. Từ khi người này xuất hiện, giống như người khác thiếu hắn mấy triệu tựa như, thái độ cực kỳ ác liệt. Chưa từng thấy qua người này, Chu Thần thật sự không nghĩ ra chính mình nơi nào đắc tội hàng này. Nhìn Lưu Tâm Vũ kia trường cần ăn đòn khuôn mặt, Chu Thần không những không giận mà còn cười, hỏi. Thượng cấp mệnh các ngươi tới là làm gì đó biết rõ còn hỏi, nếu không phải thượng cấp mệnh chúng ta đi đón ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì đi đón ngươi. Lưu Tâm Vũ nghiêm túc lấy khuôn mặt, lạnh lùng nói. Hả, tự mình cũng biết chỉ là một chân chạy, Nam Cục thật đúng là không tưởng, chân chạy đều trâu như vậy. Chu Thần giọng mang châm chọc nói một câu, cười một tiếng, nói, xem ra ta có cần thiết cân nhắc có muốn hay không tham gia lần hội nghị này. Nếu các ngươi như vậy thói xấu, vậy các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Nói xong, Chu Thần liền cũng không quan tâm sẽ hai người, cất bước theo hành lang đi trở về. Nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, Chính có thể tòa, Lưu Tâm Vũ hai người đều trợn tròn mắt, lần này hội nghị tuyệt đối thượng tầng hội nghị, có thể tham gia lần này hội nghị người tuyệt đối nắm trong tay nhất định quyền lực, án chức vị tới nói, Chu Thần cũng không thể tham gia lần này hội nghị, không nghĩ đến hàng này lại lớn lối như thế. Nói không tham gia sẽ không tham gia. Lưu Tâm Vũ trên mặt lửa giận sâu hơn, tức giận chỉ Chu Thần bóng lưng, giận dữ nói, chuyện này này thái độ gì, quốc giáo cục người càng tới càng không có quy củ, đừng nói hắn, coi như là cục trưởng phong khu vực cũng còn chưa từng theo chúng ta năm cục phất mặt mũi. Ngươi được đi nếu không phải có thể đem Chu Thần thỉnh về đi, ngươi ta đều chịu không nổi. Chính có thể tòa mặt đầy không vui giống lên một câu, vội vàng hướng Chu Thần đuổi theo. Chu Thần cũng không có thật muốn đi, trung quy thiên thần thiên đế tồn tại xác thực nguy cơ đến toàn bộ Hoa Hạ, hắn cũng không phải là không hiểu được nặng nhẹ, có thể nhìn đến Lưu Tâm Vũ kia trường cần ăn đòn khuôn mặt, Chu Thần liền nổi giận trong bụng, hắn đi cũng không nhanh, Trịnh có thể tòa rất nhanh liền đuổi theo, trên mặt cười theo cho, tạ lỗi đạo, Chu Cục Phó, xin lỗi, Lưu Tâm Vũ người kia cứ như. Vậy, mời ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Nói xin lỗi. Chu Thần liếc Trịnh có thể tòa liếc mắt. Từ Tốn nói, để cho Lưu Tâm Vũ hướng ta xin lỗi, cũng hướng quốc giáo cục nói xin lỗi, ta bất kể các ngươi năm cục đến cùng gì đó tính chất, ai cũng nên vì nói ra mà nói phụ trách. Chu cục phó, không đến nỗi đi Trịnh có thể tòa một mặt giả cười đạo. Ngươi nói không đến nỗi tốt rất tốt. Chu thần trên mặt mang buồn cười vẻ mặt, một mặt ôn hòa nhìn Trịnh có thể tòa. Ngay một khắc này, Chu thần sắc mặt thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trịnh có thể tòa, đột nhiên xuất thủ, cường thế một quyền hướng Trịnh có thể tòa ngược đánh tới. Trịnh có thể tòa như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần nói động thủ liền động thủ, trong lòng cả kinh, vội vàng làm ra phòng ngự, có thể Chu thần tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, một quyền này lại quá mức đột ngột, Trịnh có thể tòa căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, ngược liền trúng một quyền, kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Đứng ở đằng xa Lưu Tâm Vũ trông thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người, không chậm trễ chút nào, cất bước hướng Chu thần xông tới. Ngay ta y Trịnh có thể tòa bị Chu thần đấm ra một quyền một khắc kia, Chu thần thân ảnh cũng đã biến mất, một giây kế, Chu thần thân ảnh liền đến bị đánh bay ra ngoài Trịnh có thể tòa bên người, bắt lại Trịnh có thể tòa cổ áo, Trịnh có thể tòa mới không có té ngã trên đất. Nói xin lỗi. Chu thần một mặt hờ hững, từ tốn nói. Trịnh có thể tòa mặt đầy lửa giận, cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu thần, đột nhiên, Trịnh có thể tòa ánh mắt có chút biến hóa, lại quỷ dị biến thành màu đen, tựa hồ liền con ngươi đều biến mất, giống như một cái mô hình nhỏ hắc động bình thường nhìn chằm chằm cặp kia quỷ dị ánh mắt, Chu thần cảm giác thân thể có cái gì không đúng, cả người run lên, lập tức phản ứng, lỏng ra cầm lấy Trịnh có thể tòa cổ áo tay, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau đi. Trịnh có thể tòa lăng không nhất chuyển, thân thể thẳng tắp đứng. Liếc mắt một cái Trịnh có thể tòa cặp kia quỷ dị ánh mắt, Chu thần cảm giác tâm thần tựa hồ cũng bị hấp dẫn, trong lòng không lý do sinh ra vẻ khủng hoảng. Người này chuyện gì xảy ra, đôi mắt này tựa hồ có khả năng quấy nhiều chính mình suy nghĩ, động tác. Nam cục người chưa bao giờ biết nói hay nấy, vô luận đối với người nào. Trịnh có thể tòa một mặt hờ hững, lạnh lùng nói. Chu thần theo bản năng không nhìn tới Trịnh có thể tòa cặp mắt kia, trong lòng có loại dự cảm không tốt, nhưng vào lúc này, Chu thần cảm nhận được phía sau chuyển tới một cỗ ác liệt sát ý, hắn liền trở về đầu cũng không quay lại đầu, trực tiếp lăng không nhảy lên, từ phía sau đánh tới Lưu Tâm Vũ sắc bén móng tay nhào hụt. Lao Trịnh, ngươi biểu hiện nghiêm trang, thật ra thì trong lòng ngươi cũng thật muốn gặp gỡ này trong truyền thuyết anh hùng đi nhào hụt Lưu Tâm Vũ một cái lăn mà, nhanh chóng đứng lên. Đứng ở Trịnh có thể tòa bên cạnh, trên mặt mang nụ cười. Ngươi bất nói nhảm, còn chưa phải là ngươi gây ra cái sọt. Trịnh có thể tòa một mặt không vui trả lời. Hắc hắc, nếu cái sọt đã thọc, vậy thì thừa cơ hội này thật tốt lãnh giáo một chút quốc giáo cục cao thủ lợi hại. Lưu Tâm Vũ chặt chặt cười một tiếng, huy động hai tay của hắn móng tay thật dài, nhìn qua giống như lưới đao sắc bén bình thường, mới vừa thấy người này lúc, hắn còn không phải như vậy. Như thế một trong trước mắt, bọn họ biến hóa cổ quái như vậy. Chính có thể tòa cặp kia quỷ dị con ngươi, Lưu Tâm Vũ giống như mãnh thú bình thường sắc bén móng tay. Thấy thế nào hai người này đều không phải là người bình thường. Đột nhiên, Chu thần nghĩ đến nhân loại một loại đặc thù chủng loại, mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ trong miệng các ngươi cái gọi là năm cục đều là dị năng giả, không nghĩ đến ngươi lại vẫn biết rõ dị năng giả, thật đúng là làm người ta không nghĩ tới. Lưu Tâm Vũ dửng dưng một tiếng, lại hướng một bên Trịnh có thể tòa nói, Lão Trịnh, ngươi quấy nhiều hắn suy nghĩ, động tác, ta tới đả kích, hai ta hôm nay sẽ bị người ta gọi là tụng chu anh hùng. Nam cục người chưa bao giờ lấy nhiều khi ít, ngươi được, ngươi lên, không được, lan một bên. Trịnh có thể tòa rất không khách khí nói. Ta Lưu Tâm Vũ bị nghẹn một câu nói không ra, giận dữ nói, được, ta đây một người đến, ngươi đi sang một bên. Lưu Tâm Vũ hét lớn một tiếng, thân ảnh giống như con báo bình thường hướng Chu thần nhào tới, tốc độ này cực nhanh, như giống như là một tia chớp, có thể cho dù người này thân là dị năng giả, so với người bình thường lợi hại quá nhiều, có thể tu vi chênh lệch quá nhiều, hắn động tác mau hơn nữa cũng chạy không thoát Chu thần hai con ngươi ma nhãn, Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, ngay ta y Lưu Tâm Vũ sắc bén móng tay hướng chính mình cổ cắt tới, Chu thần thân thể lui về phía sau. Vừa rút lui, nhanh chóng nhấc chân. Phanh một cước đá ra, chính giữa Lưu Tâm Vũ mặt. Lưu Tâm Vũ trực tiếp bị đạp ra ngoài, khuôn mặt đều bị đá biến hình, thân thể giống như chặt đứt tuyến con diều bay ra ngoài. Một cước đá vào trên mặt, in một cái to lớn dấu chân, Lưu Tâm Vũ đỏ mặt lên, không chỉ là bị đạp vẫn là khí, cả người hắn lăng không quay cuồng, nhất thời, chỉ thấy hắn sau lưng nổi lên ra sắc bén binh khí, nhìn một màn này, Chu Thần đều trợn tròn mắt. Nay tình huống gì này, Lưu Tâm Vũ thế nào nhìn chúng đi song toàn giống như một cả người mang đầy đầm cây xương rồng a đáng chết, lại đạp ta khuôn mặt, ta muốn giết ngươi. Lưu Tâm Vũ một mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể co lại thành một quả cầu, hắn sau lưng đều là lưỡi đao sắc bén, đao kia dao trên mặt đất vạch qua, lưu lại một đạo đạo ngân tích, nhanh chóng hướng Chu Thần lăn đi qua. Chương 753, dị năng cường giả. Nhìn cả người đều là lưỡi đao sắc bén quay lại đây Lưu Tâm Vũ, Chu Thần nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau đi. Chỉ thấy lúc này Lưu Tâm Vũ giống như một cả người ghim đầy đâm quả banh ra giống nhau, không ngừng hướng chính mình quay lại đây, Chu Thần tung người nhảy lên, hướng kia cả người mọc đầy đâm quả cầu đánh một quyền. Quyền phong lăng mãnh liệt, hướng Lưu Tâm Vũ đánh tới, có thể Lưu Tâm Vũ sau lưng lưới đao lại thả ra từng đạo mạnh mẽ nội kình, trực tiếp đem Chu Thần quyền phong hóa giải rồi. Nay tình huống gì, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không ngừng lui về phía sau đi. Lưu Tâm Vũ in dấu dày trên mặt lộ ra giữ tợn cười lạnh, chặt chặt cười một tiếng, nói, không nghĩ đến đi ta nội kình hoàn toàn cùng phía sau lưới đao dung hợp vào một chỗ, chỉ cần ta vận hành nội kình thì sẽ theo lưới đao thả ra ngoài. Lại có quỷ dị như vậy sự tình, Chu Thần quả thực dở khóc dở cười, hắn nghe nói qua dị năng giả, cũng ở đây màn ảnh trông được qua dị năng giả. Đặc biệt là nước Mỹ đặc biệt chứ danh Sơ Mẹn. Thật không nghĩ đến tên này lại so với Kim Cương Lang còn tói xấu. Đánh ra nội kình hoàn toàn bị hắn sau lưng lưới đao thả ra nội kình hóa giải, nhưng hắn sau lưng đều là lưới đao, căn bản là không có cách thân thể chiến. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, chậm rãi từ bên hông rút ra truy thủ, từ tốn nói, ta đây liền nhìn một chút ngươi sau lưng lưới đao biết bao cứng rắn. Chu Thần quát lạnh một tiếng, tung người nhảy lên, hướng Lưu Tâm Vũ xuống tới. Lưu Tâm Vũ khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, thân ảnh lập tức tạo thành quả cầu, đón vọt tới Chu Thần lăn đi qua, Chu Thần mi tâm khóa chặt, nắm chặt chủy thủ trong tay, đón Lưu Tâm Vũ sau lưng lưới đao ngăn cản đi tới. Oanh oanh cả người đều là lưới đao, Lưu Tâm Vũ bị Chu Thần chủy thủ trong tay ngăn cản, có thể không chút nào dừng lại, hắn sau lưng lưới đao giống như bánh răng bình thường không ngừng quay cuồng, sau lưng lưới đao biến đổi cùng Chu Thần trong tay binh khí đụng nhau. Thân thể của hắn không ngừng xoay tròn, đẩy đẻ tới. Chu Thần nắm chặt chủy thủ, ngăn cản giống như xe ủi đất bình thường vọt tới Lưu Tâm Vũ, hận không được một cước đá bay tên này, nhưng hắn đầu chôn ở trong ngực, hiện ra đều là lưỡi đao sắc bén, Chu Thần muốn đá, có thể liền xuống chân địa phương cũng không có. Ha ha, thử một chút ta thiên đao vạn quả đi, Lưu Tâm Vũ điên cuồng cười to, hướng Chu Thần nhào tới. Nếu là hàng này từ trên người chính mình quay lại đây, thật đúng là mẹ hắn thiên đao vạn quả A. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, lập tức đem ngăn cản chùy thủ triệt hồi, một cái lăng không xoay mình, cả người lật tới Lưu Tâm Vũ bầu trời. Chu Thần lập tức vận hành nguyên khí, đem nguyên khí tụ vào ngón tay, đột nhiên kẹp lại Lưu Tâm Vũ sau lưng một cây đao dao, cả người bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem Lưu Tâm Vũ cho lôi dậy. Lúc này Lưu Tâm Vũ hoàn toàn chính là bị bắt đâm con nhím giống nhau, chỉ có thể dốc sức giãy giụa. Vội vàng thả ta xuống, nếu không, ta nhất định khiến ngươi thiên đao vạn quả không thể. Lưu Tâm Vũ khí gào khóc kêu to, tay chân giãy giụa, gào khóc nói. Có tin ta hay không đưa ngươi sau lưng lưới đao từng cái rút ra. Chu Thần cười lạnh một tiếng, hung tợn hù dọa đạo. Lao Trịnh, còn chưa động thủ. Ngươi nha nhìn ta bị người giết, đến lúc đó ném nhưng là chúng ta năm cục khuôn mặt. Lưu Tâm Vũ không để ý tới Chu Thần uy hiếp. Gân giọng hướng một bên Trịnh có thể tòa hô. Ngươi một cái đầu heo, cũng biết gây chuyện. Trịnh có thể tòa mặt đầy không vui hừ lạnh một câu, thân ảnh nhanh chóng hướng Chu Thần chạy nhanh tới, bị hắn cặp kia giống như hắc động con ngươi nhìn chằm chằm. Chu Thần cảm giác tâm thần đều rối loạn, suy nghĩ, động tác tựa hồ chậm lại chậm. Ngay một khắc này, bị Chu Thần nắm sau lưng lưới đao Lưu Tâm Vũ động một cái, liền từ Chu Thần trong tay thoát khỏi. Hắn sau lưng lưới đao giống như cắt cỏ cơ giống nhau hướng Chu Thần tìm tới. Đáng chết, cảm giác suy nghĩ, động tác đều chậm lại chậm, Chu Thần mặt đầy xanh mét, chỉ thấy trên không trung tiếp tục quay cuồng Lưu Tâm Vũ sau lưng lưới đao tức thì hoa trung chính mình mặt, Chu Thần tim đập rộn lên không ngớt, nếu là bị những thứ này lưới đao vạch qua, coi như không chết, chỉ sợ cũng được người bị thương nặng. Nhìn chằm chằm không ngừng ép tới gần lưới đao, Chu Thần tâm thần động một cái, đột nhiên hắn chọc thủng Trịnh có thể tỏa ánh mắt giam cầm, bước chân vừa lui, thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau động một cái. Âm Lưu Tâm Vũ lăn lộn rơi trên mặt đất, sau lưng lưới đao trên mặt đất vạch qua từng đạo vết tích, hoàn toàn không có cắt đến Chu Thần. Lưu Tâm Vũ liền vội vàng đứng lên, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần, lại hướng Trịnh có thể tòa nhìn một cái. Đạo, Lao Trịnh, hắn có thể xông phá ngươi mắt đen giam cầm. Trên đời còn không có mấy người có thể xông phá ngươi mắt đen giam cầm đây, không nghĩ tới người này tinh thần lực cường đại như thế. Trịnh có thể tòa lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, nói. Ngưng mắt nhìn đối diện nói chuyện hai người, Chu Thần trong lòng tràn đầy lửa giận. Đột nhiên, Chu Thần di chuyển, thân ảnh nhanh hơn cả chớp giật tốc độ, liền thời gian nháy con mắt còn chưa tới, hắn thân ảnh liền đến Lưu Tâm Vũ, Trịnh có thể tòa trước mặt, hai người còn chưa kịp phản ứng. Chu Thần mạnh mẽ quả đấm liền phân biệt hướng hai người cầm đánh đi tới. Ầm ầm hai quyền đánh ra, Lưu Tâm Vũ, Trịnh có thể tòa trực tiếp bị đánh ra xa mấy mét. Hai người quả thực không thể tin tưởng trải qua sự tình, người này tốc độ quả thực cũng quá nhanh đi, thậm chí so với bọn hắn năm cục bóng dáng tốc độ còn nhanh hơn. Còn không chờ hai người theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Chu Thần thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hai người, hai tay đã bắt đối phương cổ áo, lạnh lùng nói, nếu các ngươi tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Chu Thần vừa nói, nhanh tay tốc độ theo hai người cổ áo hướng lên trên trượt đi qua, cầm một cái chế trụ hai người cổ. Dùng sức. Hai người nhất thời cũng không cách nào hô hấp, khuôn mặt nghẹn xanh mét, dốc sức dây rua. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng. Lạnh lùng nói, còn tưởng rằng trong truyền thuyết dị năng giả đến cùng thật lợi hại, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị người giết. A gào bị kẹp chủ cổ hai người phát ra chói tai âm thanh. Chu Thần trên mặt cười lạnh bộc phát nghiêm trọng, đột nhiên, hắn cảm giác mình tay cường độ lại biến hóa nhẹ, trong lòng nhất thời có cố dự cảm không tốt. Không, không phải trên tay hắn cường độ biến hóa nhẹ, mà là chung quanh hết thể tựa hồ cũng muốn dừng lại. Không chỉ là động tác của mình, ngay cả bị chính mình kẹt chủ cổ họng Lưu Tâm Vũ, chỉ có thể tỏa dễ rùa động tác cũng thay đổi chậm. Vèo thiểu tại lúc này, Chu Thần nhìn đến một đạo thân ảnh lẹ qua, thân ảnh kia cực nhanh. Một cái nháy mắt liền đem trong tay Lưu Tâm Vũ, Trịnh có thể tòa cấp cứu ra ngoài. Người kia cứu Lưu Tâm Vũ, Trịnh có thể tòa, thân ảnh liền lui hơn 10 thước, ngay ta y hắn đứng vững bước chân, chung quanh hết thể tựa hồ biến hóa bình thường. Chu Thần giật giật tay chân, quả nhiên không có mới vừa rồi chậm như vậy. Người này rất lợi hại. Chu Cục Phó, xin lỗi, người phía dưới cho ngươi thêm phiền toái. Người kia khẽ mỉm cười, gật gật đầu, thái độ hữu hảo đạo. Người này nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, một thân tây trang màu đen, nụ cười nho nhã, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là hiền lành lịch sự thân sĩ. Đối mặt loại này người, Chu Thần coi như trong lòng tức giận, còn ngượng ngùng phát tác, cười một tiếng, nói, nếu bọn họ là các hạ thuộc hạ, coi như lãnh đạo nên thật tốt quản gia người phía dưới, làm cho người ta thêm phiền toái thì coi như xong đi, nếu không cẩn thận liền mạng nhỏ đều mất rồi, còn có thể thật sẽ không tốt. Chu Thần, ngươi nha nói cái gì, nếu là hai ta nhất thời thất thần, ngươi có thể bắt chúng ta, nếu không chúng ta tái chiến. Lưu Tâm Vũ mặt đầy lửa giận, giận dữ mắng, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, sau đó chạy tới người kia lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, Lưu Tâm Vũ liền không nói thêm nữa, người kia khẽ mỉm cười, nói, Chu Cục Phó mà nói, ta nhờ Kizo y Chu Cục Phó, hội nghị lập tức phải bắt đầu, mời. Chương 754, hội nghị tổ chức. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người này thái độ tương đương hữu hảo, Chu Thần từ trước đến giờ không làm được đúng lý không tha người chuyện, hắn từ trước đến giờ là người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Chu Thần đối với người này rất là có hảo cảm, khẽ mỉm cười, nói, được, không biết các hạ xưng hô như thế nào tại hạ Mặc Cho Đạo Nguyên. Mặc Cho Đạo Nguyên trên mặt mang như một xuân phong bình thường mỉm cười, tự giới thiệu mình. Chu Thần. Chu Cục Phó đại danh, tại hạ đã sớm như sấm bên tai, Chu Cục Phó thành danh mặc dù không bao lâu, có thể gần đoạn thời gian đến, lúc nào cũng có quan hệ với Chu Cục Phó tin đồn, tại hạ nghe không ít, trong lòng kính nể không thôi. Đã sớm muốn làm quen Chu Cục Phó, tiếc rằng không có cơ hội. Người này rất biết cách nói chuyện, nghe Chu Thần một trận thần thanh khí sảng. Ai cũng thích bị nịnh hót, hơn nữa cái này nịnh bợ chụp nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, làm người ta rất thoải mái. Chu Thần đối với người này hảo cảm tăng lên gấp bội, khẽ mỉm cười, nói, vậy hôm nay coi như một cái cơ hội thật tốt, tại hạ cũng vinh hạnh nhận biết Nhâm Cục Trưởng. Chu Cục Phó, vậy đi thôi. Mặc Cho Đạo Nguyên khẽ mỉm cười, cùng Chu Thần đồng hành đi về phía trước, Lưu Tâm Vũ, Trịnh có thể tòa theo ở phía sau. Hiển nhiên Lưu Tâm Vũ còn chưa mới vừa rồi sự tình sinh khí, buồn buồn không vui, ánh mắt một mực hung tợn nhìn chằm chằm Chu Thần cái hót. Chu Thần tự nhiên cảm nhận được Lưu Tâm Vũ sát khí, lại không có coi hàng này tồn tại. Đi ở phía trước mặc cho đạo nguyên từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, hành lang trên vách tường đụng chạm một hồi, liền nghe ken một tiếng, vách tường lại chậm rãi hướng hai bên di động, mặc cho đạo nguyên dẫn đầu đi vào trước, Chu Thần đi theo, đi vào, mới phát hiện bên trong đúng là một cái thang máy, chỉ là cùng bình thường thang máy bất đồng, bộ này trong thang máy cũng không có biểu hiện tầng lầu số. Bốn người vào thang máy tự động di động xuống dưới. Qua ước chừng nửa phút, ngừng lại. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài không ngờ là một cái hành lang. Này hành lang cùng phía trên so sánh muốn hẹp hòi rất nhiều, nhiều lắm là có 3, rộng 4 thước, hai bên đều là vách đá, cùng hành lang không sai biệt lắm, phía trên còn treo đèn, rất rõ hiện ra. Đi trên đường, Chu Thần không nhịn được trong lòng đối với năm cục hiếu kỳ, suy nghĩ một chút, thử dò hỏi. Nhân cục trưởng, các ngươi năm cục thành viên đều là dị năng giả sao không sai? Mặc cho đạo nguyên cười một tiếng, gật đầu nói. Các ngươi là năm cục, chẳng lẽ còn có một ván, hai cục, ba cục, bốn cục quả thật có, chỉ bất quá các cục tính chất bất đồng, lẫn nhau cũng không bất kỳ liên lạc nào, cũng sẽ không chung nhau thi hành nhiệm vụ, cho nên, cũng không thế nào giải. Mặc cho đạo nguyên từ tốn nói. Các ngươi năm cục là dị năng giả, kia một ván, hai cục, ba cục. Bốn cục vậy là cái gì người chẳng lẽ bọn họ cũng không phải người thường? Chu Thần mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Nếu là Chu cục phó hỏi sự tình khác, tại hạ thật đúng là không có biện pháp trả lời, không hỏi tới điểm này, vẫn hơi hiểu biết. Mặc cho đạo nguyên khẽ mỉm cười, giải thích, theo ta được biết, một ván, hai cục, cùng Chu cục phó tình huống không sai biệt lắm, đều là luân hồi chuyển thế người, còn ba cục, bốn cục, vậy cũng là một đám thiên tài, hoặc là xưng là người điên. Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ đến cái gọi là năm cục đúng là có chuyện như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ ra, luân hồi chuyển thế người không đếm xuể, khác không nói, trừ mình ra, Chu Thần nhận biết liền có rất nhiều, tiểu hòa thượng Thanh Khô chính là một cái, lại bị giới ma đại sư mang tới Thiếu Lâm tự, cùng mình quen biết sau, đi tới Thượng Kinh, Chu gia trải qua thảm án diệt môn, hắn cùng với Trương Tử Lăng liền thêm vào quốc giáo cục, lúc này chính đi Tây Nam thi hành nhiệm vụ. Theo đạo lý tới nói, một ván, hai cục hẳn là lôi kéo hắn mới đúng, vì sao để mặc cho hắn thêm. Vào quốc giáo cục ngươi không cần quá mức hiếu kỳ, một hồi tại trong hội nghị mới có thể thấy. Mặc cho đạo nguyên tựa hồ nhìn thấu Chu Thần suy nghĩ trong lòng, cười nói. Tán gẫu, bốn người đã đi qua dài dòng hành lang, trước mặt lại xuất hiện một cái lớn như vậy phòng khách, bên trong đều là tiền tiến dụng cụ. Những thiết bị này, Chu Thần cũng chỉ là tại khoa huyễn điện ảnh trông được đến. Mặc cho đạo nguyên tựa hồ nhìn ra Chu Thần hiếu kỳ, cười giải thích, những thứ này đều là ba cục, bốn cục người điên nghiên cứu ra được, nhìn thấy cái kia chi lên hỏa tiễn rồi sao cứ như vậy một viên, đủ để đem Thượng Kinh thành phố san thành bình địa, bọn họ nhất định chính là một đám người điên. Nơi này chính là ba cục, bốn cục căn cứ nghiên cứu bí mật, chúng ta đi tới không có cảm giác gì, có thể con đường đi tới này, ít nhất có hơn 300 sử cơ quan, nếu không phải hệ thống đóng kín. Ai cũng không có năng lực đi vào. Cũng đứng ở đó một vòng tròn bên trong, đứng vững vàng, chớ lộn xộn. Á quả nhiên là đám người điên. Chu Thần ba người gật gật đầu, phân biệt đứng ở vòng tròn chung. Đang lúc bọn hắn mới vừa đứng ngay ngắn, theo trên sàn nhà hiện ra một cái giống như lồng pha lê đồ vật, lập tức đem mấy người khép kín ở. Chu Thần chỉ cảm thấy dưới chân chuyển tới một cỗ cường đại lực lượng, cả người tựa hồ không ngừng đi lên phi hành, một cái nháy mắt. Chu Thần liền phát hiện chung quanh hết thể đều thay đổi, không còn là vừa mới cái kia để đủ loại tương lai máy mò cờ phòng khách, tựa hồ xuất hiện ở một cái nhà cao ốc bên trong. Người bên trong không ít, đều tụ tập ở cao ốc phòng khách, có đặc biệt nhân viên phụ trách chiêu đãi, nhưng hạn chế bọn họ hành động. Mặc cho đạo nguyên đi ở phía trước, từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy chứng nhận, tại cảm ứng khí lên đúng rồi một hồi, chỉ nghe ken một tiếng, cửa phụ trách kiểm tra an ninh mới để cho hắn đi vào. Mặc cho đạo nguyên từ tôn nói, người này chính là quốc giáo cục Chu cục phó. Chúng ta nhận được phía trên mệnh lệnh, Chu cục phó mặc dù không có giấy chứng nhận, nhưng có thể đi vào. Nhân viên an ninh kia gật gật đầu, thái độ hữu hảo đạo, Chu cục phó, mời. Các ngươi chờ ở đây. Mặc cho đạo nguyên hướng Lưu Tâm Vũ, chỉ có thể tòa giao phó một câu, mang theo Chu Thần vào thang máy. Này thang máy cùng bình thường cao ốc thang máy không có gì khác biệt, vào thang máy, mặc cho Đạo Nguyên nhấn 3 tầng, thang máy trực tiếp đi lên trên. Ngắn ngủi mấy giây liền ngừng lại, hai người theo trong thang máy đi ra, bên ngoài đúng là một cái đại hình phòng họp. Bên trong ngồi đầy người, sơ lược coi một cái, ít nhất phải có hơn 100 người, Chu Thần ánh mắt bén nhạy, rất nhanh tìm tới phong khu vực tung tích, chỉ là không nghĩ đến thân là quốc giáo cục phong khu vực lại ngồi ở phòng họp đầu mức nhất. Quả nhiên là cao tầng hội nghị tướng quân, Chu cục phó tới. Vừa vào phòng họp, mặc cho Đạo Nguyên liền đi tới một tên trong đó mặc lấy quân trang người lớn tuổi đi tới, người kia trên bả vai lúa mạch đông vừa nhìn chính là cấp thượng tướng khác, người này trên mặt đều là nếp nhăn, có thể tinh thần quắc thước, cặp mắt cực kỳ ác liệt, Chu Thần mơ hồ cảm nhận được trên người người này tản ra cường đại cảm giác bị áp bách. Lao đầu này vừa nhìn chính là tu vi cao sâu người. Không tệ, không tệ. Nhìn đến hắn quả thật làm cho ta nghi tơ ý dô ý Chu Thiên Đạo. Lao nhân kia quan sát một phen Chu Thần, gật gật đầu, tán dương. Tướng quân, hiện tại bắt đầu hội nghị đi, một tên trong đó nhìn như bí thư người trung niên đi tới, nhắc nhở. Bắt đầu đi trước hết để cho Chu Cục Phó tới giới thiệu một chút tình huống. Thượng tướng Lao nhân gật gật đầu, nói. Chương 755, toàn trường hoài nghi. Lời này vừa nói ra. Tại chỗ mấy trăm tên tham gia hội nghị thành viên ánh mắt hướng Chu Thần quay đầu sang, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, quả thực theo minh tinh bắt đầu diễn hát hội giống nhau, rất là lóng lánh, chỉ là cùng minh tinh bất đồng là, một phần trong đó mắt người thần cũng không phải là hữu hảo như vậy, khuôn mặt cũng nghiêm túc lấy. Chu Thần khẽ mỉm cười, hướng lão nhân gật gật đầu, cất bước đi lên phát ngôn thai. Hắn cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, tầm mắt quét mắt một lần tại chỗ thành viên. Hắn biết rõ những người này thân phận cao không thể chạm, mắt cao hơn đầu, có thể Chu Thần cũng không có cái gì nhút nhát, hắn chưa bao giờ phủ nhận chính mình cuồng vọng. Nếu cuồng vọng, vậy dĩ nhiên muốn làm không ai bị nổi, làm được coi rẻ bất luận kẻ nào. Tại ta đứng ở phát ngôn thai này nửa phút, ta chú ý tới rất nhiều người tựa hồ đối với chuyện này rất khinh thường, đương nhiên, có lẽ là đối với ta khinh thường. Chu Thần háng giọng một cái, lên tiếng. Chỉ là mặc cho chẳng ai nghĩ tới hắn mở miệng nói chuyện đúng là như vậy, có vài người ngồi không yên, trên mặt biểu hiện bộc phát chán ghét, bất mãn, Chu Thần hoàn toàn không thấy những người này phản ứng, cười một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi đối với ta khinh thường, này đúng là bình thường, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến Hoa Hạ, thậm chí quan hệ đến cả nhân giới, nếu là các ngươi không đem chuyện này coi là nhân giới trước đó chưa, từng có nguy cơ để đối đãi. Như vậy tốt nhất sau khi từ biệt hỏi chuyện này. Ẩm Chu Thần lời mở đầu kể xong, phía dưới nhất thời hò hét loạn lên, thậm chí có nhân khí vô bản, mắng to Chu Thần ngôn ngữ quá mức phách lối, tại chỗ người nào đối với Hoa Hạ làm ra công hiến không thể so với hắn nhiều, này lông còn chưa dài đủ tiểu tử lại dám ngay trước mặt mọi người nói lời này. Phong Cục trưởng, các ngươi quốc giáo cục nuôi dưỡng cái kỳ tài A mặc cho Đạo Nguyên khẽ nghiêng thân thể, tiến tới phong khu vực bên cạnh, cười nói. Loại này kỳ tài chúng ta có thể bồi dưỡng không ra, trời sinh phong khu vực cười một tiếng, nói. Đã sớm nghe Chu Cục Phó tin đồn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Phong Cục trưởng, theo đạo lý nói chúng ta một ván là đặc biệt bồi dưỡng luân hồi chuyển thế người, Chu Cục Phó hẳn là thêm vào chúng ta mới đúng á, cùng phong khu vực cách nhau lấy 2-3 người cái người một tên nhìn như ngoài 50 tuổi trung niên nam nhân méo một chút đầu, hay nói dỡ nói. Hắn đi lưu. Cũng không theo ta ý tứ. Nếu là biện cục trưởng có ý tưởng, đều có thể tìm hắn nói một chút. Phong khu vừa quyển chuyển cự tuyệt nói. Cũng biết phong cục trưởng không bỏ được nhân tài như vậy. Biện lương vũ tự nhiên nghe ra phong khu vực trong giọng nói ý tứ, cười cười ha hà đạo. Ngồi ở biện lương vũ, phong khu vực ở giữa một người trong đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, trong miệng còn nhỏ giọng thì thầm, trong tay đắn đo đặt bút viết tại trên tờ giấy vẽ. Tại phong khu vực cùng biện lương vũ nói chuyện ở giữa, người kia buông xuống bút, chậm rãi mở miệng nói, theo hắn tâm lý phản ứng xem ra, người này là khó gặp cao trí giả, chỉ số thông minh tuyệt đối tại 170 trở lên, ta trong cục chỉ số thông minh đều tại 160 đến 170 ở giữa, vượt qua 170 cũng liền lắc đắc. Mấy người, phong cục trưởng, xem ra ngươi muốn nguy hiểm, không chỉ có biện cục trưởng nhìn chúng, ngay cả vạn cục trưởng cũng nhìn chúng. Thật may hắn không phải dị năng giả, nếu không ta cũng có ý nghĩ. Ngồi ở bên kia mặc cho Đạo Nguyên hay nói dơ nói. Mấy người hạ thấp giọng nhỏ tiếng bàn luận, trên bàn hội nghị mọi người tiếng giống giận cơ hồ đưa bọn họ thanh âm che giấu, nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý tới những người đó tức giận, tiếp tục tụm lại trò chuyện. Ba cục trưởng vạn năm ánh sáng mặt đầy nghi ngờ, tự nhủ, tuy nói chỉ số IQ cao người, tình thương hơi thấp, có thể đi qua ta quan sát, Chu cục phó tuyệt đối không phải tình thương thấp người. Xem ra hắn là cố ý nói như vậy, có thể kỳ quái là ta vô pháp theo hắn tứ chi động tác nhìn ra hắn tận lực, tựa hồ hắn thật như vậy nghĩ. Người này thật là phức tạp. Ngươi chỉ số thông minh đạt tới 190, có thể tình thương là âm số, ngươi cũng đừng tính toán. Biện Lương Vũ hay nói giỡn trả lời một câu, nói, hắn cùng với chúng ta là cùng loại người, ta có thể cảm giác được, hắn chính là chỗ này loại người, cùng chỉ số thông minh, tình thương không liên quan, coi như trở thành chúng chú mục, hắn cũng phải đang ngồi mọi người cảm thấy nguy cơ. Phong cục trưởng, đầu rồng, quốc giáo cục cùng ẩn giấu long thật tận mắt thấy người kia sử dụng ra một chiêu trên trời hạ xuống mưa kiếm không sai, chính là ta tận mắt thấy. Phong khu vực trịnh trọng gật đầu một cái, đạo. Ta mặc dù không có tận mắt nhìn đến, Hạ Quyền nhưng tận mắt thấy rồi, ta tin tưởng hắn, hơn nữa, ta cũng tin tưởng Chu Thần. Ngồi ở Biện Lương Vũ bên cạnh từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện đầu rồng chậm rãi mở miệng nói. Người này hình thể hơi lộ ra gầy gò, một thân phóc bụng hắc ý hề, mang che lại nửa bên mặt mặt nạ màu đen, căn bản là không có cách thấy rõ người này đến cùng bao lớn, hắn thân ảnh rất có tư tính, nghe vào phải là một hơn 40 tuổi người trung niên. Mấy người không nói nữa, đều ngồi yên lặng trầm tư, mi tâm không khỏi nhanh chóng khóa lại. Tiếng giống giận vẫn còn tiếp tục, tên kia chủ trì chàng này hội nghị lão nhân tướng quân cũng không có mở miệng ngăn trở, hắn ngồi ở trên ghế hơi nhắm mắt lại, tựa hồ cũng ngủ thiếp đi. Tại chỗ nhân quyền lợi lớn nhất chính là kia lão tướng quân, hắn không mở miệng nói chuyện, những người này kêu căng càng là phách lối, thậm chí có chút ít lao đầu đều đứng lên chỉ Chu Thần mũi mắng hắn cuồng vọng tự đại. Nói xong sao mắng xong sao đứng ở phát ngôn thai lên Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, ánh mắt liếc mọi người tại đây liếc mắt, nhàn nhạt hỏi một câu, cười một tiếng, nói, nếu là nói xong, mang xong, liền bắt đầu nghiêm túc nghe, ta tiếp theo theo như lời không chỉ có trọng yếu, hơn nữa quan hệ đến mỗi người tính mạng, không chỉ là các ngươi, còn bao gồm các ngươi nhi tử, tôn tử, thân nhân. Chu Thần căn bản không cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói, căn cứ ta tổ tiên Chu Thiên Đạo ghi chép, ngay từ lúc trăm năm trước, Thủy Thần Tà Giáo liền bắt đầu thành lập. Vô cùng Thủy Thần Tà Giáo phát triển, lớn mạnh, cơ hồ bị tiêu diệt, lại cho tàn lại cháy, những chuyện này ta không nói các ngươi cũng hẳn biết. Liên quan tới Thủy Thần Tà Giáo, ta tiếp xúc thời gian xác thực không dài. Ước chừng tại hơn một năm trước, ta trong lúc vô tình cắn nuốt huyết ẩm châu, sau đó huyết ẩm châu biến thành ma huyết. Cũng chính là đại gia hiểu biết Thủy Thần Tà Giáo sứ giả Tề Thủ Thiên Ma Huyết, từng còn có người cho là đem ta chém chết chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại Thủy Thần Tà Giáo tổng đà mặc dù biến mất, Thủy Thần Tà Giáo dư nghiệt cũng tận số chết đi. Có thể Thủy Thần cũng chưa chết, không chỉ có như thế, tại Tây Tạng A Tạp Tây bên trong trên ngọn thần sơn còn phát hiện thiên thần vết tích, chuyện này Tây Tạng Hòa Phật có thế la mở chứng. Thủy Thần không có chết. Vậy hắn đi nơi nào thiên thần vết tích lại biểu lộ gì đó những thứ này chính là ta hôm nay phải nói. 60 năm trước, ta tổ tiên Chu Thiên Đạo không cho là vây quét Thủy Thần Tà Giáo, liền là bởi vì hắn phát hiện Thủy Thần chân chính đầu mối, Thủy Thần, hắn thân phận chân chính chính là ma giới ma vương Huỳnh Thiên. Ta từng đi qua ma giới, các ngươi đừng có dùng như thế chẳng tin tưởng ánh mắt nhìn ta nói mỗi câu đều là sự thật. Ma giới có tin đồn. Năm đó ma vương Huỳnh Thiên từng ý đồ liên hiệp nhân giới nhân hoàng Phục Hy cùng đối kháng thiên thần thiên đế, có thể chẳng biết tại sao, nhân hoàng Phục Hy không có đồng ý sau đó ma vương Huỳnh Thiên chết ở thiên giới, trước khi chết lấy tối cao ma pháp đem chúng ma tướng đưa vào ma giới, liền đem ma giới hoàn toàn phong ấn. Ma giới một mực truyền lưu ma vương Huỳnh Thiên chưa chết tin đồn, cũng chờ đến lấy ma vương Huỳnh Thiên trở lại ma giới, dẫn dắt bọn họ tiến vào thiên giới vừa báo huyết cửu. Có thể ma vương Huỳnh Thiên sau khi chết, thiên giới cũng không như tưởng tượng cường đại như vậy, ngược lại thần giới biến mất khỏi thế gian rồi, căn cứ ta phán đoán, thiên thần biến mất rất có thể là nhân hoàng Phục Hy gây nên. Có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới, thiên thần thiên đế cùng ma vương Huỳnh Thiên đều có hậu chiêu, ma vương Huỳnh Thiên tại đem người ma tướng đánh vào thiên giới trước, tại nhân giới để lại một cái địa phương thần bí, chính là một mực không tìm được Thủy Thần Tà Giáo Tổng Đà, mà thiên thần thiên đế trước khi chết. lấy tối cao thần lực huyễn hóa ra một tòa thần sơn, đem một luồng hồn phách ở lại bên trong. Chương 756, định ra hành động. Hiện trường chẳng biết lúc nào đã an tĩnh lại. Mọi người tựa hồ cũng bị Chu thần giảng thuật cố sự hấp dẫn, bọn họ yên tĩnh nghe, cũng không có lập tức đi phản bác này cố sự thật giả. Chu thần ngừng mấy giây, cầm lên một bên nước suối uống hai ngụm, cất kỹ, hắn rất hài lòng hiện tại trạng thái, tiếp tục mở miệng đạo. Vạn năm trước, ma vương hình thiên coi như là chết ở thiên thần thiên đế thủ hạ, hắn vẫn luôn chủ tính báo thù. Cuối cùng, tại thủy thần tà giáo dư nghiệt dưới sự giúp đỡ, thân là ma vương hình thiên mười đời luân hồi tề thủ thiên tìm được thủy thần tà giáo tổng đà chỗ ở, hắn vốn định dựa vào ta thân thể sống lại, chỉ tiếc không thể như nguyện, có thể ma vương hình thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại tổng đà dựng dục ma đồng. Hình thiên sống lại, nhất định sẽ tìm thiên đế vừa báo vạn năm cựu hận, nhưng hắn tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, tự nhiên vô pháp lập tức tìm thiên đế báo thù. Dù ai cũng không cách nào xác định hình thiên tu vi khi nào có khả năng khôi phục, một năm, mười năm, trăm năm, thậm chí vạn năm. Đối với chúng ta không thể không phòng bởi vì ma vương hạ xuống, đối với người giới tới nói đúng là một hồi trước đó chưa từng có hạo kiếp. Loại trừ ma vương ở ngoài, căn cứ thần sơn vết tích, cùng với nước Mỹ quang minh giáo đỉnh giáo hoàng bại lộ sự tình, hoặc Phật thu được trước mấy đời trí nhớ, có thể khẳng định, nhân giới ẩn giấu thiên thần, hắn từng ý đồ điều khiển hoa hạ, nhưng khi đó hoa hạ cao nhân quá nhiều, hắn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi mới vừa phát hiện nước Mỹ, từ đó thao túng nước Mỹ quang minh giáo đỉnh. Hiện tại nước Mỹ quang minh giáo đỉnh đã trở thành hắn cho săn. Ầm, hiện trường rối loạn. Hoàn toàn rối loạn. Bọn họ cảm thấy Chu thần càng nói càng mơ hồ. Quang minh giáo đỉnh nhưng là nước Mỹ lớn nhất tổ chức tôn giáo, thậm chí ngay cả nước Mỹ quốc hội đều ủng hộ bọn họ. Chu thần lại thuyết giáo đỉnh phía sau chân chính chủ nhân đúng là một vị thiên thần. Chẳng lẽ toàn bộ nước Mỹ đều đã bị thiên thần khống chế được? Bây giờ nước Mỹ nhưng là đệ nhất thế giới cường quốc, cường đại như thế quốc gia đúng là thiên thần chó săn không tin đánh chết bọn họ cũng không tin. Chu thần, ngươi đây là tại nói chuyện giật gân, ngươi nếu nói là trên đời có thần, ma, có lẽ chúng ta còn tin tưởng, có thể ngươi lại nói liền nước Mỹ quang minh giáo đình đều bị thiên thần khống chế, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Có người đứng lên phản bác. Tướng quân, lần này hội nghị chúng ta thảo luận lán nên như thế nào đem thượng càng khôn, Chu Vô Nghiên đám người bắt, đánh chết, mà không phải nghe này Chu thần tới đem chuyện thần thoại xưa. Một người đứng ra, phía sau không ít người rối rít đứng ra chỉ trích Chu thần. Chu cục phó, nói tiếp. Kia thượng tướng lao nhân liền mí mắt đều không nhấc, từ tốn nói. Lao nhân vừa nói, hiện tại lập tức biến hóa lặng ngắt như tờ, từ trên ghế đứng lên mấy người mặt đầy lúng túng, không biết nên đứng hay là nên ngồi xuống. Được. Chu thần trả lời một tiếng, ánh mắt liếc mấy người kia liếc mắt, lại tiếp tục nói, thiên thần hành tung vẫn luôn rất bí mật, căn bản không người phát hiện, ta thông qua biết được tổ tiên Chu thiên đạo trí nhớ, phát hiện một ít rất hiện tượng kỳ quái, ngay từ lúc 300 năm trước, ta Chu thị một môn từng gặp thảm diệt môn, loại trừ tổ tiên Chu thiên đạo ở ngoài, Chu gia đều bị chém chết, mà những chuyện này bị Chu gia một mực ghi lại là giáp cướp. Chúng ta Chu gia vẫn đối với giáp cướp giữ kín như bưng, sinh lòng sợ hãi, thậm chí không rõ ràng giáp cướp cụ thể chỉ cái gì, sau đó mới biết giáp cướp thật ra thì chính là thiên thần đối với chúng ta Chu thị nhất mạch trả thù. Có lẽ đang ngồi rất nhiều người đều biết, tại mấy tháng trước, ông nội của ta gặp phải hai người tập kích, hai người này chính là giáp môn nhân. Ngay từ lúc 3 năm trước đây, ta đã từng bị người tập kích, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, căn cứ ông nội của ta giới thiệu, tập kích người khác cùng tập kích ta người là một người. Đi qua lặp đi lặp lại tương đối, ta có thể khẳng định, trong truyền thuyết giáp môn chính là thiên thần tại hoa hạ thế lực. Hoa hạ người tu hành vô số, bọn họ có lẽ đã thoát khỏi thế tục hết thảy. Đối với quốc cùng quốc chiến tranh không thèm quan tâm, nhưng nếu là có người tu hành nhiễu loạn hoa hạ, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ. Đây cũng là vì sao thiên thần không dám ở hoa hạ gây sóng gió duyên cớ, lại chỉ có thể ở nước Mỹ thành lập trên mặt nổi thế lực. Mà sáng hôm nay Thượng Càn Khôn, Chu Vô Nghiên ý đồ giết sạch ta Chu thị một môn, Thượng Càn Khôn từng không tị hiểm chút nào nói bọn họ chính là thiên thần nô bộc. Tính lạ thường tính mặc dù tại chỗ cũng không thiếu con tin Chu thần từng nói, có thể lão tướng quân mới vừa rồi đã tỏ rõ thái độ chống đỡ Chu thần, lão tướng quân trước không mở miệng, bọn họ cũng không dám dẫn đầu lên tiếng, ánh mắt mọi người rối rít theo Chu thần trên người chuyển tới lão tướng quân trên người. Có thể lao tướng quân mắt vẫn nhắm như cũ, tựa hồ ngủ thiếp đi. Hồi lâu, lao tướng quân giật giật miệng, mở miệng hỏi, có biện pháp nào hay không tìm tới thiên thần tàng ẩn giấu chỗ không có cách nào? Chu thần lắc đầu một cái, trả lời. Như thấy thiên thần có nắm chắc hay không đánh chết không có nắm chắc? Rất bất đắc dĩ trả lời. Xác thực rất bất đắc dĩ, bởi vì dù là ai cũng không có tuyệt đối tự tin đánh chết thiên thần, bọn họ nhưng là thiên thần, trên trời thần. Ngay cả là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi chu thần cũng không có nắm chắc, chung quy hắn còn không có chân chính hoàn toàn thu được nhân hoàng phục hy trí nhớ, truyền thừa. Ngươi có không có kế hoạch có? Lao tướng quân cuối cùng mở mắt ra rồi, hắn tựa hồ đối với câu trả lời này rất hài lòng. Nói, giáp môn quá mức thần bí, căn bản không bất kỳ đầu mối nào, hiện tại chúng ta có thể biết rõ cùng thiên thần có liên quan chính là Thượng Càn Khôn, Chu Vô Nghiên, Quang Minh Giáo Đỉnh. Phái người âm thầm điều tra, ý đồ thông qua bọn họ tìm tới thiên thần che giấu chỗ. Chu thần nghiêm túc trả lời. Tìm tới quản có tác dụng gì, lại không đánh lại. Một tên trong đó đối với chu thần rất chán ghét người cười lạnh lầm bầm một câu. Hắn nói xong lời này, chú ý tới không ít người đều tại nhìn hắn, cũng phát hiện trường hợp này nói lời như vậy phi thường không đúng, vội vàng đệ thấp đầu không dám nhiều lời. Xác thực, coi như tìm tới thiên thần, vô pháp đánh bại hắn cũng là nói nhảm. Chu thần gật gật đầu, đột nhiên hỏi, không biết các vị có nghe nói qua hay không Ú Hoàng Chi Địa? Ú Hoàng Chi Địa đó là địa phương nào? Ú Hoàng Chi Địa nghe nói đó là một cái kỳ dị địa phương, không có 12 năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra cửa vào đều không giống nhau. Tin đồn người thần ma tam giới từng ở bên trong kịch chiến qua, lưu lại rất nhiều thần khí, công pháp, như được đến một bộ, tu vi tăng lên gấp bội. Ta cũng đã nghe nói qua. Không phải tin đồn Chu Thiên Đạo chính là chết ở đâu sao? Người phía dưới đối với cái đề tài này tựa hồ rất có hứng thú, lại nhải không ngừng thảo luận, tại chỗ cơ hồ đều là người tu hành, đối với công pháp, bảo vật, bọn họ tự nhiên vô cùng hiếu kỳ, kích động. U Hoàng Chi Địa thế nào? Lao tướng quân cặp mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Năm đó ta tổ tiên Chu Thiên Đạo vì điều tra thủy thần tà giáo chân tướng liền tiến vào U Hoàng Chi Địa, chỉ tiếc nhưng chết ở bên trong. Ta theo hắn trong trí nhớ biết được Ú Hoàng Chi Địa ẩn giấu thiên đại bí mật, nói không chừng ở lại nhân giới thiên thần, thậm chí tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục ma vương hình thiên vì điều bí mật này cũng sẽ tiến vào Ú Hoàng Chi Địa. Đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là cái cơ hội tốt nhất. Chu thần một mặt ngưng trọng nói. Chương 757, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Mấy ngàn năm qua, thần châu hoa hạ một mực lưu truyền Ú Hoàng Chi Địa truyền thuyết, nói tới Ú Hoàng Chi Địa. Mọi người muốn nhất nghĩ đến chính là bước vào thiên đạo, thần bí, hung hiểm, bảo vật. Có thể trên đời lại có mấy người chân chính đã tiến vào Ú Hoàng Chi Địa. Lác đác không có mấy. Mỗi một thời kỳ tiến vào Ú Hoàng Chi Địa người cơ hồ dùng ngón tay cũng có thể đem mở đi qua. Chu thần biết từng tiến vào Ú Hoàng Chi Địa chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo, Thủy Thần Tà Giáo Hộ Pháp, theo Thủy Thần Tà Giáo Tả Hữu Hộ Pháp tu vi tới phỏng đoán. Chỉ sợ hắn hai người căn bản là không có chân chính tiến vào Ú Hoàng Chi Địa, chỉ là vào vòng ngoài. Có lẽ ma vương hình thiên đã sớm dự liệu được nhân loại chân chính có thể đi vào Ú Hoàng Chi Địa không có mấy người, cố ý đem thủy thần tà giáo tổng đà bí mật ở lại vòng ngoài. Trung quy liền tổ tiên Chu Thiên Đạo đều chết tại Ú Hoàng Chi Địa, có thể tưởng tượng Ú Hoàng Chi Địa đáng sợ. Nơi đó đúng là một đối với thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên hạ thủ tốt nhất địa điểm, nhưng cũng là xấu nhất địa điểm. Chung quy dù ai cũng không cách nào bảo đảm có khả năng bình an trở về. Nhà phòng họp lớn đấu tranh nội bộ luận tiếng càng ngày càng thấp, mọi người tựa hồ cũng dần dần đắm chìm tưởng tượng Ú Hoàng Chi Địa trong chuyện, tại chỗ cơ hồ đều là người tu hành. Đối với tu hành người tới nói, bước vào thiên đạo chính là cả đời theo đuổi, bọn họ muốn đột phá bình cảnh, đem tu vi đạt tới trí cao vô thượng tồn tại. Có thể ai cũng hiểu nếu muốn được đến, cần phải bỏ ra, nếu là bước vào bước này, bỏ ra chính là tính mạng. Đương nhiên, cũng không loại bỏ tại chỗ có biết rõ đại nghĩa hạng người, vì nhân giới an nguy, không để ý cá nhân an nguy. Trên đời có người xấu, tự nhiên cũng có người tốt, có ích kỷ người, tự nhiên cũng có vô tư người. Người có thể biết Ú Hoàng Chi Địa lúc nào mở ra ngồi ở trên ghế lao tướng quân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Không biết. Chu thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nhưng ta muốn có người hẳn biết. Người nào bạch thiếu? Hắn là người nào? Người này ta biết. Phong khu vực liền vội vàng đứng lên tiếp lời, tiếp tục nói, người này từng ẩn cư ở kinh thành thành phố Thẩm Gia, Chu Thần từng là bị Thẩm gia vứt bỏ, Thẩm gia con cháu đại náo qua Thẩm gia, cùng Trầm Lăng Vân đánh một trận, sau đó may mắn người này ra mặt, mới có thể dùng một hồi ân oán thời ra. Sau đó, quốc giáo cục từng bí mật điều tra qua người này, nhưng vô luận tu vi của người này, thân phận chân chính, vẫn là từng làm qua cái gì, đều không tìm ra manh mối. Liên quốc giáo cục đều không tra được, mang trên mặt mặt nạ đầu rồng nghi ngờ hỏi. Không tìm ra manh mối. Phong khu vực trịnh trọng gật gật đầu, tiếp tục nói, tu vi của người này cao thâm, có thể cũng không có làm qua cái gì nguy hại hoa hạ sự tình. Chúng ta rất sợ lệnh này lòng người sinh không ưa, rước lấy không cần phải phiền toái, liền không có tiếp tục điều tra. Người này hiện tại nơi nào? Lao tướng quân liền vội vàng hỏi. Không rõ ràng, Chu Thần cùng Trầm Lăng Vân đánh một trận xong, người này thu thượng kinh thành phố Liêu ra con cháu Liêu Ly làm đồ đệ, liền dẫn Liêu Ly Vân du tứ phương, về phần đi nơi nào, không người biết rõ. Phong khu vực một mặt làm khó lắc đầu, nói. Tại chỗ chư vị chống lại kinh thành phố các đại gia tộc sự tình rõ như lòng bàn tay, tự nhiên hiểu được thượng kinh thành phố Chu gia cùng Liêu gia kết làm quan hệ thông gia, kia Liễu Ly chính là Chu Thần vị hôn thê, thậm chí hai người đều đã tổ chức qua hôn lễ, chỉ là tại hôn lễ cùng ngày, Chu Thần chạy thôi. Nghe phong khu vực nói như vậy, ánh mắt mọi người rối rít hướng Chu Thần nhìn lại, kia Bạch Thiếu nếu thu Chu Thần vị hôn thê làm đồ đệ, kia Chu Thần hẳn biết hắn hiện tại nơi nào đi, các ngươi đừng nhìn ta. Bạch Lao tiên sinh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Chu Thần nhún vai một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Vậy phải làm thế nào một người duy nhất biết rõ Hữu Hoàng Chi địa mở ra thời gian, địa điểm người xuất hiện tại đều không tung tích. Mặc dù ta không biết Bạch Lao tiên sinh hiện tại nơi nào, bất quá ta nghĩ không bao lâu, Bạch Lao tiên sinh sẽ xuất hiện rồi. Chu Thần một mặt tự tin nói. Ánh mắt mọi người rối rít nhìn về Chu Thần. Không hiểu hắn vì sao tự tin như vậy. A cũng đúng, ngày đó Bạch Lao tiên sinh từng nói mấy tháng sau hắn sẽ tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa, hỏi Chu cục phó có đi hay không. Phong khu vực bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Vậy đơn giản quá tốt. Lao tướng quân nếp nhăn trên mặt hiện ra vẻ vui sướng nụ cười, lập tức, sắc mặt liền nghiêm túc, từ trên ghế đứng lên, hạ lệnh, bây giờ hoa hạ, thậm chí cả nhân giới tức thì đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ. Chuyện này đã liệt vào hoa hạ cơ mật tối cao, ta nhận được ủy nhiệm, toàn quyền phụ trách chuyện này. Vô luận là thiên thần thiên đế, hay là hắn nô buộc, tuyệt đối không cho phép bọn họ nguy hại đến hoa hạ an nguy. Hiện tại ta truyền đạt nhiệm vụ mệnh lệnh, các cục lập tức điều phái nhân thủ, thống nhất tuyển chọn, từ Chu Thần phụ trách thẩm định tuyển chọn. Cộng phân tam phương tiến hành, trong đó một phương phụ trách điều tra nước Mỹ Quang Minh giáo đỉnh, đệ nhị phương phụ trách truy lùng thượng Càn Khôn, Chu Vô Nghiên. Phe thứ ba từ Chu Thần phụ trách thẩm định tuyển chọn, chuẩn bị tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa. Đều hiểu sao mệnh lệnh này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Nay Chu Thần thân phận gì, tại chỗ cái nào không thể so với hắn chức vị cao, có thể lại đem hắn an bài làm tiên phong đại nguyên soái. Ha ha, chúng ta cũng còn đang nghĩ nên như thế nào lôi kéo, không nghĩ đến người ta nhảy lên nhảy đến trên đầu chúng ta. Ai mặc cho đạo nguyên dở khóc dở cười nói. Phong cục trưởng. Các ngươi quốc giáo cục thật là ra một kỳ tài, lần này đem chúng ta mấy cục toàn bộ so không bằng. Ngươi cục trưởng này trên mặt có vẻ vang á. Biện Lương Vũ lắc đầu một cái, nói. Phong khu vực trong lòng tự nhiên đắc ý, tuy nói hắn hiện tại đã trở thành Chu Thần thuộc hạ, toàn lực phối hợp Chu Thần điều động nhân thủ, cũng không cầm chuyện này tới nói. Chu Thần dù sao vẫn là quốc giáo cục Tây Nam cục phó cục trưởng, hắn tự nhiên phi thường có mặt mũi, lần này nhưng là hoàn toàn nở mày nở mặt một cái. Nơi nào, này cũng là chính bản thân hắn bản sự. Phong khu vực cười nói. Hội nghị hiện trường tiếng nghị luận cũng không lớn, mọi người chỉ là mặt mũi truyền tin, phần lớn người đối với Lao tướng quân an bài rất là bất mãn. Trọng đại như vậy sự tình lại nhường một tiểu tử chưa giáo máu đầu đến lĩnh, quả thực bị hư hỏng hình tượng. Lao một người trong đó đứng lên thân, muốn mở miệng nghi ngờ, người này chỗ ngồi khoảng cách Lao tướng quân cũng không phải là rất xa, chức vị rất cao. Hẳn là tương đương lời nói có trọng lượng, có thể người này còn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lao tướng quân liền trực tiếp cắt rước, nghiêm nghị hỏi, đều hiểu sao đứng lên người kia giật mình, nhìn ra được Lao tướng quân đã quyết định, biết rõ muốn phản bác cũng phản bác không được, gật gật đầu, nhỏ giọng nói, biết. Người này vừa mở miệng, mọi người tại đây rồi rít mở miệng tỏ ý biết rồi. Được, hội nghị kết thúc, nhiệm vụ văn kiện lập tức truyền đạt, Biện Lương Vũ. lần này thẩm định tuyển chọn mục đích liền định tại các ngươi một ván. Lao tướng quân sụ mặt, phân phó nói. Ừ, Biện Lương Vũ đột nhiên đứng lên, trao một cái tiêu chuẩn quân lễ đáp ứng. Tan họp. Lao tướng quân nhàn nhạt nói một câu, lại hướng Chu Thần nói, Chu Thần, ngươi trước lưu lại. Ừ, mặc cho ai nấy đều thấy được Lao tướng quân đối với Chu Thần cực kỳ thưởng thức, có vài người mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám phát tác ra, nhân viên lục tục rời đi, không cần thiết phút chốc, mấy trăm hội nghị nhân đại phòng chỉ để lại Chu Thần cùng kia Lao tướng quân. Chu Thần thẳng tắp đứng, chờ đợi giáo huấn. Ngồi. Lao tướng quân từ nhan thiện mục tiêu hướng Chu Thần báo cho biết một phen, đợi Chu Thần ngồi xuống, trên mặt hắn dâng lên hài lòng nụ cười, gật gật đầu, nói, nếu là Chu Thiên Đạo nhìn đến hắn tôn nhi như vậy ưu tú, sợ rằng tại trong mộ cũng có thể cười lên. Chương 758, chuyện cũ nhớ lại. Này Lao tướng quân từ đầu đến cuối hai lần nói tới Chu Thiên Đạo, mỗi lần thần tình đều tự nhiên. Chẳng lẽ hắn cùng với tổ tiên Chu Thiên Đạo nhận biết? Chu Thần mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lao tướng quân, hỏi, Lao tiền bối, ngươi cùng ta tổ tiên Chu Thiên Đạo nhận biết há chỉ nhận biết, Chu Thiên Đạo năm đó sáng lập quốc giáo cục, Lao Phu còn bỏ khá nhiều công sức đây. Lao tướng quân nếp nhăn trên mặt tất cả đều là nụ cười, suy nghĩ tựa hồ trở lại năm đó, tiếp tục nói, Chu Thiên Đạo có thể nói là Lao Phu đời này duy nhất kính nể người, làm người hào sảng, ghét ác như cửu. Gặp đến ngươi, Lão Phu giống như là nhìn đến năm đó Chu Thiên Đạo giống nhau. Đời này duy nhất kính nể người đây quả thực là cao nhất khen, nghe có người như thế khen tổ tiên Chu Thiên Đạo, Chu Thần trong lòng cũng rất là hài lòng, kích động, giống như có người ở khen chính mình bình thường. Đối với tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích, Chu Thần biết rõ cũng không nhiều, hắn mặc dù thu được tổ tiên Chu Thiên Đạo một luồng thần hồn, nhưng này thần hồn cũng không phải là có liên quan hắn sở hữu trí nhớ. Chỉ là có liên quan ma vương hình thiên điều tra cùng với hắn cả đời tu vi. Chu Thần trong lòng đối với tổ tiên Chu Thiên Đạo sự tích rất là tò mò, bây giờ thấy tổ tiên Chu Thiên Đạo bạn tốt, không nhịn được hỏi, Lão tiền bối, có thể hay không theo ta nói tường tận nói ta tổ tiên Chu Thiên Đạo người này? Đương nhiên có thể. Lão tướng quân sảng khoái đáp ứng, suy nghĩ một chút, nói, trong mắt của ta, Chu Thiên Đạo tuyệt đối là một khó gặp nhân vật anh hùng. Ta cùng với hắn quen biết ước chừng tại 1913 năm. Đương thời, ta đã dấn thân vào ở cách mạng sự nghiệp, thiếu chút nữa bị giết hại, chính là Chu Thiên Đạo xuất thủ cứu ta. Phần ân tình này, ta suốt đời khó quên. Không chỉ có như thế, chính là bởi vì làm quen Chu Thiên Đạo, làm ta cái này không hiểu người tu hành bước vào tu hành chi đạo. Đương thời, quốc gia chính cảnh hoang tàn khắp nơi, dân chúng thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, ta một bầu máu nóng. Chỉ vì đáp đền quốc gia, gặp Chu Thiên Đạo lớn như vậy nhân vật, liền hy vọng hắn có thể tham gia cách mạng sự nghiệp, là cảnh hoang tàn khắp nơi hoa hạ làm ra cống hiến. Có thể Chu Thiên Đạo nhưng nói với ta một lần mà nói, hắn nói, hoa hạ như ngủ say mánh hổ, chỉ chờ tới lúc mánh hổ tỉnh lại một khắc kia, thắng lợi thì sẽ đến, mà này yêu cầu nhân dân cả nước thức tỉnh, điểm này, hắn không làm được. Hắn còn nói, Tây Nam chi địa xuất hiện thủy thần tập đoàn. Tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ khẳng định tại mật mưu đại sự. Mà thân là người tu hành, hắn muốn làm chính là giải quyết loại sự kiện này. Đương thời ta còn cho là Chu Thiên Đạo là tại đùn đẩy, cố ý nói dễ nghe như vậy, chung quy mo y người DU có chi kha cờ nhau, ta cũng không thể cưỡng cầu. Sau đó chúng ta mỗi người một ngả, ta tận sức ở cách mạng sự nghiệp, mà hắn đi Tây Nam chi địa, sau đó liền mất đi liên lạc. Cho đến Tân Hoa Hạ thành lập, Bách Phế chờ hưng Tân Hoa Hạ xuất hiện không ít sự kiện linh dị, thậm chí phái quân đội đi trước trấn áp, thật không nghĩ đến, suốt một sư cấp bộ đội quân nhân toàn bộ chết oan uổng, đương thời không ít người cho rằng là một ít phần tử vì phản công làm âm mưu. Tại việc này phát sinh ước chừng nửa tháng, Chu Thiên Đạo xuất hiện, nói lên đây là âm quỷ đang quậy phá. Sau đó Chu Thiên Đạo một mình đi, đem âm quỷ đánh chết, chuyện này mới có thể giải quyết. Sau đó, Chu Thiên Đạo hướng Hoa Hạ đương cục nói lên muốn sáng lập quốc giáo cục, gặp phải không ít người phản đối. Lao Phu đi qua tu hành cũng biết trên đời tràn đầy đủ loại sự kiện quỷ dị, quỷ thần, những thứ này xác thực thật tồn tại, nâng đỡ Chu Thiên Đạo. Có thể sự tình cũng không như tưởng tượng thuận lợi như vậy, không ít người không tin quỷ thần, mà cái kia thủy thần tập đoàn đã phát triển lớn mạnh, bọn họ cũng nhiều lần làm ra cực kỳ bi thảm sự tình. Chu Thiên Đạo dưới cơn nóng giận, dẫn dắt vài tên gia tướng đi. Lão Phu đối với Chu Thiên Đạo tâm tồn cảm kích, liền đi cùng đi trước, trận chiến ấy, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy kinh khủng. Chúng ta cũng liền hơn 10 người, cùng thủy thần tập đoàn vòng ngoài hơn ngàn người kịch chiến, nếu không phải Chu Thiên Đạo lãnh đạo có cách, phỏng chừng chúng ta đều phải chết. Sau đó thủy thần tà giáo mới trở nên khiêm tốn, Hoa Hạ đương cục cũng đáp ứng chủ kiến quốc giáo cục. Không nghĩ đến quốc giáo cục thành lập lại vẫn như thế nhấp nô. Tuy nói Lao tướng quân giảng thuật hời hợt, nhưng Chu thần hoàn toàn có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm. Thông qua Chu Thiên Đạo đả kích thủy thần tập đoàn một chuyện, Hoa Hạ đương cục cũng điều tra ra đầu mối, đem thủy thần tập đoàn trở thành đại họa tâm phúc, quyết định nhất cử tiêu diệt thủy thần tập đoàn, cộng thêm Chu Thiên Đạo điều tra đầu mối, chuẩn bị đối với thủy thần tập đoàn tiến hành vây quét, có thể Chu Thiên Đạo nói lên phản đối, cùng thượng tầng lãnh đạo phát sinh tranh chấp. Chu Thiên Đạo trong cơn tức giận từ đi cục trưởng chức vụ, biến mất không còn dấu tích. Có thể mặc cho chẳng ai nghĩ tới hơn 60 năm sau đó, lại biết được hắn chết tại Vũ Hoàng Chi Địa. Lao tướng quân mặt đầy bất đắc dĩ, thật sâu thở dài, nói, bây giờ ngươi mang đến thủy thần thân phận chân chính chính là Ma Vương Hình Thiên, nghĩ đến Chu Thiên Đạo đã phát hiện đầu mối, cho là coi như đem thủy thần tập đoàn dư nghiệt toàn bộ chém chết cũng không cần, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không sai, tổ tiên Chu Thiên Đạo xác thực phát hiện hắn đầu mối, hắn biết rõ coi như thủy thần tập đoàn thành viên chết hết, tề thủ thiên chết, đi qua luân hồi chuyển thế, Ma Vương Hình Thiên cũng sẽ sống lại. Hắn đi U Hoàng Chi Địa chính là vì tìm tới vĩnh tuyệt hậu hoạn biện pháp. Chỉ là hắn không nghĩ đến U Hoàng Chi Địa như vậy đáng sợ, lại đem tính mạng ở lại nơi đó. Chu thần thần tình đau buồn, bất đắc dĩ thở dài, nói. Liền nói Chu Thiên Đạo chết, nhưng hắn là Hoa Hạ, vì nhân loại làm ra sự tình tuyệt đối sẽ không mai một. Lao tướng quân cả người tản ra khí thế cường đại, nói năng có khí phách nói. Chu thần nhìn này sợ rằng đã sớm qua người có tuổi lão giả, trong lòng dâng lên hoàn toàn cảm động. Chu thần, bây giờ Hoa Hạ chính là nhân giới đã đến bước ngoặt nguy hiểm, ngươi thân là Chu Thiên Đạo con cháu đời sau, nhất định phải đảm đương nổi trách nhiệm này. Lao Phu biết rõ, U Hoàng Chi Địa hung hiểm vạn phần, có thể vì nhân giới, chúng ta đã không có cách nào. Lao tướng quân mặt đầy kỳ vọng nhìn chăm chú Chu thần, nói. Lao tiền bối, Chu thần rõ ràng. Chu thần trịnh trọng gật gật đầu, đạo. Được, ngươi đi chuẩn bị đi đám người kia đều là khó mà thuần phục mang yêu. Bất quá, Lao Phu tin tưởng ngươi có khả năng đưa bọn họ thuần phục ngoan ngoãn. Lao tướng quân mặt đầy mỉm cười, tiếp tục nói, một hồi ta phái người đưa bọn họ tài liệu tặng cho ngươi, ngươi nhiều hiểu một chút, đối với thuần phục bọn họ có chỗ tốt. Nhiều tạ Lao tiền bối. Đi thôi, Chu thần đứng dậy cùng Lao tướng quân cáo tử, ra phòng hội nghị, xuống lầu. Lệnh Chu thần không nghĩ đến phong khu vực, mặc cho đạo nguyên đám người cũng không có, bọn họ tựa hồ đang chờ mình. Thấy Chu thần đi xuống, bọn họ liền tiến ra đón, phong khu vực trên mặt mang nụ cười hưng phấn, giơ tay lên nện một cái Chu thần ngực, hài lòng nói, không sai, có thể để cho lão tiên sinh coi trọng như vậy. Hiện tại không thể xưng ngươi là Chu phó cục, cũng không gì đó gọi, vậy thì xưng tên ngươi đi Chu thần, chúc mừng ngươi. Mặc cho đạo nguyên cười một tiếng. Chúc mừng một phen, nghiêng đầu hướng bên người hai người nói, ngươi nên còn không có gặp qua bọn họ, để ta giới thiệu một chút, vị này là một ván cục trưởng Biện Lương Vũ, đây là ba cục trưởng, vị này là ẩn dấu Long Tổ Đan Dệt Lao Đại Đầu Rồng. Các ngươi khỏe, Đầu Rồng đại danh tại hạ đã sớm nghe, không nghĩ đến hôm nay có may mắn thấy chân nhân. Chu thần vội vàng hướng Đầu Rồng bắt tay, nói, khách khí, hạ quyền đã từng hướng ta nói tới ngươi. Ta cũng biết ngươi một ít chuyện, ta cũng muốn gặp đến ngươi. Không nghĩ tới lần này có thể cùng nhau cộng sự, ta rất chờ mong. Đầu Rồng ngữ khí lạnh nhạt, nói không nhanh không chậm nói. Chương 759, bạn tốt trở về. Vô luận là người nào, nghe lời này, trong lòng đều đắc ý. Huống chi nói lời này người hay là truyền thuyết ẩn giấu Long Tổ Đan Dệt Lão Đại Đầu Rồng. Chu thần trong lòng kích động vạn phần, đối với lần đầu gặp Đầu Rồng tràn đầy hảo cảm. Trên mặt không che giấu chút nào nội tâm vui sướng, tận lực lộ ra khiêm tốn tư thái, cười nói, tại hạ có tài đức gì, lại bị Đầu Rồng nói như vậy, thật sự hổ thẹn, lần hành động này, còn phải dựa vào các vị đây dựa vào chưa nói tới, lần hành động này, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Đầu Rồng khoát khoát tay, nói, không sai, bây giờ thần ma hai giới đối với người giới mắt long long, đại gia cần phải cùng chung mối thủ, cùng chống ngoại địch. Chu thần, yên tâm, chúng ta một ván, hai cục tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp ngươi hành động. Biện Lương Vũ tỏ rõ thái độ đạo. Chúng ta ba cục, bốn cục cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Vạn năm ánh sáng cũng tỏ rõ thái độ, nói. Chúng ta năm cục tự nhiên cũng sẽ không cam lòng rơi ở phía sau. Mặc cho đạo nguyên khởi mở cười nói. Đối với Chu Thần tới nói, vô luận hồi lâu trước liền nghe nói qua ẩn dấu long tổ đang dệt, vẫn là mới vừa biết rõ, gặp qua trong đó năm cục, đều là thần bí tồn tại, lại không nghĩ rằng bọn họ người dẫn đầu lại đối với chính mình hữu hảo như vậy. Chu Thần trong lòng tràn đầy cảm động, trịnh trọng gật gật đầu, nói, đa tạ các vị. Ngươi cũng đừng tạ, mặc dù chúng ta tỏ rõ thái độ toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng vô luận ẩn dấu long vẫn là năm cái bên trong cục thành viên đều là mắt cao hơn đầu ra hỏa. Nếu ngươi không có chấn nhiếp bọn hắn thủ đoạn, để cho bọn họ tin phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Chu Thần cao hứng sức còn không có qua, mặc cho đạo nguyên mở miệng một phen liền đưa hắn vào đáy cốc, không khỏi nghĩ đến Lưu Tâm Vũ người kia. Có thể gia nhập mấy cái này bộ môn người tuyệt đối đều không phải là đèn cạn dầu, sắc thực xử lý không tốt. Bất quá, Chu Thần từ trước đến giờ là một không sợ khiêu chiến chủ, thử không cần biết bọn họ bình thường biết bao không ai bị nổi, nhìn tiểu gia không đem bọn họ chỉnh lý ngoan ngoãn. Đa tạ nhâm cục trưởng nhắc nhở, điểm này tại hạ còn rõ ràng. Chu Thần cảm kích nói. Được, vậy trước tiên hàn huyên tới nơi này, trong tay sự tình còn rất nhiều. Phải mau chóng làm ra danh sách nhân viên, đi trước. Mặc cho đạo nguyên gật gật đầu, dẫn đầu nói lên cáo tử. Ta cũng nên đi. Chu Thần, Phong Cục trưởng, cùng nhau đi đầu rồng nhiệt tình mời đạo. Lần này hội nghị tuy là phong khu vực nói lên, có thể bởi vì hội nghị địa điểm an bài tại ba cục trụ sở bí mật, lần này tham gia hội nghị không ít người cũng không biết ba cục cái ngành này tồn tại, đặc biệt có người đi trước tiếp đến tham gia lần này hội nghị. Cũng không có mình trong cục tài xế. Hội nghị kết thúc, bọn họ lại do nên đón nhân viên đưa trở về, Chu Thần không muốn để cho Lưu Tâm Vũ người kia đưa trở về, rất vui lòng cùng đầu rồng cùng đi. Không thể tham gia hội nghị Lưu Tâm Vũ đám người một mực ở lại đại sảnh chờ, Chu Thần vừa ra tới, hắn liền chú ý tới, thật sự không có nghĩ đến lao đại mặc cho đạo nguyên lưu lại nguyên nhân đúng là vì Chu Thần, hơn nữa đầu rồng, biện lương vũ, vạn năm ánh sáng cũng là vì Chu Thần. Trong lòng rất là khó chịu, nhưng khi nhiều như vậy lao đại mặt, hắn không thể làm gì khác hơn là thu liễm vẻ mặt. Chu Thần tài lười để ý hắn, dọc theo đường đi cùng đầu rồng đám người tưởng trò chuyện thật vui, cũng hoàn toàn giải này năm cục nhân viên tính đặc thù, cùng với bọn họ thi hành nhiệm vụ đặc thù. Đi tới dừng xe chiếc rộng rãi hành lang, Chu Thần cùng mọi người cáo biệt, cùng đầu rồng, phong khu vực lên ẩn giấu long tổ đan dệt xe cộ rời đi ba cục trụ sở bí mật. Trang này hội nghị mở ra sắp tới 7 giờ, trở lại Chu gia nhà đã là 10 giờ tối. Chu Thần cùng đầu rồng, phong khu vực cáo biệt, xuống xe, xe rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, đứng ở Chu gia cửa Chu Thần bén nhạy bắt được chung quanh có không ít trạm gác ngầm, xem ra là phong khu vực cho an bài, Chu Thần trong lòng lo âu cũng buông xuống. Đẩy cửa ra, không nghĩ đến phòng khách đèn vẫn sáng, bên trong tựa hồ còn có tiếng nói chuyện. Chu Thần mặt đầy nghi ngờ. Không nghĩ đến bọn họ hứng thú cao như vậy, đều hơn 10 giờ, còn không nghỉ ngơi, cất bước hướng phòng khách đi tới, vừa tới đình viện, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào Chu Thần trước mặt, nói, chủ nhân, ngươi trở lại nữ cơ ngươi như thế trên tảng cây. Chu Thần không nghĩ đến nữ cơ buổi tối không ngủ, lại leo đến trên cây, không hiểu hỏi. Mặc dù bên ngoài có quốc giáo cục người thả trạm canh gác, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Nữ cơ khẽ mỉm cười trả lời một câu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, đúng rồi, chủ nhân, xế chiều hôm nay tới hai người, hẳn là ngươi bằng hữu, bọn họ đang ở phòng khách đây, khanh nu các nàng cũng ở đây. Bằng hữu của ta Chu Thần nghi ngờ hướng phòng khách nhìn một chút, cũng không thấy, gật đầu một cái, đạo, ta biết rồi, nữ cơ, hiện tại ta đã trở về, không cần quá khẩn trương, theo ta cùng đi phòng khách đi ở nữ cơ cung kính đáp. Đối mặt nữ cơ cung kính như thế. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra để cho nữ cơ thay đổi không phải một sớm một chiều sự tình. Chu Thần thả chậm bước chân, đưa tay ra, bất động thanh sắc bắt lại nữ cơ tay nhỏ, quay đầu thần tình nhìn nàng liếc mắt, nói, hiện tại ngươi cũng là người gia chủ này người, không cần xưng hô như vậy ta, hiểu không ngừ nữ cơ mặt đẹp ửng đỏ, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác vui sướng. Kéo nữ cơ đi tới phòng khách, nhìn đến bên trong đại sảnh trong đó hai người. Chu Thần mặt đầy kinh hỉ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Trương Tử Lăng, Thanh Khô lại trở lại. Lúc này, Trương Tử Lăng, Thanh Khô cũng nhìn đến Chu Thần, không che giấu được nội tâm vui sướng, vội vàng tiến ra đón, có thể tưởng tượng đến Chu gia gặp thảm Chu Vô Nghiên diệt môn, chính mình nhưng lực lượng không đủ, Trương Tử Lăng vui sướng trên mặt dâng lên nồng đậm áy náy, đệ thấp đầu nói, Chu thần, thật xin lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt người nhà ngài. Chu thần khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ là tiến lên ôm Trương Tử Lăng, thanh khô cổ, kích động nói, các ngươi có thể trở về thật là quá tốt, như thế nào đây tiến vào quốc giáo cục, cảm giác như thế nào nhiệm vụ lần này có nguy hiểm hay không cảm giác cũng không tệ lắm. Trương Tử Lăng trong lòng ứ động cũng cởi ra, nói, ngược lại không như thế nguy hiểm, so với từng tại Long Huyền Bí cảnh gặp gỡ sự tình tới nói quả thực tiểu vu thấy đại vu, chỉ là mấy cái âm quỷ quay phá. Tiểu hòa thượng thuần thục liền giải quyết, chỉ là bởi vì đường xa khá xa, hơn nữa không thông xe, qua lại tương đối mất thời gian. Bình an trở lại là tốt rồi. Chu thần, mới vừa khanh nhu em gái cho chúng ta nói ngươi tại thủy thần tập đoàn tổng đà sự tình, chẳng lẽ là thật thủy thần thân phận chân chính là ma vương hình thiên nhân giới có thiên thần tồn tại? Trương Tử Lăng một mặt ngưng trọng hỏi. Không sai, tình huống bây giờ đã đến vô pháp khống chế mức độ, chúng ta chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Chu thần gật gật đầu, nói. Tin đồn thiên thần chính là trên trời thần. Bọn họ vì sao phải đối phó nhân giới? Trương Tử Lăng như cũ không tin hỏi. Chuyện này một câu nói hai câu cũng không nói rõ ràng, nếu các ngươi trở lại, ta về sau từ từ cho các ngươi nói. Tối nay, chúng ta ba người cần phải uống thật thoải mái. Khanh Nhu, trong nhà có rượu có thức ăn sao? Chu thần cởi mở nói. Đều có, ta lập tức đi chuẩn bị. Ta giúp ngươi. Ta cũng đi hỗ trợ. Mấy người nữ nhân tranh trước sợ sau đi làm thức ăn. Chưa qua bao nhiêu biết, đồ nhắm liền đi lên, Chu thần cho hai người rót ly rượu, dơ ly rượu lên, nói, đến, anh em chúng ta đi một cái. Chương 760, quần là áo lụa học trò. Chu thần hoàn toàn bị hàng này thần tốc thái độ biến chuyển làm bối rối, dở khóc dở cười nhìn quỳ dưới đất, hai tay ôm chính mình bắp chân quân duyệt núi, trong lòng cảm thấy hàng này suy nghĩ tuyệt đối có vấn đề. Chân ma nhờ me động một cái, đem quân duyệt núi đá văng ra. Trở lại phòng khách, có thể mới vừa đi hai bước, chân lại bị ôm lấy. Ngươi nha, có bị bệnh không? Hoàn toàn không hiểu nổi hàng này đến cùng muốn làm gì. Chu thần dừng bước, máng. Sư phụ, xin nhận lấy ta tên đồ đệ này đi. Hai tay gắt gao ôm lấy Chu thần bắp chân quân duyệt núi ngẩng đầu lên, một mặt khẩn cầu nhìn Chu thần. Á, hàng này suy nghĩ nhất định là có vấn đề. Nay quân duyệt núi nhưng là quân lão tiên sinh tàng tôn, muốn bái sư, một câu nói. Bao nhiêu có uy tín danh dự đại nhân vật còn không liếm khuôn mặt đi cầu thu hắn làm học trò. Hàng này lại la hó, lại khóc lóc van nài bái chính mình vi sư, hơn nữa hàng này trước hành động mười phần tồi tệ, Chu thần như thế cũng không nhìn ra được hắn thật lòng muốn bái sư. Tiểu gia còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, cũng không thời gian với ngươi cái này quần là áo lụa công tử ca lãng phí thời gian. Chân động một cái, đá văng ra, đi, chân lại bị ôm lấy. Như thế ba, bốn lần, Chu thần thật sự lười đá, cất bước hướng phòng khách đi tới, mà quân duyệt núi cứ như vậy ôm chặt Chu thần bắp chân sống chết không buông tay, bị Chu thần lôi kéo vào phòng khách. Nghe âm thanh, đã sớm chạy tới Trương Tử Lăng đám người trông thấy một màn này cũng sợ ngây người, tầm mắt một mực dừng lại ở quân duyệt núi trên người, hàng này thế nào nhìn chúng đi giống như là bị người quăng giống nhau. Vào phòng khách, Chu thần hoàn toàn không thấy ôm chặt chính mình bắp chân quân duyệt núi. Ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Quân duyệt núi nằm ở dưới bàn cơm mặt, hai tay chết ôm Chu thần bắp chân, không thả, giống như là rất sợ Chu thần chạy. Các ngươi đứng làm gì ăn cơm a? Dùng chiếc đũa kẹp bánh tiêu ăn. Chu thần chú ý tới Thẩm Khanh Nhu bọn người đứng ở một bên, liền bàn ăn đều không lên, không hiểu hỏi một câu. Thẩm Khanh Nhu mấy người mặt đầy lúng túng, các nàng mới vừa nghe được quân duyệt núi tự giới thiệu, hàng này coi như suy nghĩ có vấn đề. Có thể phía sau gia tộc không thể bỏ qua, Chu thần dám đối đại như vậy quân duyệt núi, có thể Thẩm Khanh Nhu các nàng cũng không dám. Chu thần, cái này cũng không tốt lắm đâu, dù nói thế nào hắn cũng là quân lão tiên sinh tàng tôn, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Thẩm Khanh Nhu nhắc nhở, không cần lý hàng này, đầu óc có bệnh hắc hắc, sư phụ nói đúng, không cần để ý đến ta, các ngươi ăn các ngươi. Nam ở dưới bàn cơm quân duyệt núi ló đầu ra, hướng mọi người cười hắc hắc. Nói, sư phụ đây là tại khảo nghiệm ta hiểu. Biết mọi người Chu thần trong lòng giận dữ mang câu, thật sự không thèm để ý hàng này, tiếp tục ăn đồ vật, nếu quân duyệt núi đều nói như vậy, Thẩm Khanh Nhu nhóm người bất đắc dĩ cười một tiếng, lên bàn ăn ăn cơm. Bữa cơm này, mỗi người ăn rất nhanh, chung quy dưới bàn cơm mặt có người, thật sự không người có hứng thú dưới tình huống này còn có thể buông lòng ăn cơm. Ăn cơm, Chu Thần đứng lên thân, Quân Duyệt núi còn ôm Chu Thần bắp chân, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu không phải người này là Quân lão tiên sinh Tằng Tôn, thật muốn một cước đưa hắn đá ra Chu ra. Mặc cho Quân Duyệt núi ôm chính mình bắp chân, Chu Thần kêu lên Trương Tử Lăng, Thanh Khô cùng với nữ cơ các nàng đi phòng khách thương lượng. Lúc ăn cơm, Chu Thần đã sơ lược đem Quân Duyệt núi đưa tới tài liệu nhìn một lần. Tài liệu phi thường cặn kẽ, đương nhiên, cặn kẽ là đối lập, quốc giáo cục, ẩn dấu long, thần bí 5 người trong cuộc viên thân phận đều tương đối đặc thù, chân chính một ít cực kỳ bí mật tài liệu không thể tiết lộ, cụ thể chức vị chờ tin tức cũng không thể tiết lộ, trong tài liệu cũng chỉ là có liên quan bọn họ tu vi, tính cách. Nhìn không những thứ này điểm, cũng đủ để nhìn ra đều mắt cao hơn đầu một loại người. Bất quá, bọn họ có phách lối tư bản, không phải người tu vi cao thâm, chính là chỉ số thông minh biến thái người, cũng có thể vị là khắp mọi mặt đỉnh cấp thiên tài. Các ngươi cũng nhìn một chút những tài liệu này, xem ra chuyện này so với trong tưởng tượng còn khó hơn làm, đều là bầy không dễ đối phó chủ. Chu Thần đem tư liệu trong tay đưa cho bên cạnh Trương Tử Lăng, Thanh Khô, thật sâu thở dài, nói, quả thực có thể xưng là thiên tài như vậy một nhóm người. Muốn làm bọn hắn thần phục, ném ở trên người người đó đều không phải là chuyện dễ dàng. Trương Tử Lăng, Thanh Khô hiếu kỳ nhận lấy tài liệu, sơ lược nhìn một lần, chân mày cau lại, nói với Chu Thần Pháp tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, xác thực như thế, xem ra ngươi nhiệm vụ lần này khó khăn hệ số rất lớn a đối với người khác mà nói khó khăn, đối với sư phụ tới nói nhất định chính là bắt vào tay, đám người này nhìn như thói xấu, thật ra thì chính là giả vờ cun. Sư phụ vừa đến, bọn họ khẳng định thí điên chụp sư phụ nịnh bợ. Ngồi nằm trên đất, ôm Chu Thần bắp chân Quân Duyệt núi vô liêm sỉ nịnh hót lấy lòng nói. Biến, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi, phân nửa cốt khí không có. Chu Thần tức giận mắng. Đối mặt Chu Thần mắng to, Quân Duyệt núi không chỉ có không tức giận, ngược lại còn liếm khuôn mặt cười, mặt dày giải thích. Hắc hắc, sư phụ, học trò đây cũng không phải là không có cốt khí. Nếu là người khác dám nói ta, coi như ta đánh không lại hắn, liều mạng một cái mạng, dùng răng cắn cũng phải cắn chết hắn. Có thể ngươi là sư phụ ta, ngay từ lúc ta tới trước, lão gia tử liền nói với ta rồi ngươi sự tích, để cho ta nhiều theo ngươi học tập, sở dĩ ngay từ đầu động thủ, chỉ muốn biết có phải hay không ngài thật giống lão gia tử nói như vậy thần. Lão gia tử quả nhiên nói không sai, học cho không chỉ có bội phục ngươi tu vi. Hơn nữa ngươi này phách lối tính khí đặc biệt đối với ta khẩu vị. Vô luận như thế nào, ngươi người sư phụ này ta đều bái định. A Chu Thần quả thực khóc không ra nước mắt, còn lần đầu nghe nói cưỡng ép bái sư. Ta cũng không nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ. Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ta tin tưởng sư phụ một ngày nào đó sẽ thu ta làm đồ đệ. Ta biết sư phụ là người trong tính tình, tuyệt đối theo ta hợp cánh. Quân Duyệt núi lòng tin hoàn toàn. Suy nghĩ một chút, khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, nói, hơn nữa ta còn có thể giúp được sư phụ, không người so với ta hiểu rõ hơn sư phụ trong tay tài liệu những người này, ta đã từng ngay ta y một ván nhậm chức qua. Ngươi cũng là luân hồi chuyển thế người Chu Thần mặt đầy kỳ lạ hỏi. Phải tại ta lúc 13 tuổi, liền thu được trí nhớ kiếp trước, sau đó, liền thêm vào một ván, tại Biện Lương Vũ thủ hạ làm việc. Vậy vì sao phải rời đi một ván hắc hắc? Chuyện này cụ thể khó mà nói, tổng thể tới nói chính là phạm qua chuyện, ngồi không qua giam giữ, đối với phán quyết không hài lòng, trong lòng khó chịu, xin mời tử. Quân Duyệt núi lỏng ra ôm Chu Thần bắp chân, ngồi dưới đất, hởi mở nói. Được, ta thu ngươi làm đồ đệ. Đối với Quân Duyệt núi, Chu Thần cảm giác vẫn là rất tốt, nói tỉ mỉ, người này theo mình còn có điểm giống, đều là ngang ngược cản rỡ quần là áo lụa, nhưng trong lòng có kiên trì ranh giới cuối cùng. Chỉ cần không đụng chạm ranh giới cuối cùng, mọi chuyện đều có thể nói, nhưng nếu là đụng chạm ranh giới cuối cùng, coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt đối sẽ đem đối phương giết chết. Thật đồ nhi bái kiến sư phụ. Nghe lời này, Quân Duyệt núi vui mừng không ngớt, liền vội vàng quỳ xuống đất cho Chu Thần dập đầu, bái sư. Chương 761, làm đồ đệ ra mặt. Đối với thu Quân Duyệt núi làm đồ đệ, hoàn toàn là bởi vì Chu Thần cảm giác người này cùng chính mình hợp cánh. Sinh lòng hảo cảm, nhìn quân duyệt núi trịnh trọng như vậy chuyện lạ bái sư, Chu Thần trên mặt mang hài lòng nụ cười, đưa tay đem quân duyệt núi đỡ dậy, nói, đứng lên đi, đối với mấy cái này hình thức không cần phải quá để ý, chỉ cần thành tâm là được. Phải sư phụ. Quân duyệt núi kích động trả lời một tiếng, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Vui vẻ núi, ngươi bái ta làm thầy, sư phụ tự nhiên muốn dạy ngươi một ít bổn phái công pháp, nhưng hôm nay tình hình nguy cấp, ta nhiệm vụ cũng tương đương nặng nề, sợ rằng không có thời gian đơn độc dạy ngươi. Một hồi ta liền đem Chu Thị một môn bí thuật chuyển cho ngươi, nếu ngươi không hề biết địa phương, hỏi lại ta. Đa tạ sư phụ. Quân duyệt núi cả người kích động, ôm quyền nói. Chu Thần, chúc mừng, thu tốt học trò. Trương Tử Lăng cũng vì Chu Thần thu cái tốt như vậy học trò mà cao hứng, chúc mừng một lần, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi có thể mở cửa lập phái, nếu không ta cũng thêm vào học trò ngươi được. Nói đến này, lại nghĩ tới Lý Đức Tài, tâm lý ta thật nhớ mong hắn, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Chu Thần thật sâu thở dài nói, tại Chu Thần tiếp nhận nhiệm vụ đi Thủy Thần tập đoàn công ty chính gánh vác nằm vùng sau, Lý Đức Tài vì đột phá tu vi, rời đi Chu ra một mình xông xáo. Chu Thần trở lại Thượng Kinh mấy ngày nay, đã từng tìm người nghe qua, có thể một mực bặt vô âm tín, cũng không hiểu được người này hiện tại thế nào. Không cần lo lắng, hắn tu vi mặc dù không thể tính người xuất sắc, có thể người bình thường còn không gây thương tổn được hắn. Trương Tử Lăng chân an nói, điểm này ta vẫn tin tưởng, theo hắn đi theo cô gái quần áo trắng sau đó, tu vi tăng nhiều, làm ta đều kinh ngạc không thôi. Chu Thần gật đầu thừa nhận nói, năm đó, Dư Không đạo nhân là khiến cho hắn sư muội sống lại, lại không tiếc thay đổi phong sơn thôn phong thủy, thậm chí ngay cả Lý Đức Tài ra nghĩa địa phong thủy cục đổi thành sắt cục. Chính là bởi vì điểm này, cô gái quần áo trắng cùng Lý gia hậu nhân Lý Đức Tài vô hình trung tạo thành một cái liên hệ tuyến, cùng nhau tu luyện, tu vi so với đơn độc tu luyện gia tăng gấp mấy lần. Ngay ta y mấy người thương lượng nên như thế nào lệnh tham dự tuyển chọn nhân viên tin phục, Thẩm Khanh Nhu vội vã đi vào phòng khách, nói, ca. Bên ngoài có mấy cái nói là một ván đồng chí tìm ngươi. Xem ra là tiếp ta đi chuẩn bị tuyển chọn công tác. Chu Thần hướng Trương Tử Lăng mấy người nói câu, nghiêng đầu hướng Thẩm Khanh Nhu nói, để cho bọn họ tới phòng khách đi được. Thẩm Khanh Nhu trả lời một câu, liền rời đi phòng khách lĩnh tới tiếp Chu Thần đồng chí. Qua không bao lâu, Thẩm Khanh Nhu liền dẫn mấy người đi vào, mấy người kia vẻ mặt hờ hững, ngẩng lên đầu, liền liếc về đều không liếc về Chu Thần liếc mắt, vừa vào phòng khách. Chủ động tìm một cái ghế liền ngồi xuống, nhưng khi bọn họ chú ý tới đứng ở Chu Thần sau lưng quân duyệt núi, trên mặt hờ hững thần tình biến mất, dâng lên vẻ kinh ngạc. Có thể chỉ chốc lát sau, trên mặt bọn họ ngạo nghệ thần tình lại khôi phục, cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ đến một ván đào binh lại ở chỗ này. Ngươi mẹ hắn nói cái gì, có tin hay không lão tử một quyền đánh bể ngươi nha đầu. Quân duyệt núi mặt đầy lửa giận, khí thế hung hăng hét. Thật đúng là không tin. Nói chuyện người kia mặt coi thường, cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì ngươi đánh không bạo ta đầu, ngược lại ta khả năng đưa ngươi đầu đánh bể. Quân duyệt núi mặt đầy lửa giận, hàm răng cắn khanh khách văng rội, ánh mắt lạnh giá ngưng mắt nhìn người kia, lạnh lùng nói, Ngô Ngọc Núi, ngươi cho lão tử chờ, một ngày nào đó, lão tử sẽ đem đầu ngươi chặt xuống làm bồn tiểu. Ta đây sẽ chờ. Ngô Ngọc Núi khinh thường cười lạnh một tiếng, thẳng thắn đả kích đạo. Không cần chờ. Hiện tại là được rồi. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, khoe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, tiếp tục nói, vui vẻ núi, hôm nay vi sư lì hệ nở vi ngươi ra mặt. Đa tạ sư phụ. Quân duyệt núi cả người kích động, cảm giác hưng phấn kích đạo. Vài tên tới một ván thành viên mặt đầy âm trầm, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Chu Thần, tựa hồ không thể tin được quân duyệt núi lại bái Chu Thần vi sư, càng không thể tin được Chu Thần lại dám lúc này khi dễ một ván người. Theo biết được Chu Thần tiếp nhận nhiệm vụ, phụ trách mấy cái bộ môn thành viên tuyển chọn, trong lòng bọn họ liền phi thường khó chịu. Nay Chu Thần có tài đức gì lại đảm nhiệm nhiệm vụ lần này người chủ sự? Ngô Ngọc Núi đột nhiên từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nói, đã sớm nghe Chu Phó Cục trưởng tin đồn, tại hạ thật đúng là muốn lãnh giáo một phen. Hừ, coi như ngươi không nghĩ lãnh giáo, hôm nay lên tiếng làm nhục đồ đệ của ta, ta cũng sẽ cho ngươi kiến thức một chút. Chu Thần cười lạnh một tiếng. Ngữ khí khinh thường nói. Vậy thì nhìn một chút các hạ bản lãnh. Ngô Ngọc Núi nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh về phía trước một bước, cả người tản ra ác liệt sát khí, hàm chứa khí thế cường đại quả đấm hướng Chu Thần mặt đánh tới. Một quyền này tốc độ quả thực nhanh như thiểm điện, mắt thường đều không thấy rõ, mang theo một cỗ kình phong đem Chu Thần tóc dài đều thổi lên. Nhưng ngay khi hắn quả đấm tức thì đánh trúng Chu Thần mặt một khắc kia, Chu Thần di chuyển, hắn khẽ nâng lên tay, chỉ nghe phanh một tiếng, Chu Thần tay đã ngăn ở trước mặt, Ngô Ngọc núi một quyền kia càng không có cách nào về phía trước di chuyển phân nửa. Làm sao có thể một quyền này hội tụ Ngô Ngọc núi toàn bộ nội kình, một quyền đi xuống, ngay cả nham thạch to lớn cũng có thể đánh thành bột phấn, có thể lại bị Chu Thần như thế dễ dàng chặn lại. Ngô Ngọc núi trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, vừa định rút lui quyền, nhất thời cảm giác ngăn trở quả đấm mình bàn tay theo quả đấm hướng cổ tay di động, một giây kế, Ngô Ngọc núi liền cảm giác cổ tay bị bắt, muốn rút lui quyền đã chậm, mà một giây kế, một cỗ mạnh mẽ lực đạo từ phía dưới đánh tới, Ngô Ngọc núi liền phản ứng thời gian cũng không có, Chu Thần đã ra một cước đã mất ta y hà nở phần bụng. Phanh một cước đã trúng, Ngô Ngọc Sơn đốn lúc cảm thấy tạng phủ chuyển tới một trận đau đớn, huyết từ miệng trung tuôn ra ngoài, có thể cổ tay bị bắt, hắn căn bản không biện pháp thoát đi. Phanh lại vừa là một cước. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Phanh lại vừa là một cước. Ngô Ngọc núi cảm thấy tạng phủ tựa hồ cũng bị đánh nát, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tay khác nhanh chóng ra quyền, hướng Chu Thần cầm đánh đi tới. Lúc này hắn đã người bị thương nặng, vô luận lực đạo vẫn là ra quyền tốc độ đã không cách nào cùng trước kia một quyền kia so sánh. Một quyền này mới ra, Chu Thần một cái tay khác liền đem Ngô Ngọc núi quả đấm bát. Hai tay kéo một cái, trực tiếp lệnh Ngô Ngọc núi ngã xuống đất. Chu Thần vung hai tay ra, một cước đạp ở Ngô Ngọc núi trên người. Ta bản sự còn được chứ, ngồi vững trên ghế, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, đệ thấp đầu nhìn bị dẫm ở dưới chân Ngô Ngọc núi, hỏi. Hứa Ngô Ngọc núi hận cắn răng nghiến lợi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hận không được đem Chu Thần cắn chết. Sư phụ, hàng này tự nhiên còn dám chừng ngươi, thật là muốn chết. Đứng ở một bên Quân Duyệt núi thêm mắm thêm muối hô lớn, sư phụ, phế bỏ hắn, hôm nay thế nào cũng phải thật tốt để cho bọn họ biết rõ sư phụ ngươi lợi hại, nếu không về sau còn tưởng rằng chúng ta thầy trò dễ khi dễ đây. Nhìn một màn này, tại chỗ một ván đồng chí cũng không ngồi yên nữa, vội vàng từ trên ghế đứng lên, nhìn Chu Thần, tư thái hạ thấp nói, Chu phó cục trưởng, mời hạ thủ lưu tình, tha Ngô Ngọc núi lần này. Bất kể nói thế nào, xin cho chúng ta cục trưởng cái mặt mũi. Biện Lương Vũ. Chu Thần đối với người này quả thật có chút hảo cảm. Vô luận hội nghị sau đó, Biện Lương Vũ tỏ rõ thái độ là thật tâm hay là giả dối, ít nhất hắn đã đối với chính mình tỏ rõ tư thái. Chu Thần coi như hành sự vô cùng phách lối, nhưng là biết phân tức, huống chi lúc này chính là nhân giới cùng thần ma hai giới đại chiến thời khắc, nên đoàn kết lực lượng hay là muốn đoàn kết. Chu Thần chậm rãi nâng lên đi lên Ngô Ngọc chân núi. Dùng sức đá một cái, đem Ngô Ngọc núi đá đối diện. Mắt lạnh quét mắt một phen mọi người, mở miệng hỏi, các ngươi nói một chút tới nhiệm vụ đi. Chương 762, thật điên rồi. Một phen giao hấn, mấy cái này bình thường mắt cao hơn đầu một ván thành viên lập tức ngừng rồi, liền vội vàng tiến lên đem Ngô Ngọc núi đỡ. Tư thái hạ thấp trả lời, Chu phó cục trưởng, chúng ta cố ý phụng mệnh tới nên đón ngươi, các bộ môn chọn lựa thành viên đã trên căn bản đúng chỗ. Hiện tại chờ Chu cục phó đi trước tuyển chọn. Nếu là trọng đại như vậy sự tình, lại vẫn còn ở nơi này lằng nhằng, còn không mau đi. Chu Thần bày ra tư thái, bất mãn dạy dỗ một trận, ra lệnh, lập tức xuất phát. Ừ, mấy người đối với Chu Thần hiện ra thực lực khá là sợ hãi, huống chi bọn họ vẫn là phụng mệnh tới đón người, không dám sinh thêm sự cố, gật đầu trả lời một câu. Đối với người bình thường tới nói, Chu Thần kia mấy đá sát thực nặng, thậm chí vô cùng có khả năng suy giảm tới tính mạng, có thể Ngô Ngọc núi chính là một ván lợi hại cao thủ, mấy đá này với hắn mà nói chỉ là đơn giản bị thương ngoài ra, căn bản cũng không coi là một chuyện, cũng không cần người đỡ. Tận mắt thấy sư phụ đem Ngô Ngọc núi sửa chữa một hồi, Quân Duyệt núi trong lòng cái kia thoải mái, đi theo Chu Thần hắn một mặt đắc ý, thậm chí còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt châm biếm Ngô Ngọc núi đám người một phen. Tại vài tên một ván nhân viên dưới sự hướng dẫn, Chu Thần bốn người lên xe. Xe tiếp tục chạy, hướng ba cục mục đích xuất phát. Ngày hôm qua hội nghị ngay ta y ba cục tổ chức, Chu Thần đã tới qua, cũng không có gì hay hiếm thấy. Nhưng đối với Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người tới nói, giống như Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên, đông nhìn tây vọng, quả thực mất hết Chu Thần khuôn mặt. Đi tới lần trước tổ chức hội nghị dưới lầu phòng khách, bên trong đã tụ tập không ít người, trong đó quốc giáo cục cục trưởng phòng khu vực, ẩn dấu long tổ đan dệt đầu rồng, một ván, hai cục trưởng Biện Lương Vũ, ba cục, bốn cục trưởng Vạn Năm Ánh Sáng, năm cục trưởng Mặc Cho Đạo Nguyên đang ở tổ chức thuộc hạ, thấy Chu Thần đến, mấy người đi lên trước, chào hỏi, Chu cục phó, chờ ngươi. Xin lỗi, tới trễ, phiền toái các vị cục trưởng. Chu Thần theo cười nói. Chào đón vài tên cục trưởng đều là ánh mắt sắc bén người, Ngô Ngọc Núi trên người thương làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt bọn họ, mấy người trong lòng một trận bất đắc dĩ. Đã sớm nghe này Chu Thần ngang ngược càn rỡ đã quen, Ngô Ngọc Núi lại vẫn chủ động chọc giận hắn, có thể dù nói thế nào Ngô Ngọc Núi cũng là một ván người. Chu Thần làm như thế, thật sự là quá không cho Biện Lương Vũ mặt mũi. Quốc giáo cục có thể ra Chu Thần nhân vật số một như vậy, phong khu vực đối với hắn kỳ vọng rất cao. Thậm chí còn muốn đề cử hắn làm một đời cục trưởng, thật sự không muốn xem hắn cùng với Biện Lương Vũ âm ý, len lén liếc về nhìn một cái Biện Lương Vũ, rất sợ Biện Lương Vũ ngay trước mọi người nổi đoá, cười tiến lên, vỗ một cái Chu Thần bả vai, hoán giận nói, Chu Thần, coi như ngươi bây giờ là chủ sự quan, dù nói thế nào mấy người chúng ta tuổi tác cũng lớn hơn ngươi, coi như là tiền bối ngươi. Lại để cho chúng ta chờ ngươi, này giống như nói sao xác thực không thể tưởng tượng nổi. Chu Thần cười một tiếng, thuận cái bò ôm quyền tạ lỗi đạo, để cho mấy cái tiền bối chờ ở xuống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngày khác có thời gian, tại hạ định xong tốt chịu tội. Ha ha, Chu cục phó lời này ta nhưng là nhớ. Mặc cho đạo nguyên nhìn ra phong khu vực ý tứ, mặc dù trong lòng rất muốn nhìn một chút Chu Thần cùng Biện Lương Vũ hai người đến cùng ai hơn lợi hại, nhưng bây giờ mấy cái bộ môn thành viên đều tại tràng, thật ra tay đánh nhau, chuyến đi bị hư hỏng hình tượng. Vội vàng phối hợp giảng hòa, tiếp tục nói, có thể đừng đến lúc đó không nhận chướng á, đương nhiên sẽ không, ta Chu Thần thật đúng là không phải nói không giữ lời người. Chu Thần cởi mở cười một tiếng, đạo, Biện cục trưởng, đến lúc đó chặt đẹp hắn một hồi, bọn họ Chu gia có tiền lấy đây Mặc Cho Đạo Nguyên nói đùa. Được. Biện Lương Vũ sụ mặt, nhẹ nhàng trả lời. Thân là một ván cục trưởng, lại vừa là chuyển thế luân hồi người. Biện Lương Vũ không chỉ có đã sớm thu được trí nhớ kiếp trước, tu vi cao sâu, phương diện trí khôn cũng là người bình thường so ra kém. Theo phong khu vực một mở miệng nói chuyện, hắn liền nghe được mấy người giảng hòa, cũng rõ ràng ngay trước mọi người cùng Chu Thần xích mích không tốt, có thể đánh chó còn nhìn chủ nhân, Chu Thần mà ngay cả thông báo một tiếng cũng không có liền hành hung chính mình thuộc hạ, như chính mình không làm chút gì. Như thế nào một ván có uy nghiêm vừa vặn cũng tìm một thời gian cùng Chu cục phó luận bàn một chút, để tại hạ mở mang kiến thức một chút Chu cục phó tu vi. Biện Lương Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thần, ngựa khí tràn ngập mùi thuốc súng nói. Được, tại hạ vừa vặn cũng có ý đó. Chu Thần khẽ mỉm cười, đáp ứng nói. Tê tại chỗ mấy người đều cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc súng, mặt đầy cười khổ. Được rồi, nhiệm vụ khẩn cấp, vội vàng xử lý sự vụ. Phong khu vực cảm thụ tia lửa nổi lên bốn phía, vội vàng ngắt lời nói. Được. Chu Thần gật gật đầu, cùng phong khu vực mấy người cùng đi đến trước mặt đội ngũ, Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đã lệ thuộc quốc giáo cục, một cách tự nhiên đi quốc giáo cục đội ngũ đứng, còn quân duyệt núi, giống như theo đuôi giống nhau đi theo Chu Thần sau lưng. Tại chỗ không ít người đối với này quần là áo lụa công tử ca có chút hiểu, trong lòng buồn bực này ngang ngược cản rỡ công tử ca như thế cũng dính vào rồi. Lần này tuyển chọn đội ngũ số người nhiều vô cùng, chỉ cần là nội kình hậu kỳ trở lên cao thủ toàn bộ đến đông đủ, có hơn ngàn người nhiều. Chu Thần đứng ở đội ngũ phía trước nhất, phong khu vực, Biện Lương Vũ mấy người đứng ở bên cạnh, Chu Thần háng giọng một cái, ánh mắt liếc về nhìn một phen mọi người tại đây, yên lặng phút chốc, mở miệng nói, ta gọi Chu Thần, lệ thuộc quốc giáo cục, là quốc giáo cục Tây Nam phân cục phó cục trưởng. Tại chỗ quốc giáo cục đồng chí có lẽ đối với ta có chút hiểu. Còn lại bộ môn người có lẽ không rõ ràng, này không liên quan, đại gia có thể dần dần trao đổi, lẫn nhau hiểu. Lời mở đầu nói rất bằng phẳng lãnh đạm, dưới trận không ít người ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, tản ra nồng đậm kinh thường. Đứng ở trên đài Chu Thần đem những ánh mắt này thu hết vào mắt, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, trầm mặc phút chốc, tiếp tục nói, ta biết, rất nhiều người cho là cho nên ta gánh vác lần này người chủ sự, chỉ là bởi vì ta cung cấp liên quan tới Thủy Thần. Thiên thần thiên đế tin tức. Bọn họ đối với ta thực lực chân chính cũng không coi tốt. Ta bất kể trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại ta muốn nói là, nếu như các ngươi hiện tại có ý nghĩ này, có thể đứng ra hướng ta khiêu chiến. Nếu như không người đứng ra, vậy bắt đầu từ bây giờ liền đem ý nghĩ này cho ta vứt bỏ, liền không cần nghĩ. Hiện tại, phải hướng ta khiêu chiến người bước ra khỏi hàng. Nói đến bước ra khỏi hàng hai chữ, Chu Thần thanh âm trở nên dị thường ngẩng cao, to lớn phòng khách tiếng vang không ngừng vang lên. Đứng ở một bên phong khu vực mấy người cũng kinh trụ, mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu Thần càng như thế không đi đường thường, coi như muốn chấn nhiếp đám này người lợi hại, nhưng cũng không cần phải ngay trước mọi người để cho bọn họ khiêu chiến đi. Bọn họ thừa nhận Chu Thần tu vi xác thực rất cao, có thể hiện trường nhiều người như vậy, nếu là đều không phục, từng cái thay nhau ra trận, coi như Chu Thần tu vi cao hơn nữa cũng không chịu nổi A Tĩnh lạ thường tĩnh. Dưới trận nhân viên trố mắt nhìn nhau, không ít người lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt trao đổi tin tức. Ta tới. Một người đứng ra. Còn có ta. Hai người đứng ra. Còn có ta. Ta. 10 người đứng ra. 100 người đứng ra. Chuyện này nhìn mấy trăm người bước ra khỏi hàng đứng, đứng ở Chu Thần bên cạnh phong khu vực đám người mặt đầy cười khổ. Chu Thần đến cùng muốn làm gì, coi như hắn tu vi cao hơn nữa. Nhiều người như vậy, chính là Sa Luân Chiến cũng không phải người có thể chịu đựng. Này Chu Thần điên rồi sao? Chương 763, Cường Đại Khí Tràng. Hôm nay tham gia tuyển chọn thành viên đều là mỗi cái bộ môn tinh anh, thậm chí có thể nói tại nào đó cái lĩnh vực đều đã đạt tới tương đối cao tài nghệ, mặt đối với loại người này, hơn nữa số lượng cao lớn 500-600 người, có thể nói, vô luận là người nào, cũng không thể thủ thắng, không chết đều đã là rất may. Phong khu vực đám người ánh mắt kinh ngạc rời về phía Chu Thần, còn tưởng rằng đối mặt nhiều như vậy đứng ra đồng chí, Chu Thần lộ ra không tưởng được, khẩn trương, lo âu, nhưng bọn họ sở chứng kiến Chu Thần vẻ mặt tự nhiên, khỏe miệng hơi hơi dương lên, một mặt lạnh nhạt như thường. Làm sao có thể hắn nơi nào đến tự tin đối mặt nhiều người như vậy khiêu chiến, chẳng lẽ hắn thật tiếp nhận những người này từng cái khiêu chiến người còn rất nhiều. Chu Thần ánh mắt quét mắt một phen bước ra khỏi hàng mọi người, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, tiếp tục nói, xem ra trong lòng các ngươi đều không thấy thế nào nổi ta. Như thế Chu Phó Cục trưởng, ngươi sợ trong đội ngũ một người trong đó phát ra cười lạnh một tiếng, nói, nếu là sợ, có thể nói, này không mất mặt. Chu Phó Cục trưởng, nam, 600 người, Sa Luân Chiến đối phó ngươi, xác thực đối với ngươi không quá công bình. Nếu không như vậy, 5 người, chúng ta từ đó chọn lựa 5 người, nếu là ngươi thắng, chúng ta tuyệt không hai lời, ngươi ra lệnh, bảo đảm hoàn thành. Hừ, nếu là ngươi thua, liền lấy ở đâu về đâu đi. Chức vị này, quan hệ đến sở hữu nhân tính mệnh, thậm chí giống như ngươi nói quan hệ đến cả nhân giới an nguy, chúng ta tuyệt đối không cho phép không có thực lực người lãnh đạo chúng ta. Xác thực, nam, 600 người Sa Luân Chiến đối với người nào đều không công bình. Ta đồng ý vị đồng chí này ý kiến. Chỉ cần Chu Cục Phó có thể đánh được chúng ta chọn lựa tới 5 người là được, như thế nào trong đội ngũ lại có người đứng ra, nói. Các ngươi đối với ta thật đúng là chiếu cố. Chu Thần khỏe miệng hiện lên nụ cười, ánh mắt quét mắt một phen mọi người, hỏi, các ngươi tất cả mọi người đều đồng ý đề nghị này đồng ý, chỉ cần ngươi có thể liên tục đánh bại chúng ta từ đó chọn lựa 5 người, chúng ta bảo đảm tuyệt đối nghe theo ngươi mệnh lệnh. Như thế Chu Cục Phó, mới vừa rồi ngươi còn rất tự tin nói chỉ cần có không phục liền có thể khiêu chiến, chẳng lẽ hiện tại liền 5 cái đều sợ rồi hả? Ha ha, người kia lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều cười nhạo lên. Ngưng mắt nhìn đối diện chính đại cười không chỉ một đám người, Chu Thần như cũ thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng từ đầu đến cuối treo nụ cười, khẽ lắc đầu một cái, nói, không cần chiếu cô như vậy ta, 5 cái quá ít. 50 đi còn có cùng tiến lên. Âm lời này vừa nói ra, huyên náo hiện trường nhất thời tinh nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Chu Thần, thậm chí cũng hoài nghi lô thai xảy ra vấn đề. A này Chu Thần cũng quá kiêu ngạo đi, tại chỗ đều là nhất đẳng cao thủ, đừng nói đánh 50, coi như là đánh 5, Sa Luân Chiến, QNZ không dễ ra NZ đối phó, ngay cả tại chỗ các vị cục trưởng chỉ sợ cũng không lòng tin có khả năng đánh 5, đánh 2-3 cái đã coi như là cực hạn. Biện Lương Vũ mấy người cũng là giật mình nhìn Chu Thần. Như thế nào cũng không tin Chu Thần có thể đánh 50 người, hơn nữa còn để cho bọn họ cùng tiến lên. Chu Thần, ngươi điên rồi sao? Phong khu vực hướng Chu Thần bước một bước, kéo một cái hắn vào áo, hạ thấp giọng hỏi. Cục trưởng yên tâm. Ngươi phong khu vực còn muốn khuyên can, có thể đối mặt Chu Thần tự tin như vậy, thật sự không biết nên như thế nào khuyên can, không thể làm gì khác hơn là giận dữ thối lui đến một bên. có quyết đoán, hôm nay nhất định phải thật tốt hiểu biết Chu cục phó tu vi chân chính, lại dám một người chọn 50, bọn họ cũng đều không phải người bình thường, yếu nhất đều là nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Sợ rằng trên đời khó mà tìm ra cái thứ nhì dám thả ra như vậy khoác lác người. Mặc cho đạo nguyên mỉm cười lắc đầu một cái, nói. Quả nhiên tin đồn không uổng, này Chu thần quả thực không có biện pháp dùng người thường suy nghĩ tới lý giải, nha, không đúng, ngay cả chúng ta loại này quy cao người đều lý giải bất đồng. Vạn năm ánh sáng chắt lưới nói. Biện Lương Vũ ánh mắt ác liệt ngưng mắt nhìn Chu thần, yên lặng không nói. Này Chu thần quả thực quá xem thường chúng ta chứ lại muốn lấy đánh 50, hơn nữa còn để cho chúng ta cùng tiến lên. Chẳng lẽ hắn tu vi thật khủng bố như vậy ta còn thực sự cũng không tin. Các anh em, hôm nay thế nào cũng phải thật tốt giáo huấn một chút cái này phách lối ra hỏa không thể. Ngắn ngủi an tĩnh, hiện trường thành viên đều bị Chu thần thả ra mà nói chọc giận, đều lòng đầy căm phẫn chủ động xuất chiến. Trong đội ngũ trong đó mấy người sắc mặt âm trầm ngưng mắt nhìn Chu thần. Trong lòng giống vậy đối với Chu thần tràn đầy lửa giận. Một người trong đó mở miệng hỏi, Chu cục phó, ngươi lời này là thật hiện tại lại yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều chờ đợi Chu thần trả lời. Tự nhiên quả thật. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, cười một tiếng, nói, có mấy vị cục trưởng tại chỗ, bọn họ nhưng đối với kết quả làm chứng. Chúng ta đều có thể làm chứng. Biện Lương Vũ ngữ khí lạnh nhạt nói, bất quá, này không tại chương trình bên trong. Phải tránh, điểm đến thì ngưng, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng. Phải chúng ta định sẽ không làm thương tổn đến Chu cục phó. Người kia lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt né qua vẻ đắc ý, hướng mọi người nói, hiện tại tất cả mọi người mục tiêu nhất trí, các cục đối với các cục tình huống đều rất hiểu, mỗi người tuyển chọn. Được rồi. Một đám người hưng phấn gào thét, các cục nhân viên cùng tiến tới, bắt đầu chọn lựa bọn họ trong cục tu vi cao nhất người xuất chiến. Quốc giáo cục nhân viên đã lui sang một bên, lặng lẽ nhìn, có vài người là Chu thần bóp đem mồ hôi lạnh, có vài người thì hoàn toàn nhìn không tốt, cảm thấy Chu thần hành động này quả thực tự dứt lấy, thậm chí còn ném quốc giáo cục khuôn mặt. Lần này tham gia thành viên tuyển chọn, Vũ Thừa Thiên, Dương Khải Long cũng ở đây bên trong, mới vừa nghe được Chu thần lời nói hùng hồn cũng sợ hết hồn, hai người tư giao rất thân, cùng tiến tới bắt đầu nhỏ tiếng thương lượng. Lao Vũ! Ngươi đối những ngành này hiểu rõ không tại sao ta cảm giác những ngành này người tu vi đều tại ta bên trên đây Dương Khải Long mặt đầy lo âu nói. Ta chỗ nào giải? Ta cũng vậy với ngươi giống nhau, hôm nay đi tới nơi xa lạ này địa phương, lần đầu tiên thấy những người này. Vũ Thừa Thiên mặt đầy cười khổ, khoe miệng hướng ẩn giấu Long thành viên tổ chức phương hướng liếc một hồi, hướng Dương Khải Long báo cho biết cười một tiếng, nói, nhóm người kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận biết hai cái. Là ẩn giấu Long Nhân. Nay Chu thần quả thực điên rồi, lại dám một người đánh 50. Hắn vốn chính là điên cuồng chủ. Năm đó ta gặp được hắn lúc, hắn mới nội kình trung kỳ. Nhưng này mới hơn một năm, ta càng nhìn không ra hắn tu vi. Dương Khải Long bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Tuy nói Chu thần sau lưng có Chu gia. Nhưng bọn họ Dương gia cũng không kém á Dương Khải Long tuổi còn trẻ liền đã đến nội kình hậu kỳ, vẫn còn quan trường nhậm chức, này đối với người bình thường tới nói quả thực cao không thể chạm, nhưng hôm nay theo Chu thần so tài một chút, quả thực không thể so sánh á ai nói không phải, ban đầu ta theo hắn nhận biết, còn dạy hắn mấy chiêu chúng ta lao sơn phái bí thuật. Chưa từng nghĩ, lúc này mới hơn một năm, hắn lại đến sâu không lường được mức độ. Xem ra chuyển thế luân hồi người thu được trí nhớ kiếp trước. Quả thực như có thần trợ. Vũ Thừa Thiên cũng hâm mộ và ghen ghét nói. Chúng ta đã chọn xong. Tiểu tại lúc này, mỗi một cục đi qua thảo luận chọn lựa ra cao thủ, hội tụ vào một chỗ, ra đội. Chương 764, đánh 50. Bắt đầu đi ngưng mắt nhìn trước mặt chia làm 5 bài đứng liệt 50 người. Chu thần dừng dưng một tiếng, tung người nhảy lên, nhảy đến trước mặt bọn họ. Những người này tốc độ phản ứng cực nhanh, tại Chu thần nhảy thời khắc. Đã bắt đầu động tác, nhanh chóng phân tán ra, tạo thành vòng lớn, đem Chu thần vây ở bên trong, mỗi người đều chết nhìn chòng chọc Chu thần, chuẩn bị tùy thời động thủ. Lên! Một người trong đó giận kêu một tiếng, tiếng nói giống như công kích kèn hiệu, vừa vang lên, tất cả mọi người đều di chuyển, hành động có thứ tự, phân chia sau tiến hành. Tốc độ cực nhanh đem vòng vây thu nhỏ lại, tạo thành mấy cái vòng vây, càng đi bên ngoài, vòng vây càng lớn. Nhất định chính là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chắc như bàn thạch. Nhưng ngay khi những người này động một khắc kia, Chu Thần cũng tương tự di chuyển, tốc độ so với cái này những người này còn nhanh hơn, quả thực đi giống như quỷ mị. Đối mặt 50 tên tu vi cao sâu cường giả, hắn lại có lòng tin cũng phải toàn lực đối mặt, tuyệt đối không thể có phân nửa buông lỏng. Phanh thân ảnh biến mất, lại xuất hiện khắc kia, Chu Thần đã đánh ra 3 quyền, mỗi một quyền đều rơi vào trên người một người, nhất thời, mạnh mẽ quyền phong đem 3 người đánh lui, tàn nhẫn đánh vào người phía sau, có thể Chu Thần đối mặt không phải bình thường lưu manh, mà là các ngành đặc biệt tu vi cường giả, bị đánh chung 3 người căn bản chưa đem người phía sau đụng vào, ngược lại người phía sau rất mau đem bọn họ đỡ thẳng. Tiểu tại lúc này, mặt khác ba một bên mấy người đã xuất chiêu hướng Chu Thần đánh tới. Vèo Chu Thần phía sau tựa hồ dài ánh mắt bình thường ngay ta y mấy người ra chiêu tức thì đánh trúng hắn một khắc kia, đã nhảy mà lên. Giữa không trung, Chu Thần thân thể một cái bay lượn, động tác tiêu sái phiêu giật, đã nhảy ra vòng vây, thân thể vững vàng hạ xuống. Có thể ngay ở một khắc đó, vòng ngoài một đám người đã động tác nhanh chóng vây công tới. Oanh oanh oanh đám người này căn bản không lưu tình chút nào, chiêu thức hung mạnh bá đạo, trong đó còn có vài tên là năm cục dị năng giả. Kia giống như kim cương lang lưu tâm vũ, kia nắm giữ mắt đen giảm cẩm chỉnh có thể tòa cũng ở đây bên trong, Chu Thần không dám khinh thường chút nào, thậm chí ngay cả ánh mắt vọng phương hướng đều cẩn thận một chút, như sợ rồi đám người này đạo, chung quy, bọn họ đều không phải là người thường. Liếc mắt một cái đánh tới cường thế nội kình, Chu Thần hai chân một cái bay lượn, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, động tác nhanh như thiểm điện bình thường từ bên hông rút ra truy thủ. Đột nhiên vung lên, truy thủ thả ra khí thế cường đại, đón đánh tới nội kình đánh đi tới. Oanh oanh nội kình va chạm, từng đạo khí lãng hướng bốn phía vọt tới, quả thực giống như tàn phá ngập lụt bình thường. Có thể ngăn cản mười mấy người lần này mới vừa xuất ra, phía sau mười mấy bóng người đột nhiên hiện lên, tiếp lấy phía trước mười mấy người đầu vai nhảy mà lên, giống giận hướng Chu Thần đánh đi tới. Chu Thần khẩn trương tới cực điểm, quả nhiên vẫn là coi thường đám người này. Căn bản cũng không có thể sử dụng người bình thường tới lý giải bọn họ. Lúc này nếu là rút lui, Chu Thần định hai mặt thụ địch. Biện pháp duy nhất chính là đối cứng cứng rắn. Chu Thần chân trái đạp một cái, cả người lăng không mà lên, chùy thủ trong tay cũng đón đánh tới nội kình đánh đi tới. Đứng ở một bên quan sát lần tỷ đấu này, tất cả mọi người bị hiện trường tình cảnh chấn nhất đến. Trang tỷ đấu này thực sự quá đặc sắc, mặc cho chẳng ai nghĩ tới vừa lên tới liền kịch liệt như vậy. Chu Thần chỗ cho thấy thực lực đã vượt qua bọn họ hiện tượng, mà 50 người chỗ cho thấy độ phối hợp cũng ăn ý 10 phần. Không nghĩ đến này Chu Thần lại lợi hại như vậy, khó trách dám khoe khoang khoác lác một người đánh 50 người. Ta lại có điểm bội phục hắn. Xác thực làm người ta thán phục, chẳng qua là ta đối với hắn nhìn không tốt, hắn đối mặt nhưng là 50 người, ngay từ đầu thì có lộn bại thế, chiến đấu càng kịch liệt, nội kình tiêu hao càng lớn, hắn căn bản chống đỡ không tới hậu kỳ. Mọi người tràn đầy đồng cảm, đối mặt nhiều người như vậy tấn công, muốn thường xuyên phòng bị, đánh ra, căn bản cả cái gì thở dốc cơ hội cũng không có, lớn như vậy biên độ tiêu hao, nội kình cuối cùng cũng có hao hết một khắc, đến lúc đó Chu Thần thua không nghi ngờ, huống chi, nói không chừng, Chu Thần cả kia một khắc đều chống đỡ không tới. Các vị, các ngươi thấy thế nào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kịch chiến hiện trường, mặc cho đạo nguyên liền đầu cũng không chuyển, mở miệng hỏi. Không khỏi không thừa nhận này Chu Thần tu vi đã vượt qua dự liệu, chỉ tiếc hắn quá mức tự đại, một người đối với 50 tên tu vi cường giả, sợ rằng trên đời còn không người có thể làm được. Vạn năm ánh sáng kìm nén miệng, lắc đầu, một mặt nhìn không tốt. Phong khu vực mặt đầy ngưng trọng, yên lặng không nói. Trong lòng đối với Chu Thần hành động này phi thường không đồng ý, người này quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, đã như thế, nếu là thắng, quả thật có thể lệnh mọi người tin phục. Có thể mấu chốt hắn đối mặt là không có chút nào tỷ số thắng tỷ đấu. Cũng không thấy. Biện Lương Vũ nhàn nhạt phát biểu ý kiến, mở miệng nói, mới vừa rồi mấy chiêu, nhìn như nguy cơ vạn phần, nhưng hắn đem thời gian xử lý vừa lúc, làm người ta cảm thấy kia tựa hồ cố ý làm. Ngươi là nói Chu Thần tại gìn giữ thực lực vạn năm ánh sáng mặt đầy kinh ngạc hỏi. Điều này sao có thể đối mặt 50 tên tu vi cường giả, hơi chút không lưu ý, vậy liền có thể bị đánh bại. Ai dám có chút bảo lưu, còn không vừa lên tới liền cho thấy mạnh nhất một mặt, để trước ngược lại mấy cái lại nói. Ít nhất có thể hóa giải khẩn trương cục diện. Ta đồng ý biện cục trưởng cái nhìn. đứng ở một bên đầu rồng từ tốn nói. Phong khu vực mấy người rối rít nhìn một cái Biện Lương Vũ, đầu rồng, nhìn đến hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang cùng 50 người chiến đấu Chu Thần, bọn họ lại đem tầm mắt thả lại Chu Thần trên người. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần đã lăng không nhảy lên, đón từ trên trời hạ xuống mười mấy người đánh đi tới. Oanh oanh chủy thủ xuất ra, khí thế lăng nhiên, mãnh liệt nội kình đánh ra, cùng mười mấy người đánh ra nội kình đụng nhau. Oanh oanh từng luồng khí lãng tàn phá, Chu Thần xuất ra một kích này cường đại vô biên, lại hoàn toàn đem kia hơn 10 người khí thế ngăn chặn. Ở Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, thân ảnh đột nhiên biến mất, tốc độ kia nhanh làm người ta nhìn mà than thở, chỉ nghe giữa không trung truyền tới đoàng đoàng đoàng âm thanh, nhảy ở giữa không trung hơn 10 người lại ngắn ngủi mấy giây bị đánh trung, từ giữa không trung rớt xuống. Gì đó, chuyện này, điều này sao có thể nhìn quỷ dị như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, căn bản không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy cũng không chờ mọi người thán phục, Chu Thần thân ảnh lần nữa biến mất, chỉ thấy từng đạo hư ảnh lẹ qua, liền Biện Lương Vũ đều không cách nào rõ ràng bắt được Chu Thần thật thể. Hắn còn chưa từng thấy qua tu vi như thế cao sâu người, trên mặt biểu hiện bộc phát ngưng trọng, này Chu Thần quả thực so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Phanh phanh phanh, trong đội ngũ không ngừng truyền tới âm thanh, tiếng vang lên sau, liền thấy có người ngã xuống đất. Nguyên bản phối hợp an ý mọi người cũng bắt đầu hốt hoảng, đều tập trung tinh thần phòng bị chính mình không bị đánh lén. Chính có thể tòa vẻ mặt đưa mắt nhìn, phơi bày hai con mắt màu đen bén nhạy di động, muốn nhìn rõ Chu Thần động tác. Đột nhiên, chính có thể tòa phát hiện thời cơ tốt nhất, thân ảnh động một cái, nhảy tới. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đã dùng chủy thủ trong tay trôi đánh ngã một người, vừa định rời đi, ánh mắt tùy ý liếc một cái, nhất thời, Chu Thần trong lòng thầm kêu không ngớt. Hắn cảnh giác nhận ra được ánh mắt kia tản ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Đó là Trịnh có thể tòa mắt đen. Ta bắt được hắn, nhanh, động thủ. Trịnh có thể tòa trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, nghiêm nghị gào lên. Chương 765, tuyển chọn bắt đầu. Không được, Chu Thần trong lòng thầm kêu không tốt, cảm giác vô luận suy nghĩ, vẫn là động tác đều lộ ra do dự. Bây giờ, hắn đối mặt đều là mỗi cái bộ môn tinh anh. Đánh tới 12 phân tinh thần cũng có thể không địch lại, chứ nói chi là bị Trịnh có thể tòa mắt đen giam cầm, vẹn vẹn chậm chạp mấy giây, kia thì có thể bị bọn họ đánh bại. Làm sao bây giờ, Chu Thần tim đập rộn lên không ngớt. Nhưng lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên, Chu Thần cảm giác tạng phủ chỗ động một cái, một cỗ kỳ dị lực lượng đánh tới. Nhanh, hắn tinh thần lực quá mạnh mẽ, nhiều lắm là giam cầm hắn mấy giây. Từng cùng Chu Thần đánh một trận qua. Chính có thể tòa đối với hắn thực lực biết sơ lược, hiểu được Chu Thần tinh thần lực cường đại dị thường, mắt đen giam cầm căn bản kéo dài không được bao lâu, nhưng hắn tiếng nói mới vừa kêu lên, liền phát giác không đúng, Chu Thần không ngờ gì chuyện, hơn nữa hắn thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mình, to lớn quả đấm đón tập kích mặt đánh tới. Chính có thể tòa mặt đầy kinh khủng, như thế nào cũng không thể hiểu được, hắn căn bản không cảm nhận được Chu Thần sóng tinh thần, hắn như thế nào chọc thủng mắt đen giam cầm. Nhưng hắn đã muốn không được nhiều như vậy, bởi vì Chu Thần quả đấm đã đánh trúng hắn mặt. Phanh đấm ra một quyền, Chính có thể tòa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chu Thần hiểu, đối với dị năng giả Chính có thể tòa tới nói, một quyền này căn bản là không có cách đưa hắn đánh xỉu. Đối với Chính có thể tòa mắt đen giam cầm, Chu Thần trong lòng dị thường sợ hãi, đương nhiên sẽ không cho hắn lại lần cơ hội xuất thủ. Sải bước một bước, thân ảnh đuổi theo bị đánh bay Chính có thể tòa chạy nhanh tới. Giơ tay lên một cái sống bàn tay hướng Trịnh có thể tòa cổ chém rồi đi xuống. Phanh một chiêu hạ thủ, Trịnh có thể tòa hai mắt một phen, đã hôn mê, Chính bay về phía sau Trịnh có thể tòa nặng nề đụng vào trên đất ngất đi. Mà đúng lúc này, lại có một nhóm người hướng Chu Thần vọt tới, không có Trịnh có thể tòa loại này nắm giữ giam cầm lực đối thủ. Chu Thần trong lòng lo âu ít đi mấy phần, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, cho dù nhảy lên, thân ảnh đón đánh chết tới một đám người xông tới. Phanh phanh phanh, trở tay nắm chặt chủy thủ, Chu Thần xuất thủ nhanh như thiểm điện, thân ảnh càng là giống như quỷ mị, từng quyền đánh ra, nhất thời, đem hơn 10 người lật tung trên mặt đất. Một cái vung tay, chủy thủ chính cầm, hướng trước mặt nên đón hơn 10 người quất tới. Oanh oanh oanh một chiêu xuất ra, khí thế bừng bừng, mạnh mẽ kiếm khí vọt thẳng phá hơn 10 người nội kình, đem lật tung. Trợn tròn mắt. Xem cuộc chiến tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Như thế nào cũng không tin này Chu Thần lại lợi hại như vậy, không chỉ có hành động nhanh chóng, còn một chiêu ngăn cản hơn 10 người đánh ra nội kình, tính áp đảo đem đánh tan. Chuyện này đây quả thực quá biến thái đi trời ạ, hắn đến cùng cảnh giới gì một chiêu kiếm khí lại phá giải hơn 10 người nội kình, điều này sao có thể? Vạn năm ánh sáng không nhịn được lớn tiếng hét to lên đạo. Quả nhiên như biện cục trưởng lời vừa mới nói, ngay từ đầu hắn tại gìn giữ thực lực. Xem ra cuộc chiến đấu này không có cần thiết tiến hành đi xuống, này 50 người căn bản chống đỡ không tới chu thần nội kình hao hết một khắc kia. Mặc cho đạo nguyên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ, tiếp tục nói, huống chi, liên tục chiến đấu, hoàn toàn không có nhìn ra hắn nội kình chút nào hao tổn, có thể chúng ta mấy cái bộ môn người đều có hao tổn, càng gần đến mức cuối chu thần càng có lợi. Không sai, chu thần quả nhiên không có như thế tiêu hao nội kình. Vạn năm ánh sáng giơ tay lên nhìn xuống trên cổ tay máy móc, gật đầu đồng ý nói. Vậy thì hạ lệnh chàng này trận đấu kết thúc đi nên chấn nhiếp đã chấn nhiếp đến, trong lòng bọn họ cũng hẳn phục rồi. Đầu rồng từ tốn nói. Biện Lương Vũ vẻ mặt ngưng trọng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu thần, trong ánh mắt tản ra nồng đậm không cam lòng. Không đợi mọi người phát hiện, Biện Lương Vũ tung người nhảy lên, nhảy đến kịch chiến hiện trường, đưa tay đem đầy khuôn mặt lửa giận còn muốn hướng chu thần xông lên hơn 10 người ngăn lại, nói, kết thúc, các ngươi thua. Biện cục trưởng, chúng ta còn không có thua. Trong đó có người không phục giận hô. Cái này gọi là còn không có thua 50 người, đã có 30, 40 người té xuống đất. Nếu là chu phó cục trưởng thật động sát thủ, trong đó ít nhất có hơn 10 người mất mạng. Chỉ bằng mấy người các ngươi phải thế nào thắng nói cho ta biết. Biện Lương Vũ sụ mặt, khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng hỏi. Tại chỗ 50 người bị hỏi một mặt lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Chu cục phó đã cho thấy thực lực của hắn, các ngươi phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Biện Lương Vũ lạnh giá ánh mắt liếc tất cả mọi người tại chỗ liếc mắt, khí thế khoáng đạt nói, hiện tại từ chu cục phó phân phối nhiệm vụ, bắt đầu tiến hành nhân viên tuyển chọn. Mặc dù đám người này ngoài miệng nói không phục, nhưng trong lòng đối với chu thần cho thấy thực lực kính nể không thôi. Bọn họ đối với chính mình tu vi khá là tự tin, nhưng lại bị chu thần đánh hoa rơi nước chảy, đánh 50, còn thành thạo. Trên đời có bao nhiêu người có thể đủ làm được Biện Lương Vũ một lời nói càng làm bọn hắn hơn xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lô để chui xuống, không thể làm gì khác hơn là để thấp đầu lui sang một bên. Chu cục phó, hiện tại bắt đầu đi nhìn mọi người lui về phía sau, Biện Lương Vũ ánh mắt hướng chu thần nhìn lại, nói. Được. Chu thần gật gật đầu, đem chủy thủ trong tay thả lại bên hông, cất bước hướng trên đài đi tới. Tỷ đấu kết thúc. Mọi người vây xem cũng rối rít đứng về vị trí trước kia, chính mắt thấy chàng này tính áp đảo tỷ đấu, đối với chu thần cao thâm tu vi tràn đầy kính nghệ, nhưng cũng chỉ là về mặt tu vi kính nghệ, làm một người lãnh đạo, người chủ sự, cũng không phải là đơn giản tu vi cường hãn, mà là phải có tuyệt đối thống lĩnh tài năng, nếu không, chỉ huy không làm, đội ngũ giống như chia rẽ, vô pháp đem thực lực phát huy đến cực hạn. Chu cục phó có cái này tài năng sao? Quả thật có không ít liên quan tới chu cục phó lợi hại tin đồn, nhưng cũng chỉ là tu vi phương diện, cũng không liên quan với hắn năng lực lãnh đạo phương diện tin đồn. Lưỡng quân đối lũy, cũng không phải là đơn giản đơn đả độc đấu, cũng không phải là dựa vào tu vi cường hãn là có thể thắng. Huống chi, đối mặt thần ma hai giới, nhân giới về mặt tu vi vốn là ở thế yếu, nếu muốn thắng lợi, nhất định phải kích thích mỗi một thành viên lực lượng. Có thể dùng đội ngũ năng lực đề cao, điều này cần tuyệt đối lãnh đạo tài năng. Nói cách khác, nếu bọn họ cam tâm tình nguyện mặc cho chu thần điều động, đó chính là hoàn toàn đem tính mạng giao cho chu thần rồi. Cho dù đã thấy biết đến chu thần cao thâm tu vi, nhưng bọn họ như cũ có chút lo âu. Trong lòng bọn họ cũng không đặc biệt tín nhiệm chu thần. Tín nhiệm, chỉ có chung nhau trải qua sự tình, tài năng sinh ra, đó là với nhau lẫn nhau lệ thuộc vào. Chu thần trong lòng tự nhiên biết mới vừa rồi hiện ra thực lực có lẽ để cho bọn họ sợ hãi chính mình, nhưng còn chưa đủ lấy làm bọn hắn kính nể chính mình, tín nhiệm chính mình. Đương nhiên, chu thần cũng không cuống cuồng, những thứ này cần thời gian, chung quy bọn họ đều không phải mình thành viên nòng cốt, yêu cầu thật tốt mài giũa một chút bọn họ. Nhìn một lần nữa đứng về dưới đài mấy ngàn người, chu thần háng giọng một cái, mở miệng nói, bây giờ tình huống nguy cấp, U Hoàng Chi Địa mở ra thời gian cũng sắp đến rồi. Đối với nước Mỹ quang minh giáo đình thế lực sau lưng điều tra cũng cưỡng bức tại chân mày, thời gian không chờ ta. Ta ở trên đường ta cũng suy nghĩ một chút nên như thế nào tiến hành tuyển chọn. dự định từ hai phương diện tới tay, muốn khảo nghiệm nhân viên tu vi, cũng tương tự muốn khảo nghiệm nhân viên phối hợp. Hiện tại trước làm tu vi tuyển chọn, một đối một tỷ thí, người thắng chia làm một lớp, người thua chia làm một cái khác ba, lại tiến hành tỷ đấu. Tốt hiện tại bắt đầu. Chương 766, cuối cùng tuyển chọn. Tiếng nói rơi xuống, Chu Thần nghiêng đầu hướng vạn năm ánh sáng báo cho biết một hồi, vạn năm ánh sáng hiểu ý gật gật đầu, cất bước xuống phát ngôn thai, hướng một chỗ vị trí tương đối cao để mấy đài máy vi tính phương hướng đi tới một đài trước máy vi tính. Vạn năm ánh sáng đưa ngón tay ra hướng dị tủn kiện lên ấn xuống một cái. Siêu siêu siêu nhất thời, giữa không trung truyền tới kỳ quái âm thanh. Loại trừ tìm hiểu tình huống ba cục, bốn cục thành viên ở ngoài, còn lại tất cả mọi người rối rít hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung vô căn cứ hiện ra từng cái lôi đài, những thứ này lôi đài hình dáng, lớn nhỏ nhất trí, chỉ là độ cao bất đồng, vị trí bất đồng, đều trôi lơ lửng ở giữa không trung, sơ lược nhìn một chút. Ít nhất phải có trên trăm cái. Chơi ạ, đây cũng quá công nghệ cao đi được. Hiện tại ta giảng giải một hồi quy tắc tranh tài. Thật ra thì quy tắc rất đơn giản. Chưa cờ tiến hành dung số. Dung đến dãy số số liền đại biểu các ngươi thân phận. Sau đó tiến hành tỉ thí. Số 1 đối với số 2. Số 3 đối với số 4. Cứ thế mà suy ra. Mỗi lần xuất hiện số đơn. K-I-Q-O-I-Q-N-Z dãy số nhân viên liền trực tiếp lên cấp. Thắng bại phương mỗi người đứng đội. Sau đó mới tiến hành rút ra số tỉ thí. Đại gia nghe rõ chưa? Vạn năm ánh sáng không người, hướng về phía máy vi tính bên cạnh mịp rô giảng thuật đạo. Hắn thanh âm rất bằng phẳng lãnh đạo, có thể phòng khách khắp nơi đều có loa phóng thanh, cho dù phòng khách to lớn, có thể tất cả mọi người đều nghe cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Một hồi đem tại mỗi người các ngươi xuất hiện trước mặt một cái rút ra số khí. Căn cứ các ngươi vân tay tiến hành chọn số, dãy số liền đại biểu các ngươi. Vân tay chỉ là cùng dãy số liên tiếp, chứng minh các ngươi thân phận, mà sẽ không ảnh hưởng các ngươi lựa chọn dãy số. Vạn năm ánh sáng cầm máy vi tính lên bên cạnh mịp rô, ngồi dậy nói. Nói xong lời này, vạn năm ánh sáng cầm trong tay mịp rô buông xuống, không người tại trên bàn gõ nhanh trong phím ấn, cuối cùng, ngón tay tại dì tủn lên ấn xuống một cái. Chỉ thấy tại mỗi người trước mặt vô căn cứ hiện ra một cái giống như bỏ phiếu khí tựa như đồ vật. Hiện tại đại gia đưa ngón tay đặt ở phía trên, rút ra số khí sẽ biểu hiện các ngươi dãy số. Trong tranh tài, dãy số liền đại biểu các ngươi thân phận. Vạn năm ánh sáng lại giảng giải một phen, tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu rút ra số. Mọi người rồi rít đưa ngón tay đặt ở rút ra số khí lên. Rút ra số kết thúc. Máy vi tính bên cạnh nhân viên làm việc đem tin tức cá nhân cùng dãy số liên thông, dãy số trước 200 thành viên chữa cờ tiến hành tranh tài, căn cứ lôi đài hàng ngũ số, tìm tới tranh tài lôi đài, tung người nhảy lên, những nhân viên còn lại cũng đứng ở đại sảnh ngửa đầu quan sát. Đu ảng phòng khách các ngao ngách đồng loạt truyền tới vang dội một tiếng. Trận đấu bắt đầu. Vèo vèo vèo ngay ta y tranh tài thanh âm vang lên một khắc kia. Trên lôi đài tham gia trận đấu thành viên đều di chuyển, cơ hồ không có người hạ thủ lưu tình, đều sử dụng ra tất cả vốn liếng, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem đối thủ đánh bại. Chu Thần cùng phong khu vực đám người đã ngồi ở vạn năm ánh sáng chuẩn bị xem thi đấu điểm, quan sát màn ảnh lớn chung quay chụp đến đấu trường cảnh. Số 7, số 10, số 55, 83 số, 90 lôi đài số 1 lên 2 người tu vi cũng không tệ, xem ra là một hồi bền vững tranh tài. Mặc cho đạo nguyên mở miệng nói, vậy càng tốt có thể thấy được bọn họ thực lực chân chính, chỉ có thực sự hiểu rõ rồi bọn họ tài nghệ, tài năng tốt nhất vì bọn họ an bài. Ánh mắt nhìn màn ảnh Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ thưởng thức nụ cười, gật đầu nói. Từng cuộc một tranh tài tiến hành rất nhanh. Chỉ dùng một ngày thời gian, đợt thứ nhất tuyển chọn liền kết thúc. Lần này tranh tài song toàn không bởi vì bộ môn rút ra số, bản bộ môn thành viên cũng sẽ là đối thủ, vô luận thành bại. Gần cùng cá nhân có liên quan, cùng bộ môn vinh dự không có quan hệ gì, đi qua cuộc so tài thứ nhất, tuyển chọn ra thắng phương, bại phương. Trương Tử Lăng vận khí không tệ, đối thủ đúng là quốc giáo cục một tên nội kình trung hậu kỳ cao thủ, dễ dàng đem đối phương đánh bại. Mà tu vi hơi cao Thanh Khô vận khí không tốt, lại tao ngộ cái so với hắn tu vi cao ra không ít một ván thành viên, quả thực là trắng bệnh. Vũ Thừa Thiên Dương Khải Long tu vi bình thường cũng không cao ý gì vận khí tốt, cũng tương tự trở thành bại phương. Trung gian có Chu Thần giật dây, bốn người cũng coi là quen biết, trận đấu kết thúc, tụ lại, thảo luận tranh tài, trên mặt cũng không có thất lạc, đúng là bởi vì đối thủ của bọn họ quá mạnh, thua cũng không mất mặt. Lần chọn lựa này có chút vấn đề, giống ta loại tu vi này bình thường hơi có chút vận khí thắng, đối với toàn thể không có gì hay nơi ai. Trường Tử Lăng mặt đầy không hiểu, lắc đầu một cái, hỏi, Chu Thần đến cùng nghĩ như thế nào? Trước Chu Thần nói qua, không chỉ có tiến hành tu vi tuyển chọn, còn có thể khảo sát thành viên phối hợp tính, tuyệt đối không phải là một hồi tranh tài đơn giản như vậy. Dương Khải Long như bình thường giống nhau nghiêm túc lấy trương mặt lạnh, từ tốn nói. Phối hợp tính, vậy làm sao tới chọn rút? Vũ Thừa Thiên không hiểu hỏi. Người đó biết rõ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Trương Tử Lăng nhún vai một cái, nói. Nếu không đi hỏi một chút hắn, ta đối U Hoàng Chi Điệu thật đúng là tràn đầy hiếu kỳ, thật muốn kiến thức một chút. Vũ Thừa Thiên mặt đầy khát vọng nói. Đối với Vũ Thừa Thiên tới nói, hắn tu vi đã đến nội kình trung hậu kỳ, có thể bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn vô pháp đột phá. Hắn cũng hiểu được nếu muốn đột phá bình cảnh, liền muốn đích thân thực địa trải qua nguy cơ, có lẽ có thể một buổi sáng đốn ngộ, đạt tới mới nhất trọng cảnh giới. Nhưng hắn chỗ tiến hành nhiệm vụ nguy cơ tính cũng không đặc biệt nặng, rất khó làm được sinh tử cảm ngộ. U Hoàng Chi Địa chính là cái tốt nhất cơ hội, mà hắn cần cũng không phải là cái gì công pháp, thần khí, mà hắn cần là một lần đặc sắc lịch luyện. Phòng trưng tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn kiến thức một chút, đối với người tu hành, có thể tìm hiểu thiên đạo, coi như bỏ mình pháp tiêu tan, cũng muốn xông một hồi, chỉ tiếc, loại trừ U Hoàng Chi Địa nhiệm vụ, còn có khác nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải nghe theo thượng cấp chỉ thị. Trương Tử Lăng nhún vai một cái, nói. Mấy người cũng không nói gì nữa, trong lòng đều hiểu Trương Tử Lăng nói rất đúng. Bọn họ không chỉ là người tu hành, đồng dạng cũng là hoa hạ nhân viên công chức, phải nghe theo thượng cấp chỉ thị làm việc. Chỉ hy vọng Chu Thần đang tuyển chọn phối hợp tính thời điểm, chúng ta mấy cái có thể có điểm ưu thế. Vũ Thừa Thiên thật sâu thở dài, nói. Tại Vũ Thừa Thiên mấy người đợi ở trong phòng thương thảo thời khắc, Chu Thần cùng phong khu vực đám người chính xem tranh tài video, không chỉ có quan sát, còn cầm lấy bút làm ghi chép, hắn yêu cầu theo trong tranh tài hiểu mỗi vị thành viên ưu thế, hoàn cảnh xấu, sau đó mới tiến hành phối hợp, so sánh, đem bổ sung thành viên chỉnh hợp đến một đội ngũ bên trong, chỉ có như vậy, tài năng chân chính phát huy đội ngũ thực lực. Chỉ là điểm này, Chu Thần cũng không có đối với bất kỳ người nào nói tới. Ngày kế, tiếp tục tranh tài. Ngày thứ ba, tranh tài như cũ tiếp tục. Ngày thứ tư, còn đang tiến hành. Cho đến ngày thứ năm, tranh tài mới kết thúc, Chu Thần cơ hồ đều không như thế nghỉ ngơi, đem mỗi một cuộc tranh tài đều thấy một lần, cơ hồ đối với mỗi vị thành viên tình huống đều biết thấu triệt. Cuối cùng, sửa sang lại ra một bộ hoàn thiện phương thức phối hợp. Phòng khách, lần này tham gia trận đấu thành viên toàn bộ tụ tập. Trên mặt mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau, có hưng phấn, có thất vọng, có mong đợi. Bọn họ cũng chờ đợi Chu Thần làm phán quyết sau cùng. Đứng ở trên đài, Chu Thần hướng vạn năm ánh sáng báo cho biết cái ánh mắt, vạn năm ánh sáng hiểu ý, đi tới trước máy vi tính, đem Chu Thần sửa sang lại ra phương thức phối hợp phát ra tại màn hình lớn bên trên. Quanh màn hình lớn bên trên một phát hình ra nhân viên phân phối, nhiệm vụ, dưới đài nhất thời phát ra không hiểu tiếng nghị luận. Chương 767, đặc thù xứng đôi. Này Chu Thần đến cùng đang làm cái gì? Đội ngũ này là thế nào? Tổ chức dựa vào cái gì ta thắng, lại không thể vào U Hoàng Chi Địa? Đúng vậy, tranh tài đến cùng còn có ý nghĩa gì? Thật lòng không hiểu nổi, vì cái gì tu vi cường nhân muốn theo tu vi yếu người tổ hợp? Đội ngũ này lực lượng há chẳng phải là yếu? Bất dưới đài không ngừng chuyển tới bất mãn tiếng nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người đều không hiểu Chu Thần tổ chức cái đội ngũ này căn cứ ở chỗ nào, còn những thứ kia tu vi yếu hơn nhưng cùng tu vi đối lập khá mạnh người tổ hợp, còn có thể tiến vào U Hoàng Chi Địa? Trong lòng người cũng giống vậy không hiểu, lại không mở miệng hỏi dò, chung quy trong lòng bọn họ cũng khẩn cấp hướng tiến vào U Hoàng Chi Địa. Chu Cục Phó, chúng ta đối với ngươi định ra phương án không hài lòng. Không sai, chúng ta muốn biết ngươi định ra cái phương án này căn cứ, nếu không, chúng ta không thể tiếp nhận. Một phen nghị luận sau đó, dưới đài có người đứng ra lớn tiếng nói lên dị nghị. Một người nói lên, mọi người rối rít lùa theo, nhất thời, dưới đài loạn thành nhất đoàn, phần lớn đều đối với Chu Thần định ra phương án biểu thị mãnh liệt bất mãn. Đứng ở trên đài phong khu vực mấy người cũng không nhìn ra bộ này phương án con đường, không hiểu Chu Thần tại sao lại định ra bộ này phương án. Đối mặt dưới đài loạn thành nhất đoàn thành viên, bọn họ cũng có chút chần chờ, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có Biện Lương Vũ mặt vô biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đài thành viên, đại nhất sải bước, nghiêm nghị hỏi, làm gì tạo phản à? Bình thản lời nói nhưng hàm chứa làm người ta vô pháp phản bác lực lượng. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, chố mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời. Biện cục trưởng, chúng ta chỉ là đối với Chu phó cục trưởng định ra phương án không hài lòng, ít nhất phải mời Chu cục phó giải thích rõ đi không sai. Biện cục trưởng, không thể bởi vì Chu cục phó là quốc giáo cục người, liền thiên vị quốc giáo cục đồng chí. Ngươi xem tiến vào ưu hoàng chi địa trong danh sách, cái gì đó Dương Khải Long, Vũ Thừa Thiên, đối lập người khác mà nói tu vi yếu hơn, mà là vẫn là bại phương, vì sao an bài hai người bọn họ tiến vào ưu hoàng chi địa. Ngược lại ta một ván đồng chí không chỉ có thắng, hơn nữa tu vi phương diện rất cao, càng không có cách nào tiến vào ưu hoàng chi địa. Dựa vào cái gì yên lặng hiện trường vẹn vẹn duy trì mấy giây, liền lại có người đứng ra nói lên dị nghị. Ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía Chu Thần, đều mong đợi Chu Thần giải thích. Chỉ thấy Chu Thần sắc mặt như thường, khoe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười, ánh mắt từng cái quét qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, được, ta đây nói cho các ngươi biết dựa vào cái gì. Lại so thi đấu trước ta đã nói rồi, lần này tranh tài muốn khảo nghiệm không chỉ là các vị tu vi, cũng tương tự khảo nghiệm các vị phối hợp tính. Có lẽ rất nhiều người đều không hiểu, lại không tiến hành thành đoàn đối chiến. Làm sao có thể nhìn ra phối hợp tính? Thật ra thì rất đơn giản, tại các ngươi cùng đối thủ lúc tác chiến, các ngươi phối hợp tính đã bày ra. Tỷ như, Nam Cục Lưu Tâm Vũ, hắn chú trọng ở đả kích, hắn trí tuệ bình thường cả người dựa vào một cô mang kính. Bị điểm tên chỉ số thông minh chưa đủ, Lưu Tâm Vũ mặt đầy lửa giận, trong lòng phẫn uất, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, mình quả thật tại phương diện trí khôn thiếu sót. Chỗ dựa vào chính là hắn cứng rắn thân thể đánh sụp đối thủ. Đây là hắn ưu thế, hắn dựa vào ưu thế chiến thắng đối thủ. Này không sai, A Chu Thần đến cùng ý gì? Nếu là có thể đánh được Chu Thần, Lưu Tâm Vũ thật hận không được xông lên đem hàng này đánh một trận tơi bời, lại tại chỗ chỉ đích danh, nói mình chỉ số thông minh chưa đủ, quả thực mất mặt ném đại phát. Tỷ như Trịnh có thể tòa, hắn mắt đen giam cầm rất lợi hại, có thể tu vi bình thường. Tao y hạ nở cuộc so tài thứ nhất chung, đối thủ của hắn tu vi còn cao hơn hắn rất nhiều, hắn không ngừng tìm cơ hội, nếu không phải đối thủ của hắn cuối cùng sơ sót, bại tuyệt đối là Trịnh có thể tòa. Chúng ta phải đối mặt là thần ma hai giới, nước Mỹ Quang Minh Giáo Đình, Giáp Môn, bọn họ đều cực kỳ lợi hại, tuyệt không xuất hiện sơ sót tình huống, tiến hành tổ hợp chính là nguyên nhân này, liền đem các ngươi sau lưng giao cho các ngươi đồng đội, tin tưởng bọn họ. Về phần rất nhiều người nghi ngờ vì sao như thế tổ hợp, đây là ta căn cứ các ngươi hiện trường tỷ đấu video tiến hành tìm và lấp sai sót, trong đó căn cứ ta nói các ngươi có lẽ cũng không hiểu. Nếu là có người cho là nhóm này hợp không được, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái tổ hợp, hai ngày, chỉ cần hai ngày thời gian. Các ngươi có thể hướng bọn họ khiêu chiến, số người là gấp đôi bọn họ. Nếu bọn họ thua, ta trực tiếp chào từ giã. Như thế nào đây? Ầm, lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời loạn cả một đoàn. Nay Chu Thần lòng tự tin cũng quá mức bành trướng đi, hiện trường tổng cộng là hơn ngàn những người khác. Chu Thần tổ chức đội ngũ là 10 người một tổ, có chút tổ xác thực đều là lợi hại cao thủ, thật có chút tổ có tu vi cao, tu vi thấp, thực lực khẳng định đối lập yếu hơn. Chọn lựa trong đó một tổ, lại do gấp đôi bọn họ nhân số và bọn họ tỉ thí. Nói cách khác, còn thừa lại sắp tới hơn ngàn người chúng tuyển 20 cùng tổ này đối chiến, nói thế nào đều chiếm thiên đại tiện nghi. Chu Cục Phó, đây chính là ngươi nói. Nếu là chúng ta chọn lựa người thắng ngươi tổ chức tiểu tổ, chúng ta cũng không cho ngươi chào từ giã, chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối với chúng ta công bình đối đãi, dựa theo kết quả tranh tài tiến hành họp thành đội. Có thể. Chu Thần mặt đầy tự tin gật đầu nói. Được, chúng ta liền chọn Dương Khải Long, Vũ Thừa Thiên kia một tổ, về phần chúng ta bên này 20 người, chúng ta hai ngày này chọn, hai ngày sau đó, ở nơi này phòng khách phân cao thấp. Một lời đã định. Đối với làm ra quyết định, loại trừ Vũ Thừa Thiên kia nhất tiểu tổ, cùng với phong khu vực đám người chưa rời đi, tất cả mọi người tại chỗ đều rời đi, chuẩn bị chọn lựa bọn họ cho là thực lực khá mạnh thành viên chuẩn bị nên chiến. Vũ Thừa Thiên tổ này, trừ hắn ra hai người ở ngoài, có ba gã một ván. Hai cục thành viên, hai gã ba cục, bốn cục thành viên, cùng với một tên năm cục thành viên, một tên ẩn giấu long thành viên, một tên chu thần cũng không nghe nói bộ môn thành viên. Một tên trong đó luân hồi chuyển thế người tu vi rất cao, thứ yếu chính là tên kia ẩn giấu long thành viên, hắn hai người đối với nhóm này hợp cũng tương đương không hài lòng. Khoe miệng hiện lên cười lạnh, khinh thường nói, tựu như vậy một cái đội ngũ, có thể thắng mới là lạ. Vũ Thừa Thiên có chút lung túng, ở nơi này trong 10 người, hắn tu vi cùng Dương Khải Long tu vi yếu nhất, trong lòng cũng cho là Chu Thần sở dĩ như vậy họp thành đội, là tại vì hắn đi cửa sau, bị này hai gã thành viên ngay trước mọi người khinh bỉ, trong lòng càng là một trận bế tắc. Xem xét lại Dương Khải Long thì mặt coi thường, yêu người nào, hàng này dường như đối với người nào đều bộ dáng này. Chu Thần, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Phong khu vực trong lòng lo âu không ngớt, không đợi mọi người rời đi, hắn liền đi tiến lên, ân cần dò hỏi. Chu Thần, ngươi thật có thể xác định, tổ này người dựa vào 2 ngày huấn luyện, liền có thể đánh bại hơn 1000 người chúng tuyển đi ra 20 tên tu vi cao người vạn năm ánh sáng cũng tò mò hỏi. Đến lúc đó sẽ biết. Chu Thần trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, hỏi, vạn cục trưởng, ta yêu cầu một gian đại phòng huấn luyện, tuyệt đối khép kín phòng huấn luyện, 2 ngày sau đó, tự mình thấy rõ. Mọi người thần sắc biến đổi, mặt đầy hiếu kỳ nhìn Chu Thần, chẳng lẽ tên này thật có diệu chiêu? Chương 768, 10 người tập huấn. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trong đội ngũ này, mỗi cái bộ môn người đều có, hơn nữa bọn họ tu vi cao có thấp có lẽ tu vi cao trong lòng người cũng không tiết cùng tu vi thấp người một đội. Nếu là có người tiết lộ, đối phương có ứng đối chi chiêu thắng lên liền không dễ dàng. Hơn nữa, Chu Thần hiện tại phải làm nhất chính là làm bọn hắn hoàn toàn thả lỏng trong lòng chung ngăn cách, nghiêm túc đối đãi cuộc tranh tài này. Vạn năm ánh sáng tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hơn nửa canh giờ, đã chuẩn bị xong một cái đại hình phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện rất lớn, ít nhất phải có hơn 1000 bình, bên trong ăn dùng đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có huấn luyện dụng cụ. 2 ngày thời gian, cũng không tính là quá lâu, đem nhóm này người mang tới phòng huấn luyện, Chu Thần cười một tiếng, hướng vạn năm ánh sáng hỏi, vạn cục trưởng, phòng huấn luyện hẳn là gắn máy thu hình đi hát hát, Chu cục phó yên tâm, chúng ta bảo đảm không tiết lộ ra ngoài. Vạn năm ánh sáng trong lòng cũng hiếu kỳ Chu Thần như thế nào huấn luyện chi đội ngũ này, ám chỉ đạo. Đóng đi Chu Thần ngữ khí cứng rắn nói. Rõ ràng, kia 2 ngày sau hiểu biết Chu cục phó huấn luyện thành quả. Loại này cơ mật huấn luyện sự tình xác thực không nên để người ta biết, điểm này vạn năm ánh sáng vẫn là hiểu, gật đầu đáp ứng, để lại trên điện thoại di động máy truyền tin, hạ lệnh nhân viên đem cái này phòng huấn luyện máy thu hình đóng kín, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mở ra. Chu Thần trong lòng cảm kích, nói tiếng cảm ơn. Không cần, kia Chu cục phó, ta đi làm việc trước. Vạn năm ánh sáng hiểu được Chu Thần thời gian cấp bách, liền lập tức cáo tử. Đưa đi vạn năm ánh sáng, Chu Thần vào phòng huấn luyện, đem cứng rắn cửa sắt đóng lại, 10 người đội ngũ đã đứng ngay ngắn, không ai có thể trên mặt biểu hiện cũng không nhất trí, có người khinh thường, có người kích động, có người lo âu. Chu Thần cất bước đi tới đội ngũ trước mặt, cười một tiếng, dẫn đầu hỏi. Có phải hay không bọn ngươi trong lòng đều cảm thấy cuộc tranh tài này các ngươi phải thua không thể nghi ngờ, chẳng lẽ Chu cục phó thật cho là chúng ta có thể thắng đối phương số người nhưng là hai chúng ta bội phần, hơn nữa bọn họ lựa chọn nhân viên tu vi khẳng định so với chúng ta muốn cường. Ta rất muốn hỏi một chút Chu cục phó, chúng ta như thế thắng trong 10 người tu vi cao nhất tên kia một ván thành viên Lương Chí Thần một mặt buồn cười hỏi. Các ngươi có muốn hay không thắng Chu Thần không để ý tới Lương Chí Thần âm dương quái khí câu hỏi, tiếp tục hỏi. Chu cục phó mời nói cho chúng ta biết, chúng ta muốn như thế nào mới có thể thắng tên kia ẩn giấu long thành viên tổ chức điển hổ ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, tiếp tục hỏi. Trả lời ta, muốn vẫn không muốn Chu Thần sắc mặt nghiêm túc, nghiêm nghị hỏi. Nghĩ. Biếng nhác tiếng đáp lại, Lương Chí Thần, điển hổ khỏe miệng hiện lên khinh thường cười lạnh, muốn thắng liền nhất định có thể thắng. Kia suy nghĩ chuyện có thể hơn nhiều, ta còn muốn tu luyện thành thần, trường sinh bất tử. Nhìn trước mặt này 10 vị không phải khuyết thiếu lòng tin, chính là không nghiêm túc đối đãi thành viên, Chu Thần thật hận không được xông lên một người cho bọn hắn một cước, sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt càng ngày càng dày đặc, nghiêm nghị nói, các ngươi mặc dù lệ thuộc bất đồng bộ môn, có thể các ngươi đã từng tiếp thụ qua quân nhân bình thường huấn luyện, coi như các ngươi không phải quân nhân, có thể các ngươi cũng phải có quân nhân phải có khí thế. Có thể các ngươi biểu hiện làm ta rất thất vọng, các ngươi phải đối mặt là khả năng phá hủy gia viên, sát hại thân nhân thần ma, đối mặt bọn hắn, các ngươi phải xuất ra các ngươi sở hữu cốt khí, ngạnh khí, biết rõ là bại, là chết, cũng phải chiến đấu. Tuy nói hiện tại chỉ là một hồi tranh tài, có thể các ngươi cũng tuyệt đối không thể để cho đối thủ dễ dàng chiến thắng. Âm một phen, tại chỗ 10 người sắc mặt đều thay đổi. Biến hóa kiên định, liền ngưng trọng. Bọn họ vốn là lợi hại cao thủ, vốn là có coi rẻ hết thể tự tin, coi như đem đối mặt đối thủ thực lực cường hãn, lòng tự ái cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ bất chiến mà bại. Chu thần một lời nói thẳng chung bọn họ muốn hại. Chu cục phó, chúng ta thật có thể thắng Lương Chí Thần trong lòng khát vọng, trong lòng lo âu nhưng chưa tiêu mất, nhìn Chu thần, khẩn trương hỏi. Có thể. Đối mặt Lương Chí Thần phản ứng, Chu thần trong lòng rất là hài lòng, nhưng hắn biết rõ những thứ này còn chưa đủ lấy làm bọn hắn khôi phục ý chí chiến đấu, chung quy bọn họ phải đối mặt không phải chân chính địch nhân, có lẽ đối phương 20 người chung, có bọn họ đã từng đồng bạn, không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện mở nước khả năng, nhất định phải đem loại khả năng này biến mất. Chu thần trên mặt như cũ bảo trì nghiêm túc vẻ mặt, tiếp tục nói, các ngươi là hoa hạ tinh anh, các ngươi đối mặt vấn đề năng lực phản ứng không thể so với bất luận kẻ nào thấp, nhưng ta phải nói một điểm, lại tiếp sau đó trong tranh tài, các ngươi cần phải đối mặt các ngươi đã từng đồng nghiệp. Có thể vô luận như thế nào, tranh tài chính là tranh tài, các ngươi coi như đối với cái này mới tổ chức đội ngũ thành viên bất mãn, đều hẳn là tín nhiệm bọn họ, yên tâm đem bọn ngươi sau lưng giao cho bọn họ. Mà các ngươi đối mặt đối thủ, chính là các ngươi địch nhân. Biết chưa rõ ràng. 10 người cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Được, vậy bây giờ liền bắt đầu tập huấn. Chu thần hài lòng gật gật đầu, nói. Ngày đầu tiên, tập huấn. Ngày thứ hai, tập huấn. Đối với khép kín huấn luyện này 11 người, không chỉ có phong khu vực đám người hiếu kỳ, ngay cả tham gia tuyển chọn hơn ngàn tên thành viên đều rất là tò mò. Cái này 10 người tiểu đội cũng không mạnh mẽ gì, bọn họ phải đối mặt là trong ngàn người lợi hại nhất 20 người, chẳng lẽ Chu thần thật có thủ thắng pháp bảo Trương Tử Lăng, Thanh Khô cùng này ngàn người thành viên chung một chỗ, trong lòng đối với Chu thần cũng khá là lo lắng, nếu là Chu thần tổ chức đội ngũ vô pháp thủ thắng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn mới vừa tại đại gia trong lòng thành lập hình tượng. Này nếu muốn thủ thắng, quả thực quá khó khăn. Thanh Khô, ngươi cho là Vũ Thừa Thiên bọn họ sẽ thắng sao? Này 20 người đã chọn được, cơ hồ mỗi cá nhân tu vi so với ngươi đều cao, thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản không thắng. Nắm chặt tà Trương Tử Lăng ngồi ở trên giường, lo âu hỏi. Ngồi ở đối diện trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa Thanh Khô hơi hơi mở hai mắt ra, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, cũng không có đáp lại. Ngày thứ ba, hơn ngàn tên tham dự tuyển chọn thành viên đã một lần nữa hội tụ ở đại sảnh. Tu vi cường hãn 20 người đã tuyên ra, đứng ở mọi người phía trước nhất, phong khu vực cùng các cục trưởng cũng đều đứng ở trên đài. Trên mặt mỗi người đều treo không giống nhau thần tình, có vài người nóng nảy hướng Chu thần tổ chức huấn luyện phương hướng nhìn lại, có thể chậm chạp không thấy Chu thần cùng với 10 người kia tiểu đội thành viên xuất hiện. Nay Chu thần chuyện gì xảy ra lập tức tới ngay tranh tài thời gian, không phải là huấn luyện quá cực khổ. Đều ngủ lấy chứ a, không chừng bọn họ biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, ẩn nút không dám thấy người đây ha ha. Trong đám người chuyển tới tiếng cười lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đối với Chu thần tổ chức 10 người này tiểu đội đều không lòng tin, cho rằng bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, chỉ thấy một nhóm người hướng đi tới bên này, đi tuất ở đằng trước chính là Chu thần, Lương Chí thần đám người theo ở phía sau. Đứng ở trên đài biện Lương Vũ đám người tầm mắt cũng hướng Chu thần đám người xuất hiện phương hướng nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng xác định 10 người này tu vi cũng không có chút nào đề cao, nhưng lại có loại không giống nhau cảm giác. Cảm giác gì đây đúng? Khí thế. Bọn họ cả người lộ ra khí thế cường đại, tựa hồ đối với thắng lợi tràn đầy lòng tin. Chuyện này làm sao có thể ngắn ngủi 2 ngày, Chu thần là làm sao làm được? Tại mọi người nhìn chăm chú chung. Chu thần chỉ huy 10 người tiểu đội đi lên trước, cười một tiếng, nói, xin lỗi, bọn họ ngày hôm qua huấn luyện quá mệt mỏi, ta sẽ để cho bọn họ ngủ nhiều một hồi. Hiện tại, bắt đầu tranh tài đi. Chương 769, đánh bất ngờ thắng. Chấn định như thường, lòng tin bùng nổ. Cơ hồ hiện trường tất cả mọi người đều bị Chu thần cho thấy tự tin làm bối rối, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ này Chu thần thật có lệnh 10 người này thủ thắng pháp bảo? Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt dần dần theo Chu Thần trên người chuyển tới 10 người kia thành viên tiểu tổ lên, có thể chút nào không có phát hiện 10 người này cùng trước kia có khác biệt gì. Chư vị, xin mời 10 người tiểu tổ, đứng ở phía trước nhất Lương Chí Thần ngưng mắt nhìn đứng ra 20 người, sắc mặt lạnh nhạt. Lương Chí Thần, xem ra ngươi tự tin khá chân, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mang theo này vài tên binh tôm tướng cá có thể đánh thắng chúng ta 20 người trong 20 người, một người trong đó đứng ra, trên mặt mang châm chọc nụ cười, hỏi. Chúng ta nhất định có thể thắng, ta tín nhiệm Chu Phó Cục trưởng. Còn nữa, bọn họ không phải binh tôm tướng cá, bọn hắn bây giờ là ta chiến hữu, đồng bạn. Lương Chí Thần mặt vô biểu tình, từ tốn nói. Bình thản lời nói, nhưng lệnh người nghe rung động không ngớt. Ánh mắt mọi người rối rít nhìn về Chu Thần, không nghĩ ra, Chu Thần đến cùng làm gì đó, có thể để cho mắt cao hơn đầu Lương Chí Thần như thế tín nhiệm. Giống vậy, bọn họ cũng bị Lương Chí Thần cho thấy tự tin rung động đến, ra sân chiến đấu 20 người vẻ mặt đều biến hóa ngưng trọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Chí Thần đám người. Được, vậy hãy để cho chúng ta nhìn một chút Chu Cục Phó đối với các ngươi đặc huấn, cũng cho chúng ta xem các ngươi một chút như thế nào thắng. Một người trong đó lạnh lùng nói câu, hắn thanh âm giống như chiến tranh kèn hiệu bình thường lệnh 20 người lập tức tập trung tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Đến đây đi, Lương Chí Thần la to một tiếng, chỉ thấy 10 đạo thân ảnh đồng thời hành động, làm người ta kỳ lạ là 10 người này lại hành động nhất trí, loại trừ đứng vị trí phát sinh thay đổi, mỗi người ở giữa bảo trì vị trí lại không hề biến hóa. Nay tình huống gì, tất cả mọi người tại chỗ đều bị nhìn đến một màn kinh hãi. Không hiểu 10 người này tiểu tổ rốt cuộc muốn làm gì. Vèo vèo vèo, Lương Chí Thần dẫn 10 người tiểu tổ tốc độ rất nhanh, nhưng đối diện 20 người tốc độ nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt, bọn họ liền đem Lương Chí Thần 10 người bao bọc vây quanh. Chỉ bằng vào tu vi, này 20 người vứt Lương Chí Thần 10 người mấy con phố, có thể nói tùy ý chọn ra một người đều đủ để một mình đấu Lương Chí Thần 10 người. Cuộc tranh tài này thực lực cách xa quá lớn. Nhìn một mở màn, Lương Chí Thần dẫn dắt 10 người tiểu tổ liền lâm vào khổ chiến, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đứng ở trên đài phong khu vực, đám người mặt đầy bất đắc dĩ, xem ra đối với Chu Thần mong đợi quá lớn, thực lực cách xa quá lớn, đừng nói huấn luyện 2 ngày, coi như 2 tháng, cũng căn bản không có thắng hy vọng. Phong khu vực đám người rối rít đưa mắt theo tranh tài hiện trường thu hồi lại, nhìn về Chu Thần, làm bọn hắn không hiểu là Chu Thần lại vẫn ổn định như thường, không chút nào lo lắng. Phanh phanh phanh, tiểu tại lúc này, hiện trường truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, mọi người nhìn một màn này, con ngươi khuyết đại, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy kia 20 tên cao thủ trong đó 3 gã lại bị người đánh bay ra ngoài, ma gia nhận người vậy mà Lương Chí Thần, Điền Hổ, Dương Khải Long. Còn lại 7 người đang cùng mặt khác hơn 10 người chiến đấu. Nhưng bọn họ không nghĩ ra là Lương Chí Thần 3 người ban đầu cũng không ở vị trí này. Chuyện này Lương Chí Thần 3 người bọn họ lúc nào biến đổi vị trí ta lại đều không thấy rõ. Ta cũng không có thấy rõ, nhưng bọn họ làm sao sẽ ở vị trí này, theo đạo lý nói, bọn họ không nên ở bên trái sao? Ta không hiểu là dựa vào bọn họ 7 người như thế ngăn trở còn lại 10 mấy người xem cuộc chiến trong đám người không ngừng truyền tới không hiểu tiếng hỏi thăm, không người rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đánh một trận thủ thắng, Lương Chí Thần 10 người tiểu tổ trên mặt tràn ngập hưng phấn vẻ mặt. Chỉ thấy 10 người đội hình lại phát sinh biến hóa, kỳ quái biến hóa, căn bản không người thấy rõ bọn họ đội hình biến hóa căn cứ là cái gì. Lợi hại. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tranh tài hiện trường, Biện Lương Vũ nhàn nhạt đánh giá rồi một câu, nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn lại, cười nói, không nghĩ đến Chu Cục Phó không chỉ tu là cao thâm, tại binh pháp 7 trận phương diện cũng cao thâm mặt chắc, tại hạ hôm nay cuối cùng thấy được. Biện Cục trưởng quá đề cao tại hạ. Chu Thần khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói, tranh tài còn không có kết thúc, chúng ta tiếp tục xem cuộc chiến đi không cần, thật ra thì tranh tài đã kết thúc. Chu Cục Phó có thể đem mỗi vị thành viên thực lực phát huy đến cực hạn, có thể lệnh với nhau phối hợp đạt tới hoàn mỹ, điểm này sợ rằng trên đời không người có khả năng làm được, coi như đối phương lại thêm 10 người, bọn họ cũng có thể thắng. Biện Lương Vũ ngữ khí khẳng định nói, tại hạ cũng biết, thật là càng ngày càng bội phục Chu Phó Cục. Đầu rồng gật gật đầu, nói, ta cũng biết. Vạn năm ánh sáng gật đầu một cái nói. Chu Cục Phó chính là Chu Cục Phó, không nghĩ đến vẹn vẹn quan sát mấy ngày nay tranh tài, là có thể đối với mỗi một thành viên giải thấu triệt, sợ rằng điểm này thật đúng là không người có thể làm được. Mặc cho đạo nguyên xuất phát từ nội tâm tâng bốc nói. Chu thần, ta cũng vậy càng ngày càng phục người rồi, xem ra ngươi đối mỗi một đội ngũ đều là chú tâm tổ hợp, lệnh đội ngũ thực lực tổng hợp phát huy đến mạnh nhất. Phong khu vực cũng thấy rõ rồi, gật đầu nói. Chư vị quá đề cao ta, bọn họ vốn là thiên lý mã, ta chỉ là hơi chút nhắc nhở một chút mà thôi. Mặc dù có thể phát huy ra lợi hại như vậy thực lực, tất cả đều là chính bọn hàn ở công lao. Chu thần cười một tiếng, khiêm tốn nói. Coi như bọn họ là thiên lý mã, cũng có ngươi cái này bá nhạc mới được. Phong khu vực mấy người cùng kêu lên nói. Chu thần khẽ mỉm cười, bị đương chúng khen ngợi hắn thật sự có chút ngượng ngùng, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục xem tranh tài. Đang lúc mấy người tán gẫu, tranh tài tiến hành rất nhanh, kia 20 người đã có đa số bị đánh gục trên mặt đất. Lưỡi đao thẳng đến bọn họ cổ, căn cứ tranh tài quy định, bọn họ đã chết ứng thối lui ra tranh tài. Về phần Lương Chí Thần dẫn dắt 10 người tiểu tổ cũng có 3 người đã đánh giết, thối lui ra tranh tài. Nhưng bây giờ cơ hồ sở hữu xem cuộc chiến người đối với Lương Chí Thần cái tiểu tổ này tràn đầy kính ý, bọn họ tu vi đối lập yếu hơn, có thể đánh tới mức này, hơn nữa dù ai cũng không cách nào xác định cuối cùng ai thắng ai thua, này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Kia 20 người chung còn thừa lại mấy người mặt đầy xanh mét, bọn họ vốn tưởng rằng có thể trong thời gian ngắn đem Lương Chí Thần này 3 người đánh chết, có thể như thế cũng không nghĩ ra lại xuất hiện loại tình huống này. Đến cùng chỗ nào có vấn đề bọn họ không hiểu. Vốn là này 20 người sẽ không tiến hành phối hợp, bây giờ đã có mười mấy người thối lui ra tranh tài, còn thừa lại mấy người càng là không chút nào phối hợp, hoàn toàn tiến hành đơn đả độc đấu. Một người trong đó thân ảnh cực nhanh hướng Lương Chí Thần oanh kích mà đi, nhưng ngay khi hắn ác liệt một trường tức thì đánh trúng Lương Chí Thần lúc, một đạo thân ảnh cực nhanh vọt đến hắn một bên, người kia còn chưa kịp phản ứng, Dương Khải Long trường thương đã chặn lại hắn cổ. Một người bại xuống, hai người bại xuống, ba người bại xuống, bốn người bại xuống. Thua, thật thua, cứ như vậy thua. Thua làm bọn hắn không nghĩ ra khâu nào xảy ra vấn đề, mặc dù Lương Chí Thần 10 người tiểu tổ chỉ còn lại 3 người, nhưng bọn họ hay thắng. Ở lại chiến trường lên Điền Hổ, Vũ Thừa Thiên, cùng với tên kia những ngành khác thành viên mặt đầy tràn đầy kích động thần tình. Thắng, bọn họ thật thắng. Chương 770, Bạch Lộ trở về. Kết quả tranh tài hoàn toàn mở rộng tầm mắt, cơ hồ xem cuộc chiến tất cả mọi người đều không hiểu trong đó xảy ra vấn đề gì. Theo đạo lý nói, kia 20 người tu vi đều so với Lương Chí Thần đám người cao, lúc tác chiến cũng không có sai lầm, mà Lương Chí Thần đám người thực lực biểu hiện cũng không đặc biệt gì đặc sắc địa phương. Vì sao kia 20 người thất bại đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu cục phó, chúng ta thắng, chúng ta thật thắng. 10 người nhanh chóng trở về đội ngũ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn vẻ mặt, đi tới Chu Thần trước mặt, kích động nói năng lộn xộn. Tuy nói, tập huấn 2 ngày, bọn họ lựa chọn tin tưởng Chu Thần, lựa chọn tử chiến đến cùng, có thể thật ra thì trong lòng bọn họ cũng không có thủ thắng nắm chặt, thậm chí cho là chỉ cần không phải thua quá khó coi là được. Có thể kết quả ngoài ý liệu bọn họ vậy mà thắng. Ta nói rồi, các ngươi nhất định sẽ thắng. Chu Thần khẽ mỉm cười. Hài lòng nói, Chu cục phó, chúng ta vẫn không hiểu, đến cùng tại sao chúng ta sẽ thắng. Điền Hổ không hiểu hỏi. Không chỉ là hắn, Lương Chí Thần 9 người trong lòng cũng không hiểu, bọn họ chỉ là căn cứ Chu Thần phương pháp tiến hành cuộc tranh tài này, tinh túy trong đó căn bản không lĩnh hội tới, còn xem cuộc chiến hơn ngàn người càng là lơ ngơ, bọn họ có thể nhìn ra cuộc tranh tài này không có bất kỳ mở nước khả năng. Nhưng vì cái gì kia 20 người thất bại trong lòng bọn họ cũng cấp thiết muốn biết rõ câu trả lời. Bởi vì các ngươi đem bọn ngươi ưu thế đều hiện ra tối đại hóa, đem bọn ngươi hoàn cảnh xấu cơ hồ ẩn nút hóa, hơn nữa các ngươi phối hợp lẫn nhau, tín nhiệm các ngươi đồng đội, coi như tại sống còn thời khác, các ngươi cũng lựa chọn tin tưởng các ngươi đồng đội. Tỷ như Lương Chí Thần dụ địch đi sâu vào, chính là tin tưởng Dương Khải Long trưởng thường có thể đuổi kịp lúc đem đối thủ đánh chết. Ta chỉ là đem bọn ngươi phối hợp thay đổi thân mật vô gian mà thôi. Chu Thần khẽ mỉm cười, giải thích một phen, tiếp tục nói, bất quá, 10 người này tiểu tổ uy lực còn xa xa không có đạt tới ta tưởng tượng, nếu là người tu vi cao thâm, có thể dễ dàng phá cục. Ông cái này còn không lợi hại có thể đem 20 tên tu vi lợi hại cao thủ đánh lui. Chu Cục Phó, căn cứ ngươi trước tiến hành tiểu tổ phối hợp, có phải hay không mỗi một tiểu tổ cũng có thể phát huy đến loại thực lực này, có người đưa ra nghi vấn đạo. Tự nhiên, rất lợi hại, xem ra Chu cục phó chế định phương thức phối hợp, hoàn toàn là cho chúng ta mà định ra. Đúng a, không nghĩ đến nhân viên phối hợp, thực lực lại mạnh như vậy, ta thật cấp thiết muốn theo thành viên tiểu tổ phối hợp thử một chút. Ta cũng thế. Mọi người dưới đài dục dịch, trước nhất trí tiếng phản đối cũng biến mất hoàn toàn không có, lúc này, cũng thái độ cũng giống vậy nhất trí, chỉ là không còn là phản đối tiếng, mà là đồng ý tiếng. Sự thật đã là như vậy, chỉ có cho thấy đoàn đội thực lực, bọn họ mới có thể chân chính tin phục. Xem ra Chu cục phó lãnh đạo địa vị đã không người có thể dung chuyển, những người này đối với ngươi đều tương đối tin phục. Các vạn năm ánh sáng cười hắc hắc, nói: "Được, hiện tại toàn bộ mọi người dựa theo trước định ra tiểu tổ chiến đội, chuẩn bị tập huấn. Cuối cùng đem đám người này giải quyết." Chu thần trong lòng rất là hài lòng, nếu là đem thực lực bọn hắn đều phát huy đến tốt nhất, kia vô luận là tại U Hoàng chi địa, vẫn là đối mặt nước Mỹ Quang Minh giáo đình, Giáp Môn, tỷ số thắng cũng sẽ lớn một chút. Nhân viên thương vong sẽ giảm bớt một ít. Đạp đạp đạp, lúc này, ở trong lòng mọi người, Chu thần nhất định chính là tối cao tồn tại, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều lập tức đứng đội, hoàn toàn không có trước lười biếng thái độ. Trung quy, đám người này đều là cực kỳ người xuất sắc, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng tiếp theo đem đối mặt loại nguy cơ nào, chỉ có thực lực cường đại, tài năng tại trong nguy cấp sống sót. Vạn cục trưởng, sợ rằng còn phải làm phiền ngươi. Đem mỗi một tổ thành viên đều an bài tại tập huấn phòng tiến hành tập huấn. Tại mọi người chiến đội thời khắc, Chu thần nghiêng đầu hướng vạn năm ánh sáng nói: "Đây là chuyện nhỏ, yên tâm đi các vị cục trưởng, đối với tiểu tổ huấn luyện ta đã định ra được rồi. Tiếp theo huấn luyện đều dựa vào mọi người, ta đã rời nhà hơn một tuần lễ rồi, nên trở về đi xem một chút. Bây giờ nhân viên tuyển chọn, họp thành đội đều đã tiến hành xong, về phần huấn luyện, Chu thần đã định ra tốt phương pháp huấn luyện. Căn bản không yêu cầu hắn tự mình trấn giữ, rời nhà cũng hơn một tuần lễ, Chu gia còn gặp phải Chu Vô Nghiên cái này ý đồ đem Chu gia diệt môn địch nhân, Chu thần trong lòng thật sự không yên lòng, quyết định rời đi trước. Không thành vấn đề, bên này sự tình liền giao cho chúng ta đi." Biện Lương Vũ đối với Chu thần cho thấy thực lực khá là khâm phục, hảo cảm lên cao, đáp ứng nói: "Kia đa tạ các vị." Chu thần cảm kích một phen, cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Lập tức chạy về Chu gia nhà cũ. Trước cùng nhau tới Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đã tham dự lần này tuyển chọn, trở thành tiến vào U Hoàng chi địa thành viên, tự nhiên được ở lại chỗ này tập huấn, mà quần là áo lụa công tử ca quân duyệt núi cũng bị Chu thần an bài tại nào đó tiểu tổ bên trong tiến hành huấn luyện, cũng sẽ đi U Hoàng chi địa. Lần này trở về, cũng liền Chu thần một người. Vạn năm ánh sáng làm việc rất chu toàn, an bài một tên ba cục đồng nghiệp đưa Chu thần trở về. Mấy ngày nay đến, Chu thần hiện ra thực lực cơ hồ khiến tất cả mọi người đều vì đó kính nể. Tên này bị phái đưa Chu thần đồng chí nhận được nhiệm vụ, trong lòng hưng phấn không thôi, dọc theo đường đi, đều tại cùng Chu thần trò chuyện, hận không được nhân cơ hội lén học hỏi học nghệ. Chu thần cũng cười đem người này nói lên vấn đề trả lời một phen. Xe rất nhanh chạy đến Chu gia nhà cũ. Trở về trên đường cẩn thận. Chu thần xuống xe, quan tâm dặn dò: "Chu cục phó, yên tâm đi đa tạ, Chu cục phó." Người kia kích động đáp ứng một tiếng, hướng Chu thần gật gật đầu, khởi động xe, nên ngang mà đi. Đưa mắt nhìn xe rời đi, Chu thần cất bước vào Chu gia nhà cũ, bốn phía phụ trách bảo vệ quốc giáo cục đồng chí như cũ tận trung cương vị, ẩn giấu nút trong bóng tối. Lệnh Chu thần trấn an là nữ cơ ma nữ này nghe lời, không có không chối từ ngày đêm tuần tra. Thân ảnh vừa tới đình viện, bưng cái mâm từ phòng bếp đi ra hướng phòng khách đi tới. Thẩm Khanh Nhu nhìn đến Chu thần, mặt đầy kích động hô: "Ca, ngươi trở lại." "Làm cái gì vậy?" Chẳng lẽ có khách nhìn Thẩm Khanh Nhu trong tay bưng thịnh mãn đĩa trái cây tử, Chu thần nghi ngờ hỏi. "Đương nhiên là có khách." Thẩm Khanh Nhu cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vệt rảo hoạt nụ cười, nói: "Ca đoán một chút, là ai tới?" Hử, nhìn Thẩm Khanh Nhu kia khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu thần mặt đầy nghi ngờ, không đợi mở miệng phỏng đoán. Chu thần liền chú ý đến đại sảnh bên trong đi ra một người, nhìn người kia lung linh dáng vẻ, mỹ lệ dung nhan, Chu thần hô hấp đều biến hóa rộn rợ. Là nàng. Liễu Ly. Nàng lại trở lại. Chu thần sải bước một bước, thân ảnh trong nháy mắt đến Liễu Ly trước mặt, kích động đem nữ nhân yêu mến kéo vào trong ngực, nói: "Ngươi cuối cùng trở lại, ta nhớ đến chết rồi. Ngươi nơi nào nghĩ ta thừa dịp ta không ở, lại dụ dỗ mấy người nữ nhân?" Liễu Ly hấp dẫn đôi môi dán Chu Thần lỗ thai, giận dữ nói một câu, hàm răng cắn lấy Chu Thần trên lỗ thai, đau Chu Thần một trận cắn răng nghiến lợi, trông thấy theo bên trong đại sảnh đi ra một đạo thân ảnh, vội vàng xin tha đạo, bạch tiền bối ở đây đừng như vậy. Liễu Ly lỏng ra hàm răng. Chu Thần rời đi, đi về phía trước lên một bước, đối với Bạch Lộ ôm quyền nói, bạch tiền bối, đã lâu không gặp. Chương 771, xuất phát chuẩn bị. Tiến hành nằm vùng nhiệm vụ, đánh vào thủy thần tập đoàn trước, Bạch Lộ lao tiền bối liền dẫn Liễu Ly bước lên đường tu hành, cẩn thận tính toán, cũng có sắp tới tiểu thời gian nửa năm. Mắt thấy tức thì đến U Hoàng Chi Địa mở ra ngày tháng, Bạch Lộ lao tiền bối đột nhiên hiện thân, xem ra hẳn là vì U Hoàng Chi Địa mà tới. Lẫn nhau hỏi thăm một hồi với nhau hiện trạng, Chu Thần không có quanh co, đem lời đề dẫn tới U Hoàng Chi Địa đi lên, nói thẳng sảng khoái hỏi, Bạch lao tiền bối, lần này trở lại, nhưng là vì U Hoàng Chi Địa tới A xem ra chuyện gì đều không lừa được ngươi. Bạch Lộ khẽ mỉm cười, bưng lên trên bàn ly trà uống một hớp nước trà, nói, căn cứ di vãng thời gian tính toán, tiếp qua gần nửa nguyện chính là U Hoàng Chi Địa mở ra ngày. Lao Phu biết được ngươi đối U Hoàng Chi Địa tràn đầy hiếu kỳ, cố ý chạy tới thông báo ngươi một tiếng, nhìn một chút ngươi là có hay không dự định cùng nhau đi tới. Tự nhiên muốn cùng nhau đi tới, đa tạ Bạch Lao tiền bối. Chu Thần trong lòng đối với Bạch Lộ tràn đầy cảm kích, không nghĩ đến cùng Bạch Lộ tiền bối gần có duyên gặp mặt một lần, đối phương lại vẫn nhớ kỹ mang chính mình cùng nhau đi tới U Hoàng Chi Địa. Hơn nữa bây giờ tình hình bất đồng, ma giới mắt long long, hình thiên ý muốn tiến vào nhân giới tìm thiên thần thiên đế báo thủ, thiên thần lại ẩn núp nhân gian, có mưu đồ. Mặc dù không biết thần ma hai giới sẽ hay không tiến vào U Hoàng Chi Địa, có thể Chu Thần dự định dẫn dắt các cục nhân viên tiến vào U Hoàng Chi Địa, coi như vô pháp hoàn toàn đem thần ma hai giới thành viên đánh chết, ít nhất có thể làm bọn hắn tu vi tăng lên gấp bội, sau này đối kháng thần ma hai giới tỷ số thắng gia tăng. Chu Thần muốn nói lại thôi, thật ngại mở miệng, do dự phút chốc, mới mở miệng nói, Bạch Lao tiền bối, ngươi có thể biết gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Hử, Bạch Lộ nếp nhăn khắp khuôn mặt là không giải, sắc mặt nghiêm túc lên, hỏi, ngươi chỉ sự tình là thủy thần tập đoàn bị diệt vậy thì các ngươi Chu gia gặp gỡ thảm án diệt môn hai chuyện này ta quả thật có chút nghe thấy. Không nghĩ đến ngươi lại một người một ngựa một người đem thủy thần tập đoàn cho tiêu diệt, Lao Phu quả thật không nhìn lầm người. Về phần đối với ngươi Chu gia diệt môn người, Lao Phu cũng coi chút nghe, thật giống như nhà ngươi con cháu gây nên. Thính ra, hẳn còn là ngươi đường muội. Chu gia trên trăm năm cơ nghiệp, nhân tài liên tục xuất hiện, thật sự không nghĩ đến cô gái nhỏ kia tu vi lại lợi hại như vậy, một người Chu diệt các ngươi Chu gia trên trăm miệng. Tiền bối có thể biết thủy thần tập đoàn thành viên trong miệng nói thủy thần là ai? Chu Thần hỏi. Không biết. Bạch Lộ lắc đầu một cái. Thủy thần tập đoàn thành viên trong miệng thủy thần chính là vạn năm trước bị thiên đế đánh bại ma vương Hình Thiên. Bạch Lộ nếp nhăn khuôn mặt biến đổi lớn, thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, nghiêm túc hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Vạn bối phi thường xác định, không chỉ có như thế, vạn bối còn phải biết thiên thần ngã xuống, có thể có một tên ngã xuống thiên thần lưu lại nhân gian, mà ta đường muội Chu Vô Nghiên, cùng với năm đó đâm ta một kiếm thượng cản khôn đều đã trở thành thiên thần nô buộc, thậm chí ta Chu gia truyền lưu giáp cước, chính là tên kia thiên thần sáng lập giáp môn thành viên đối với ta. Chu gia tiến hành Chu diệt. Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận nói. Bạch Lộ một mặt ngưng trọng, yên lặng không nói. Chuyện này có thể hướng ngươi thượng cấp hồi báo đã hồi báo, có thể chuyện này việc này lớn, nếu là chuyện đi, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn, chỉ có thể âm thầm tiến hành. Chu Thần trịnh trọng gật gật đầu, tiếp tục nói, nhân giới đem đối mặt là thần ma hai giới, coi như thiên thần thiên đế còn chưa trở về vị trí cũ, ma vương Hình Thiên người bị thương nặng, cũng không thể khinh thường. U Hoàng Chi Địa mặc dù nguy cơ trùng trùng, có thể bên trong cũng tràn đầy cơ hội. Cho nên, vạn bối có cái yêu cầu quá đáng. Nói, vạn bối muốn tổ chức một nhóm người cùng nhau đi tới U Hoàng Chi Địa, coi như thiên thần nô buộc không tiến nhập U Hoàng Chi Địa, vô pháp đưa bọn họ đánh chết, nhưng cũng có thể khiến người giới thực lực tăng cường. Sau này nếu thật vô pháp FNZ Ngư A đánh một trận, phần thắng lại sẽ lớn một chút. Chu Thần lập tức đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Ừ, Bạch Lộ gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, tuy nói Lao Phu bước vào đường tu hành, liền không ở hỏi tới chuyện thế tục, có thể chuyện này quan hệ đến cả nhân giới, Lao Phu nhất định phải toàn bộ một phần lực không thể. Bất quá, Chu Thần, tuyển chọn nhân viên lúc nhất định phải đối với người này đức hạnh hiểu thấu triệt. U Hoàng chi địa xác thực nguy hiểm, có thể nguy hiểm nhất không ai bằng lòng người. Vãn bối rõ ràng. Chu thần trịnh trọng gật gật đầu. Trong lòng rõ ràng bạch lộ lão tiền bối ý những lời này, U Hoàng chi địa xác thực tràn đầy nguy hiểm, có thể bên trong cũng tràn đầy cơ hội. Lòng người khó lường, không chừng có người đối mặt công pháp, thần khí sẽ làm ra một ít hèn hạ chuyện xấu xa. Nhưng bây giờ Chu thần căn bản không lo được nhiều như vậy, coi như là thực sự có người bị mê muội, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chung quy nhân giới yêu cầu những người này chung nhau thủ hộ. Còn nữa, thần ma hai giới đối với người giới mắt lom lom, cũng không phải là một người, hoặc là trăm người có khả năng giải quyết. Đã như vậy, lão phu đề nghị, đem các đại môn phái cùng với tu hành người trong giang hồ đều chiêu mộ lên, cùng nhau tiến vào U Hoàng chi địa. Tuy nói những người này khả năng không phục quản lý, cũng có thể có chút người có tư tâm, nhưng cũng sẽ có không ít tâm tư ngực thiên hạ hạng người, bọn họ sẽ trở thành đối kháng thần ma hai giới lực lượng. Bạch lộ trầm tư phút chốc, đề nghị. Bạch lao tiền bối lời ấy đại thiện. Chu thần kích động gật đầu nói. Này lao tiên sinh tư tưởng cảnh giới đã sớm siêu thoát thế tục, coi như đối với U Hoàng chi địa bên trong bảo vật tràn đầy khát vọng, có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt có khả năng gánh vác. Thiên hạ có thể có bao nhiêu người làm được điểm này, bây giờ ngươi đã là quốc giáo cục thành viên, xác thực không tiện nhúng tay, chuyện này lão phu tới làm, lão phu nhất định sẽ đem trong trốn giang hồ nhân vật lợi hại chiêu mộ lên. Ngươi hãy yên tâm, lão phu có chừng mực, liên quan tới thần ma hai giới sự tình, chưa đi đến nhập vũ hoàng chi địa trước, tuyệt đối sẽ không đối với người thứ ba nói. Đa tạ tiền bối. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lão phu cũng chỉ là muốn vì này tinh cầu xinh đẹp làm cống hiến thôi. Một phen trò chuyện, hai người đều thám thía rõ ràng với nhau tâm treo thiên hạ tình cảm sâu đậm, cho dù không có quá nhiều lời nói biểu đạt, nhưng cũng thật sâu đem với nhau coi là hảo hữu chí giao. Ngày kế, Bạch Lao tiền bối liền rời đi Chu gia, đi mỗi cái địa phương, đem U Hoàng chi địa mở ra sự tình truyền đạt cho mỗi cái môn phái, hứa hẹn, nếu là có người nguyện ý đi, hắn có thể dẫn dắt bọn họ tiến vào. Cho tới nay, tại phần lớn người tu hành trong lòng, U Hoàng chi địa đều là tin đồn, đối với chỗ này tràn đầy hiếu kỳ, bây giờ có người dẫn dắt tiến vào, bọn họ tự nhiên không kịp chờ đợi, kích động đáp ứng cùng nhau đi. Những ngày qua đến, Chu Thần cũng đem chuyện này nói cho phong khu vực đám người, chuẩn bị dẫn dắt trước tuyển chọn một nhóm người tiến vào U Hoàng chi địa. Hai phe đồng thời tiến hành, đều tại là tiến vào U Hoàng chi địa làm chuẩn bị. Qua ước chừng một tuần, Bạch lộ lao tiền bối liền vội vã chạy tới, tu hành rất cao hắn mấy ngày nay tới cả đêm chạy như điên, cũng hơi lộ ra mệt mỏi, cũng đã thông báo rất nhiều môn phái, cơ hồ mỗi một môn phái đều cấp thiết muốn tiến vào U Hoàng chi địa. Có thể bởi vì U Hoàng chi địa quá mức nguy hiểm, trừ phi tu vi đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong người, còn lại đều không tại kế hoạch bên trong. Nhưng là có 2-3 ngàn người nhiều, thậm chí căn cứ bạch lao tiền bối nói, trong đó có không ít đã sớm trong giang hồ mai danh nhận tích cao nhân. Chu thần trong lòng lại có chút ít cấp thiết muốn kiến thức một chút. Chương 772, Ly biệt thịnh yến. Ma vương hình thiên ý đồ tiến vào nhân giới, thiên thần tàng ẩn giấu tại nhân giới. Hai chuyện này việc này lớn, như truyền đi, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Phonz ngư A đưa tới suy đoán, các cục tuyển gia tiến vào U Hoàng chi địa thành viên cùng giang hồ các đại môn phái thành viên tách ra đi U Hoàng chi địa. Thời gian đối lập rộng thùng thình, từ đầu đến cuối tiến hành cũng không có ảnh hưởng gì. Bạch lộ trước mang theo các đại môn phái trước người hướng U Hoàng chi địa, trước khi đi, đem U Hoàng chi địa cửa vào đối với Chu thần giảng thuật một phen, lệnh Chu thần không nghĩ đến là, lần này U Hoàng chi địa cửa vào lại Đông Bắc Đông Sơn chi địa, vị trí cụ thể bạch lộ ký hiệu ở trên bản đồ. Bạch lộ sau khi rời đi, Chu thần liền mệnh lệnh tuyển ra nhân viên chuẩn bị, sau 3 ngày xuất phát. Lần này đi U Hoàng chi địa, nguy cơ trùng trùng, như Triệu Tuyên Nhi, Hồng Nương Tử, Thẩm Khanh Nhu đám người tu vi còn chưa đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong, nếu là tiến vào, sợ nguy hiểm đến tánh mạng. Chu thần đương nhiên sẽ không để cho nữ nhân yêu mến đi mạo hiểm, bản đô không muốn để cho Liễu Ly đi, Liễu Ly cười một tiếng, nói lên cùng nữ cơ tỷ đấu một phen, để cho Chu thần kiến thức một chút chính mình tu vi. Hai người đánh một trận vừa mới bắt đầu. Liền lệnh xem cuộc chiến Chu thần đám người trợn mắt ngoát mồm. Liễu Ly thân ảnh phiêu giật, động tác nhanh chóng, tùy tiện tránh thoát nữ cơ nhanh chóng tấn công, không chỉ có như thế, thậm chí cùng thân thể cường hãn ma nhân nữ cơ cứng đối cứng, lại đều không rơi xuống hạ phong. Cô nàng này tu vi được đến nội kình hậu kỳ tột cùng đi ta ít ít ít, cô nàng này tiến bộ cũng quá thần tốc đi, lúc này mới gần nửa năm, tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy. Nhìn hai nữ nhân không phân cao thấp kịch chiến, Chu Thần đối với Liễu Ly tu vi tinh tiến kinh ngạc không thôi. Đứng ở bên cạnh Thẩm Khanh Nhu đám người cũng tương tự giật mình liên tục, nghĩ đến chính mình tu vi nhỏ, vô pháp đến giúp Chu Thần, Thẩm Khanh Nhu mặt đầy thất lạc, lẩm bẩm nói, ca, không nghĩ đến Liễu Ly tỷ biến hóa lợi hại như vậy, xem ra ta cả đời cũng không thể đuổi kịp nàng. Vốn tưởng rằng nữ cơ là ma nhân, nàng tu vi so với chúng ta cường giã đúng là bình thường, thật không nghĩ đến Liễu Ly tỷ lại cũng lợi hại như vậy. Hồng Nương Tử mặt đầy bất đắc dĩ nói, tu vi cường cũng không phải là đại biểu hết thảy, các ngươi đem ra xử lý ngay ngắn rõ ràng, cũng là đang giúp ta a có câu nói, chỉ có phía sau an định đoàn kết rồi, đàn ông tài năng ở phía trước đánh trận đánh ác liệt. Chu Thần cười một tiếng, rõ ràng mấy người nữ nhân trong lòng thất lạc, đem mấy người kéo vào trong ngực, trêu ghẹo nói. Phốc như thế một lừa, liền lệnh Thẩm Khanh Nhu đám người phá thế mỉm cười, trong lòng núi động cũng giải khai, trong nhà cũng không thể không người thủ hộ. Các nàng cùng Liễu Ly, nữ cơ chỉ là phân công bất đồng, thật ra thì chất đều là giúp nam nhân yêu mến, nghĩ thông suốt điểm này, liền không ở quân quyết. Lúc này, kịch chiến một phen Liễu Ly, nữ cơ rồi rít lui về phía sau, với nhau đưa mắt nhìn, Liễu Ly dẫn đầu mở miệng trước tảng dương, ma nhân thân thể thật sự cường hãn, ta đã sử xuất toàn lực đả kích, lại đều không cách nào làm ngươi bị thương. Ngươi cũng lợi hại, hành động nhanh chóng, thân ảnh linh xảo. Ta mấy lần đả kích đều không thể đụng phải ngươi. Nữ cơ cười một tiếng, nói. Xem ra trong lúc nhất thời chúng ta cũng chia không ra thắng bại, nếu không cứ tính như vậy, như thế nào đương nhiên được rồi. Hai người lần này tỉ thí, vốn là Liễu Ly vì hiện ra thực lực tu vi, lệnh Chu Thần đồng ý mang chính mình đi U Hoàng Chi Địa. Bây giờ mọi người đã nhìn đến chính mình thực lực chân chính, cũng không tiếp tục chiến đấu xuống cần thiết. Hai người lập tức bắt tay giảng hòa, Liễu Ly ngẩng đầu đỡ ngực. Giống như kiêu ngạo khổng tước, nói với Chu Thần đạo, như thế nào không có làm ngươi thất vọng đi đâu, chỉ không thất vọng, quả thực sợ thiếu chút nữa liền xuống ba đều rất xuống. Chu Thần cười trêu ghẹo một phen, hỏi, ngươi tu vi như thế tinh tiến nhiều như vậy, Liễu Ly tu vi tinh tiến tốc độ nhanh, quả thực có thể chịu được so với chính mình, mà chính mình sở dĩ tu vi tinh tiến thần tốc, phần lớn nguyên nhân là được đến Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể truyền thừa, đạt tới rời hồn cảnh giới. Liền có thể đem hai vị truyền thừa hoàn toàn dung hợp, có thể nói Chu Thần đi tu hành đường tắt. Liễu Ly cũng không phải là luân hồi chuyển thế người, tu vi lại cũng tinh tiến nhanh như vậy, Chu Thần thật sự không nghĩ ra. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ, sư phụ truyền thụ công pháp, ta đi học, công lực liền đột nhiên tăng mạnh. Liễu Ly lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật trả lời. Cái này có lẽ chính là Bạch lão tiền bối nhận ngươi làm đồ đệ nguyên nhân, ngươi là tu hành phương diện thiên tài. Chu Thần cảm khái nói, đó là tự nhiên. Liễu Ly kiêu ngạo ngẩng lên đầu, giận dữ nói, lần này ngươi nên yên tâm mang ta đi U Hoàng nơi chứ tự nhiên dẫn ngươi đi. Chu Thần cười một tiếng, nói, ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận, Thẩm Khanh Nhu mấy người cũng không có bởi vì vô pháp cùng Chu Thần cùng nhau đi tới U Hoàng Chi Địa mà bất mãn, trong lòng các nàng cũng minh bạch U Hoàng Chi Địa nguy hiểm, đi rồi chỉ có thể trở thành Chu Thần gánh nặng. Nếu là Chu Thần đám người thật tại U Hoàng Chi Địa được đến công pháp, thần khí, đương nhiên sẽ không quên các nàng. Bây giờ Chu Thần có chuyện quan trọng phải làm, Thẩm Khanh Nhu các nàng có thể làm chính là coi tốt ra, lệnh Chu Thần yên tâm bên ngoài chiến đấu, yên tĩnh chờ Chu Thần trở lại. Tiếp theo thời gian, Chu Thần ra sức đai Thẩm Khanh Nhu mấy vị ở lại trong nhà nữ nhân, cơ hồ mỗi lần đều làm các nàng mấy người hưởng thụ làm cô gái vui vẻ, tận tình thả ra nội tâm thời gian qua rất nhanh. Trong chớp mắt liền đến cùng Bạch Lộ ước định cẩn thận xuất phát thời gian. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng rơi xuống dưới. Thượng Kinh thành phố cơ hồ không có mùa xuân, mùa đông vừa qua, khí trời lập tức trở nên nóng bức, buổi tối nhiệt độ cũng không phải là quá lạnh. Sáng sớm ngày mai, Chu Thần liền cùng Liễu Ly, nữ cơ xuất phát đi U Hoàng Chi Địa. Chiều nay, Chu gia tất cả mọi người đều tụ ở đình viện, coi như là vì hắn ba người tiễn biệt. Đêm gần một tháng, nữ cơ cũng dần dần dung nhập vào Chu gia, nàng cảm nhận được tại ma giới chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, trong lòng đối với người nhà họ Chu tràn đầy cảm tình, thậm chí lúc ăn cơm, nước mắt không ngừng trong hốc mắt lợn vợn. Người! Đây chính là người! Cùng ma bất đồng, cùng thân bất đồng, bọn họ có cảm tình, có tình tự, bọn họ rất hiền lành, rất khả ái. Nữ cơ đột nhiên cảm thấy ở lại nhân giới làm một người thật cố gắng tốt. Tuy nói ly biệt thương cảm, có thể đại gia tựa hồ cũng cố ý đem thương cảm ẩn giấu giấu ở trong lòng. Bữa cơm này ăn phi thường náo nhiệt, thậm chí ngay cả Chu gia vài tên nhỏ tuổi con cháu uống hết đi chút rượu, kính Chu thần vị lao đại này ca. Chu thần lời nói thấm thía dạy dỗ bọn họ nhất định nên lắng thai nghe mà nói, chính mình rời đi, Chu gia phải dựa vào bọn họ. Vài tên con cháu nghiêm túc gật gật đầu, trịnh trọng đáp ứng Chu thần nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, định đảm đương nổi Chu gia phục hưng trách nhiệm. Đang ở đại gia uống rất có hứng thú, theo đầu tường chuyển tới một trận âm thanh, chỉ thấy một đạo thân ảnh vượt qua đầu tường, rơi xuống. Chu thần liếc mắt liền nhận ra người này là quốc giáo cục an bài bảo vệ Chu gia thành viên, người kia thân ảnh vừa rơi xuống, liền lập tức mở miệng nói, Chu cục phó, có hai người chính đi về phía cửa đến, thuộc hạ cảm giác tu vi của người này cực cao, sợ phòng không đúng, cố ý tới báo cho biết. Bạch lời này vừa nói ra, náo nhiệt bữa cơm lập tức an tĩnh lại, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập lo âu. Trước đây không lâu, Chu Vô Nghiên một người tới, đánh chết Chu thị một môn hơn trăm người, hoàn toàn làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Hơn nữa lần này tới người này tu vi lại so với âm thầm bảo vệ Chu gia quốc giáo cục đồng chí tu vi đều cao, có thể tưởng tượng được lai giả bất thiện. Được, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Chu thần gật gật đầu, đối với người kia phân phó một câu, hướng mọi người nhìn một cái, đám đông vẻ mặt thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, trấn an nói, ta đi nhìn một chút. Yên tâm, có ta ở đây này, ai cũng không gây thương tổn được các ngươi phân nửa. Chương 773, học trò trở về. Mỉm cười trấn an mọi người một cái, Chu thần liền đứng dậy rời đi bàn ăn, hướng cửa lớn đi tới, rời chỗ sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, trong lòng suy đoán rốt cuộc là người nào, lại thừa dịp tự mình ở Chu gia tới, chẳng lẽ là tới mình nhưng vô luận là ai, chạy tới Chu gia dương oai, đều nhất định sẽ làm hắn trả giá nặng nề không thể. Chu thần còn chưa đi tới cửa, liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hắn vẻ mặt sửng sốt một chút, như người này là tới khiêu khích, sẽ không có lễ phép gõ cửa đi chẳng lẽ là quen biết người, nhưng nếu là cố nhân, ẩn giấu núp trong bóng tối quốc giáo cục đồng chí sẽ không nhận biết tiếng gõ cửa vẫn còn không ngừng vang lên. Người nào đông đông đông gõ cửa người cũng không trả lời, tiếng đập cửa ngược lại thay đổi lớn Chu thần lơ ngơ, thật sự không nghĩ tới đối phương là người nào, cất bước tiến lên. Đem đại môn kéo ra, nhưng ngay khi Chu thần vừa đem đại môn kéo ra trong chớp mắt ấy, Chu thần liền đối phương bộ dáng đều không thấy rõ, liền cảm giác một cô ác liệt sát ý đánh tới, đối phương tốc độ cực nhanh, một quyền hướng chính mình mặt đánh tới. Chu thần sắc mặt lạnh giá, lập tức xuất trưởng, đem đối phương hung mãnh quả đấm nắm trong tay, lệnh Chu thần không nghĩ đến là tu vi của người này lại cường hãn như vậy, tuy nói này trưởng ra đột ngột, nhưng đủ để có thể dễ dàng đối phó nội kình trung hậu kỳ cảm thụ, có thể Chu thần lại bị đối phương gắng gượng đánh lui mấy thước. Tu vi của người này thật là mạnh, thậm chí có thể chịu được so với Liễu Ly. Ngay ta y Chu thần bị đánh lui, kinh hãi thời khắc, chỉ thấy người kia khuôn mặt lại chậm rãi nổi lên, liệt cái miệng chính hướng Chu thần cười, nhìn tấm này khuôn mặt quen thuộc, Chu thần vừa tức vừa cười, trưởng pháp vừa rút lui, thân ảnh nhất chuyển, một cái bắt người này cổ tay, trực tiếp đưa hắn cánh tay đi vòng qua gáy. Tha mạng A sư phụ, tha mạng A Lý Đức Tài kêu khóc cầu xin tha thứ. Tiểu tử thúi, lại dám đùa bỡn sư phụ. Chu thần vừa tức vừa cười, không chỉ có không có buông tay, ngược lại gia tăng cường độ, giận dữ nói, có tin hay không sư phụ đưa ngươi cánh tay này cho tháo xuống. Sư phụ, đồ nhi cũng không dám nữa. Hừ, Chu thần tức giận hừ lạnh một câu, hất ra bắt Lý Đức Tài cánh tay, Lý Đức Tài đau xoa xoa thủ bút. Hướng Chu thần cười hắc hắc, nói, không có nghĩ tới sư phụ tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy, còn tưởng rằng lần này coi như không đánh lại sư phụ, ít nhất cũng không chật vật như vậy. Ai sư phụ chính là sư phụ? Ngươi tu vi tinh tiến cực nhanh, nếu không phải vi sư thấy rõ ngươi khuôn mặt, căn bản không nhận ra là ngươi. Mấy ngày nay, ngươi đến cùng trải qua gì đó vì sao tu vi tinh tiến nhanh như vậy? Chu thần mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Mới vừa một cái Liễu Ly sẽ để cho Chu thần giật mình. Không nghĩ đến trước tu vi không bằng Liễu Ly Lý Đức Tài lần nữa gặp mặt lại cũng để cho Chu thần thất kinh, tu vi lại đề cao nhiều như vậy, trong lòng rất là không hiểu, như thế bên cạnh mình người mỗi một người đều là tu hành quái thai, quả thực làm người ta hâm mộ và ghen ghét. Hắc hắc, sư phụ nhận được nằm vùng nhiệm vụ rời đi thượng kinh thành phố không bao lâu, mỹ nữ sư phụ sẽ tới thượng kinh thành phố tìm ta, hỏi ta có muốn hay không để cao tu vi. Ta biết rõ mình tu vi nhỏ, một mực không thể giúp sư phụ, liền để lại một phong thư, theo mỹ nữ sư phụ đi, vẫn luôn đi theo mỹ nữ sư phụ tại Thâm Sơn tu luyện, biết được sư phụ diệt thủy thần tập đoàn, liền lập tức đi lên kinh thành phố tìm sư phụ. Lý Đức Tài cười giải thích. Kia băng sơn mỹ nhân hẳn là ở ngoài cửa chứ? Chu Thần hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, hỏi. Ừ, ở đây mỹ nữ sư phụ người này tương đối xấu hổ, không tốt cùng người giao a. Lý Đức Tài này còn chưa có nói xong, chỉ thấy một đạo bóng trắng tốc độ cực nhanh theo ngoài cửa nhanh đi vào, một cái tắt liền hướng Lý Đức Tài đầu lóe lên, chỉ nghe ba một tiếng, liền truyền tới Lý Đức Tài tiếng kêu thảm thiết. Cô gái này xuất thủ cực nhanh, Chu Thần đứng tại Lý Đức Tài trước mặt, nhưng chỉ loáng thoáng thấy rõ cô gái này xuất thủ, liền phản ứng cũng không kịp. Nay khởi tử hoàn sinh nữ tử tu vi tinh tiến quá kinh khủng, đi lại nói bậy bạn, có tin ta hay không xé rách ngươi miệng. Cô gái quần áo trắng nghiêm túc lấy gương mặt, lạnh lùng nói. Cô gái này như cũ như trước giống nhau, một bộ quần áo trắng, tựa hồ nàng loại trừ bộ quần áo này, sẽ không đừng quần áo. Đối mặt cô gái quần áo trắng lạnh giá thái độ, Lý Đức Tài chép miệng, bày ra một trương mặt nhăn nhó, nói, mỹ nữ sư phụ, ngay trước ta nam sư phụ mặt, ngươi cũng phải cho ta chút mặt mũi a. Ngô Hà cô nương, lúc trước tại Sương Mù núi xuất thủ cứu rút, tại hạ còn chưa thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu không phải ghét bỏ, mời vào ra ngồi một chút. Chu Thần mặc dù cùng cô gái mặc áo trắng này gặp qua không có mấy lần, có lẽ dư không đạo nhân trong miệng biết được nàng sự tình, cũng đối với nàng gặp gỡ khá là đồng tình, lý giải nàng vì sao đối với người lạnh giá, vội vàng nhiệt tình chào mời đạo. Hắc hắc, sư phụ, mỹ nữ sư phụ lần này chính là cố ý chạy tới tìm ngươi. Lý Đức Tài cười hắc hắc, chen lời, mới vừa nói xong lời này, đứng ở một bên Ngô Hà mắt đẹp chừng một cái, liền muốn đối với Lý Đức Tài động thủ, tựa hồ đã sớm đoán được Ngô Hà động thủ. Lý Đức Tài thân ảnh chợt lóe, núp ở Chu Thần sau lưng, còn hướng Ngô Hà le lưới một cái, khí Ngô Hà càng là lạnh lùng. Ngô Hà cô nương, không bằng đi vào nói chuyện. Chu Thần khẽ mỉm cười, mời. Được. Ngô Hà lạnh lùng trả lời một câu, không đợi Chu Thần bắt chuyện, liền cất bước vào đình viện. Nghe có tu vi cao sâu hai người hướng Chu gia nhà cũ đi tới, người nhà họ Chu làm sao có thể ngồi xuống, tại Chu Thần đi kiểm tra, bọn họ cũng đi theo, mọi người cũng hiểu được tu vi nhỏ, chỉ đành phải xa xa núp ở một bên, chỉ có Liêu Ly, nữ cơ đi theo. Thấy Lý Đức Tài, Liêu Ly một mặt kinh ngạc, cười nói, Lý Đức Tài, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Sư nương, đã lâu không gặp, ngươi bộc phát xinh đẹp rồi. Lý Đức Tài chẳng biết xấu hổ nói định. Tìm đánh chứ Liêu Ly mắt đẹp chừng một cái, giận dữ nói. Sư phụ, ta không sống được, mỹ nữ sư phụ không thương ta cũng liền thôi, bây giờ liền sư nương cũng không thương ta, ta chết liền như vậy. Lý Đức Tài vẻ mặt đưa đám đối với Chu Thần khóc kể lể. Vậy thì đi chết đi. Chu Thần tức giận trả lời một câu, mời Ngô Hà vào sân, không nghĩ tới hôm nay liền sư phụ đều không giúp mình. Lý Đức Tài khóc không ra nước mắt, hận không được đặt mông ngồi dưới đất đùa bỡn tính khí. Nhìn Lý Đức Tài tại Chu Thần trước mặt ăn quả đáng bộ dáng, Liêu Ly cười một tiếng, ánh mắt liếc mắt một cái cùng Chu Thần đồng hành cô gái quần áo trắng, nhưng cảm giác không ra cô gái này tu vi, trong lòng suy đoán, cô gái này tu vi định trên mình. Mới vừa rồi Lý Đức Tài xưng nàng vì mỹ nữ sư phụ, chẳng lẽ cô gái này chính là trước bắt cóc Lý Đức Tài cô gái quần áo trắng? Chu Thần ở phía trước dẫn đường, Nô Hà mặt lạnh theo ở phía sau, Liêu Ly ba người cũng theo sau. Đứng ở đình viện, người nhà họ Chu trông thấy Chu Thần lại mang theo một tên cô gái xa lạ tới, mặt đầy hiếu kỳ, duy nhất tại chỗ gặp qua Ngô Hà Triệu Tuyên Nhi mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được nói, lại là nàng. Nàng là người nào? Thẩm Khanh Nhu hạ thấp giọng hỏi. Nàng kêu Ngô Hà, cụ thể là người nào ta cũng không rõ ràng, chỉ biết nàng là Lý Đức Tài nữ sư phụ. Triệu Tuyên Nhi nhàn nhạt giải thích, là nàng. Thẩm Khanh Nhu đối với Lý Đức Tài gặp gỡ đã sớm rõ ràng. Nghe Triệu Tuyên Nhi nói như vậy, lập tức hiểu được. Ngô cô nương, các ngươi còn không có ăn cơm tối chứ? Nếu không vừa ăn vừa nói chuyện, Chu Thần khách khí hỏi. Được. Đói chết ta, đoạn đường này đi liền dừng chân đều không dừng, đói bụng đến ta đều trước ngực thiếp sau lưng. Vào đình viện, nhìn đến trên bàn ăn có thức ăn, Lý Đức Tài không để ý hình tượng nhảy đến bàn ăn, ăn ngốn nghiên ăn, tại chỗ người hắn đều quen thuộc, hoàn toàn không có cái gì câu nệ. Hướng Chu lão gia tử cười hắc hắc, gặm bánh bao nói, Chu gia gia, ta sẽ không khách khí. Không cần khách khí. Chu Ngạo Thiên trên mặt mang cương triều mỉm cười nói. Nô Hà lạnh giá mặt nhỏ tràn đầy ghét bỏ liếc chính ăn ngôn nghiến ăn Lý Đức Tài, cũng lên chỗ ngồi, lại không động đũa. Chu Thần cười hỏi, Nô cô nương, mới vừa nghe Lý Đức Tài nói ngươi lần này đặc biệt tới tìm ta, không biết vì chuyện gì. Chương 774, một đường đồng hành. Lao lực buôn ba, này thầy cho hai người cũng thực mệt mỏi, đói. Lý Đức Tài ngồi một bên hồ ăn biển nhét, lối ăn hoàn toàn làm mọi người trợn mắt ngoác mồm, giống như là mấy ngày chưa ăn cơm một dạng. Cô gái quần áo trắng Ngô Hà đối lập dè đặt, tay cầm chiếc đũa gắp thức ăn, bỏ vào trong miệng, hơi hơi nhai. Nghe Chu Thần hỏi dò, Ngô Hà cầm trong tay chiếc đũa buông xuống, che miệng nhai nhai, cho đến trong miệng không ăn vật, một mặt nghiêm nghị ngưng mắt nhìn Chu Thần, hỏi, nghe nói các ngươi muốn đi trước Ú Hoàng Chi Địa ngươi như thế nào biết được? Chu Thần thất kinh hỏi. Tuy nói U Hoàng Chi Địa mở ra đã không phải bí mật, Bạch Lộ đem việc này báo cho các đại môn phái, thiên hạ không có không lọt gió tưởng, nhất định là có người tiết lộ ra ngoài, thậm chí sẽ đưa tới không bị mời người trong giang hồ đi. Có thể chính mình dẫn dắt tuyển chọn thành viên đi U Hoàng Chi Địa sự tình rất bí mật, hẳn không biết đến, này Ngô Hà như thế nào biết được a? Ngươi ta mặc dù chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng ta vẫn luôn rất chú ý ngươi. Đối với ngươi là người, tính tình cũng tương đối hiểu biết. U Hoàng Chi Địa mở ra, ngươi há sẽ không đi hơn nữa, kia thông báo các đại môn phái Bạch Lộ chính là phu nhân ngươi sư phụ, chuyện này, hắn nhất định sẽ không giấu giếm lấy ngươi. Cho nên, ta đang nhớ ngươi sở dĩ không có cùng Bạch Lộ cùng nhau đi tới, ứng đang yên lặng chủ tính gì đó, chúng ta tới coi như kịp thời, ngươi còn không có rời đi. Nô Hà lạnh giá trên mặt dâng lên một vệt nụ cười tự tin, chậm rãi nói, một nữ nhân một mực chú ý một người nam nhân. Lời này thật là khiến người mơ mộng rất nhiều. Đối với này thân phận nữ nhân, gặp gỡ, Chu Thần rất rõ, cô gái này mặc dù nhìn qua là một hơn 20 tuổi tiểu nữ sinh, có thể số tuổi thật sự chung quy đã có 7-80 tuổi, tâm trí tuyệt đối cùng tuổi nữ sinh bất đồng, nàng tuyệt đối sẽ không giống như thiếu nữ tư xuân giống nhau đối với chính mình có cao ý gì ý tưởng, ứng bởi vì mình là Chu Thiên Đạo Luân Hồi chuyển thế, nàng mới mật thiết chú ý chính mình. Chu Thần khẽ mỉm cười, nói, Nô cô nương quả nhiên tuệ nhãn. Liễu Ly chờ nữ nhân đối với Ngô Hà không thế nào hiểu, thân là nữ tính các nàng trời sinh đối với đồng tính tràn đầy cảnh giác, đặc biệt là đối với chính mình nam nhân yêu mến mật thiết chú ý xinh đẹp nữ tính. Liễu Ly đám người ánh mắt cảnh giác nhìn Ngô Hà, vẫn không quên nhân cơ hội chừng Chu Thần liếc mắt, ánh mắt kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá chờ chút thật tốt giao phó. Chu Thần một mặt cười khổ. Chú ý tới Liêu Ly chờ nữ nhân vẻ mặt, Nô Hà lạnh giá khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút thường hồng, nhưng khôi phục rất nhanh tới, cười một tiếng, nói, ta đây sẽ không vòng vo, lần này ta rời núi tới, là hy vọng các hạ mang ta đi U Hoàng Chi Địa. Nhà Chu Thần ngẩn ra, không nghĩ đến Nô Hà lại cũng đối với U Hoàng Chi Địa tràn đầy hiếu kỳ, lập tức, trong lòng một trận mừng rỡ. Cô gái mặc áo trắng này luyện tập công pháp cực kỳ quỷ dị, tu vi tăng tiến thần tốc. Nếu có thể cùng nàng liên thủ kháng địch, như vậy nhiều hơn một viên đại tướng. Đương nhiên có thể, bất quá, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói, chắc hẳn Ngô Hà cô nương đã biết thủy thần tập đoàn diệt vong, có thể thủy thần tập đoàn mặc dù diệt vong, nhưng thủy thần chưa chết. Chu Thần giản lược tóm tắt đem thủy thần thân phận chân chính, cùng với nhân gian ẩn giấu thiên thần, thậm chí ngay cả thiên thần thiên đế chưa chết sự tình giảng thuật một lần, đối với những chuyện này cũng không rõ ràng Ngô Hà. Lý Đức Tài đều trợn mắt ngoác mồm, trên mặt đều dâng lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Vô luận là người nào, cơ hồ đều đưa thần ma coi là hư cấu, căn bản không tin tưởng trên đời thật có thần ma tồn tại, nhưng bây giờ Chu Thần rất khẳng định thần ma tồn tại, không chỉ có như thế, bọn họ sẽ nguy cơ nhân giới. Dù là ai cũng sẽ khiếp sợ. Trong miệng tràn đầy thức ăn Lý Đức Tài khiếp sợ liền nhai kỹ đều quên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói, sư phụ. Ngươi nói những thứ này đều là thật vừa mở miệng, thức ăn đều rất già, Lý Đức Tài động tác buồn nôn lấy tay nhét vào trong miệng, nhanh chóng suy ngẫm hai cái nuốt xuống, lệnh nhìn đến mọi người buồn nôn. Tuyệt vô hương nôn. Chu Thần gật gật đầu, trinh trọng nói, không chỉ có như thế, ngay cả ta đường muội Chu Vô Nghiên, cùng với Thượng Cản Khôn đều trở thành thiên thần nô bộc, mà ta Chu gia trên trăm miệng ăn mệnh liền chết ở Chu Vô Nghiên dưới kiếm. Chuyện này đường về trên có nghe nói. Trong lòng cũng phi thường nghi ngờ, vốn định hỏi dò, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Đức Tài vẻ mặt đau buồn, giận dữ nói, nói thế nào Chu Vô Nghiên cũng cùng Chu gia có liên hệ máu mủ, nàng như thế xuống tay được, lại giết hơn 100 người. Tại chỗ Chu gia con cháu đối với Chu Vô Nghiên hận thấu xương, chỉ là đem mối hận này một mực chôn sâu trong lòng. Bây giờ Lý Đức Tài nói ra, bọn họ mỗi người lòng đầy căm phẫn, sát ý nổi lên. Ngươi hy vọng ta với ngươi kể vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng thần ma Ngô Hà mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Không sai, nhân giới mấy tỷ tính mạng, nếu là thần ma thật tiến vào nhân giới, sẽ sinh linh đổ thán. Chu Thần thành khẩn nói. Được. Ngô Hà nhàn nhạt trở về chữ, rất sợ Chu Thần hiểu lầm, tiếp tục nói, bất quá, cho nên ta giúp ngươi cũng không phải là vì trong miệng ngươi mấy tỷ người tính mạng, cũng không phải là vì dưới chân thổ địa, chỉ là bởi vì ta cũng thích giết chóc, huống chi giết thiên thần cùng ma nhân. Ngạch cô nàng này thật đúng là chết qua một lần người, quả thực theo người thường tư tưởng bất đồng. Chu Thần một mặt cười khổ. Ngày kế, thật sớm tỉnh lại Chu Thần đám người cáo biệt mọi người, 5 người ra ngoài, lên bên ngoài một chiếc xe thương vụ. Chu Thần vừa lên ngồi kế bên tài xế, phụ trách nên đón người kia mặt đầy chất đống nụ cười, báo cáo, Chu Cục Phó, Viện Cục Trưởng để cho ta nói cho người, nhân viên đều đã chuẩn bị xong. Được, hội hợp với bọn hắn đi ở người kia nghiêm túc gật gật đầu, dưới chân chân ga gia tăng, xe gào thét mà qua, hướng địa điểm ước định tiến tới. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Ngô Hà cũng không rõ ràng Chu Thần còn mang lính không thấp hơn một cái bộ đội nhân viên đi U Hoàng Chi Địa, thấy người này hướng Chu Thần hồi báo, nghi ngờ hỏi. Chu Thần, chẳng lẽ loại trừ chúng ta còn có người khác cùng nhau đi tới không sai, đối kháng thần ma hai giới, căn bản không phải một hai người hoặc là một nhóm người chuyện, mà là tất cả nhân loại chuyện, nhất định phải liên hiệp tất cả mọi người cùng đối kháng. Cho nên, lần này tiến vào U Hoàng Chi Địa không chỉ có loại trừ các đại môn phái cao thủ, vẫn là hoa hạ mỗi cái bộ môn cao thủ, chính là hy vọng có thể làm bọn hắn tại U Hoàng Chi Địa được đến rèn luyện, tu vi tăng tiến. Vì tương lai đối kháng thần ma hai giới làm ra công hiến. Đương nhiên, U Hoàng Chi Địa cực kỳ thần bí, nói không chừng thần ma hai giới cũng sẽ phái người tiến vào U Hoàng Chi Địa, loại trừ U Hoàng Chi Địa tồn tại nguy cơ, cũng phải phòng bị thần ma hai giới cao thủ, nhiều người sức mạnh lớn sao không có vấn đề, có thể điều kiện tiên quyết là ta không mặc cho người nào chỉ huy, ta cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào hành động chung, chỉ làm cho ngươi dẫn ta tiến vào U Hoàng Chi Địa. Ta liền thiếu ân tình của ngươi, nếu là đem người tới giới thật muốn. Cùng thần ma hai giới đại chiến, ta liền thực hiện hứa hẹn đối kháng thần ma hai giới. Ngô Hà một mặt hờ hững nói. Được. Chu Thần hiểu được cô nàng này cổ quái tính cách, liền cũng không có nói nhiều. Huống chi, hiện tại còn không rõ ràng lắm U Hoàng Chi Địa đến cùng hình dáng gì, không chừng bên trong nguy cơ trùng trùng, đội ngũ đều bị tách ra, căn bản không khả năng cùng nhau tiến tới. Xe hướng phía bắc lái ước chừng 2 giờ, đã xuất trung tâm thành phố, chỉ thấy phía trước đậu mấy chục chiếc xe buýt, cuối cùng tài xế đem xe thương vụ ngừng lại. Chu Cục Phó, đến, bọn họ đều tại trên xe chờ ngươi đấy. Tài xế đem xe dừng lại, nói. Chương 775, Đông Sơn dưới chân tiểu sân thôn. Ven đường, ngừng lại thuần một sắc du lịch xe buýt, ít nhất phải có 20 mấy chiếc, khá là hùng vĩ đồ sộ. Bình thường một chiếc du lịch xe buýt có thể nhận xuống khoảng 50 người, này hơn 20 chiếc đủ lần này đi U Hoàng Chi Địa các bộ môn thành viên, chỉ là này đoàn du lịch đội ngũ thật sự quá to lớn rồi. Theo thương vụ trên xe xuống, nhìn trước mặt ngừng lại du lịch xe buýt, Chu Thần cười một tiếng, không biết người nào nghĩ ra cái phương pháp này, lại ngụy trang thành đoàn du lịch, người này suy nghĩ không tệ. Ai nhìn đến Chu Thần mấy người xách hành lý đi tới. Đứng ở cuối cùng một chiếc xe buýt bên cạnh một tên thành viên lập tức chạy tới, hướng Chu Thần chào một cái, hô, Chu Cục Phó, đã chuẩn bị xong, các vị cục trưởng đều tại xe số 1, Chu Cục Phó cùng với các vị cũng an bài tại xe số 1. Mời Chu Cục Phó kiểm duyệt. Không cần, nhân viên nếu đều đến đông đủ, xuất phát. Chu Thần gật gật đầu, phân phó nói, hiện tại không thích hợp bại lộ thân phận, tại trong cục một ít lễ tiết có thể miễn liền miễn. Ừ, người kia lúng túng cười một tiếng, tiến lên một bước, nói, Chu Cục Phó, ta giúp ngươi mang hành lý. Không cần, đi thôi. Chu Thần cười cự tuyệt, xách hành lý hướng xe số 1 tiến tới, Ngô Hà đoàn người theo sau lưng. Lần này đi U Hoàng Chi Địa đều là trong cao thủ, ánh mắt một cái so với một cái sắc bén, bọn họ coi như không nhìn thấu Chu Thần đoàn người thực lực chân chính, nhưng có thể mơ hồ cảm giác đoàn người này thực lực đều sâu không lường được. Đặc biệt là tên kia một bộ cô gái quần áo trắng. Nô Hà vốn là một trương mặt lạnh, trên người lộ ra từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh giá, gần liếc mắt nhìn, liền làm lòng người thấy sợ hãi, không khỏi suy đoán đàn bà này đến cùng người thế nào ở trên xe gần cửa sổ thành viên nhìn soi mói. Chu Thần mấy người đi tới phía trước nhất xe số 1, lên xe, cùng Biện Lương Vũ chờ các vị cục trưởng lên tiếng chào, liền mệnh tài xế lái xe. Xe khởi động, ở trên đường cấp tốc chạy. Chu Thần đơn giản hướng các vị cục trưởng giới thiệu đoàn người mình thân phận, giới thiệu xác thực vô cùng đơn giản, gần nói một phen bọn họ tên họ, khẳng định bọn họ đáng tin cậy, liền bắt đầu cùng các vị cục trưởng thương lượng nên như thế nào đi Đông Sơn. Đông Sơn cùng với những cái khác dãy núi bất đồng. Tại Hoa Hạ biên giới, các nơi nổi danh dãy núi đều đã trở thành du lịch thắng cảnh, hấp dẫn du khách tham quan, gia tăng khách du lịch, có thể Đông Sơn tình huống bất đồng, cũng không mở mang, còn cất giữ trạng thái nguyên thủy. Trên núi tài nguyên phong phú, tự nhiên tại mở mang kế hoạch bên trong, có thể trải qua mấy lần mở mang, xuất hiện qua rất nhiều ly kỳ sự kiện, tiến vào Đông Sơn mở mang thành viên không phải chết chính là điên, nếu không phải là mất tích. Địa phương thôn dân truyền lưu đây là Sơn Thần trừng phạt, quốc giáo cục đã từng phái nhân viên tiến hành điều tra, có thể kết quả không thu hoạch được gì, hơn nữa bảo vệ môi trường ý thức dần dần mãnh liệt, liền đem mở mang chuyện gác lại. Nghe các vị cục trưởng đem Đông Sơn tình huống giảng thuật một lần, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, nghi ngờ hỏi, Phong cục trưởng, ta cục từng phái người đối với Đông Sơn tiến hành điều tra, kết quả điều tra như thế nào chuyện này nhắc tới cũng đủ kỳ quái, chúng ta xác thực nhận được đã từng lệnh. Đối với Đông Sơn tiến hành điều tra, phái đi nhân viên tại Đông Sơn điều tra một tháng, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ ly kỳ sự kiện, có người bị thương cũng chỉ là bởi vì Đông Sơn địa hình vấn đề. Có thể sau đó lại có người khai phá tiến vào, kết quả vẫn là xảy ra chuyện. Phong khu vực cười khổ lắc đầu một cái, giảng thuật đạo. Lại có loại này chuyện lạ tiểu là như này quái, sau đó lại xảy ra nhân mạng, chúng ta nhận được nhiệm vụ, lại tiến hành một lần hoàn toàn điều tra. Kết quả các ngươi đoán như thế nào? Phong khu vực một mặt cười khổ, cũng không đợi mọi người trả lời, tiếp tục nói, kết quả cùng lần trước giống nhau, không hề phát hiện, nhân viên cũng không xuất hiện thương vong. Loại trừ gặp được cái Đông Bắc Hổ, cùng với địa thế hiểm yếu ở ngoài, căn bản là không có gặp chuyện ly kỳ. Có thể người khai phá một khi tiến hành mở mang, liền nhất định xuất hiện nhân mạng, các ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không xác thực ly kỳ, bất quá. Lần này chúng ta cũng không phải là đi mở mang Đông Sơn, dĩ nhiên là sẽ không đắc tội Sơn Thần, đại gia không cần sợ hãi. Chu Thần cười một tiếng, trêu ghẹo một phen, tiếp tục hỏi, Phong Cục trưởng, nếu ta cục từng từ đầu đến cuối hai lần tiến vào Đông Sơn, vậy khẳng định đối với Đông Sơn địa hình vô cùng rõ ràng, không biết có hay không cặn kẽ hình dáng có, ban đầu bị phái đi nhân viên điều tra đối với Đông Sơn địa hình tiến hành cặn kẽ vẽ, nghe U Hoàng Chi địa cửa vào tại Đông Sơn. Ta liền lập tức điều tra năm đó hồ sơ, bên trong thì có cặn kẽ hình dáng. Bản đồ ta cũng mang đến. Phong khu vực vừa nói, từ trong túi móc ra một trang giấy, tại Chu Thần đám người trước mặt đem tờ giấy triển khai. Đây là một chương cặn kẽ Đông Sơn bản đồ. Tuy nói bây giờ vệ tinh kiểm tra, có thể đem một chỗ nào đó toàn cảnh quay chụp đi xuống, có thể bởi vì Đông Sơn cây cối cao vút, sung xuê, bản đồ vệ tinh chỉ có thể đem Đông Sơn toàn thể. Nhưng không cách nào đem Đông Sơn cụ thể địa phương quay chụp đi xuống, mà tấm bản đồ này hoàn toàn đem Đông Sơn địa hình ghi xuống, thậm chí ngay cả nhỏ bé nhất bộ phận đều có, quả thực cặn kẽ không thể lại cặn kẽ. Tấm bản đồ này phi thường hữu dụng, có thể khiến cho chúng ta pho nở dê ngư A không cần thiết thương vong. Chu Thần gật đầu nói một câu, chỉ trên bản đồ trong đó một cái vị trí, nói, nơi này chính là ta cùng với Bạch Lộ Lao tiền bối ước định địa phương. U Hoàng Chi địa mỗi 12 năm mở ra một lần, cũng không biết Bạch Lộ Lao tiền bối như thế nào biết được, lần này mở ra cửa vào tại Đông Sơn, có thể vị trí cụ thể hắn cũng không đặc biệt rõ ràng. Kia trước U Hoàng Chi địa mở ra cửa vào ở địa phương nào? Phong khu vực hiếu kỳ hỏi. Ta đây cũng không biết, loại trừ ta tổ tiên Chu Thiên Đạo tiến vào U Hoàng Chi địa lần đó, ta thậm chí cũng không biết trên đời thật có U Hoàng Chi địa này thần kỳ địa phương. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, nói. Bất kể, hiện tại trước chạy tới Đông Sơn, cùng Bạch Lộ Lao tiền bối hội họp. Về phần nên như thế nào hành xử, cùng Bạch Lộ Lao tiền bối sau khi thương lượng sẽ hành động lại. Đầu rồng một mặt chỉnh trọng nói. Cũng đúng, hiện tại thương lượng nhiều đi nữa cũng là phí công. Đối với Đông Sơn địa hình có chút hiểu, đi cùng Bạch Lộ lao tiền bối địa điểm ước định đường đi đã định ra, về phần đến lúc đó nên như thế nào hành động, mọi người cũng không thương thảo ra một kết quả, liền mỗi người trở lại vị trí nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu. Xe ở trên đường cấp tốc chạy, qua ước chừng 5, 6 giờ, mặt trời chiều ngã về Tây, mọi người loáng thoáng có thể nhìn đến xa xa liên miên dãy núi. Đông Sơn đến. Bây giờ sắc trời đã chậm, Đông Sơn địa thế hiểm yếu, ta xem không thích hợp ban đêm hành tẩu. Tối nay đang ở phụ cận thôn dừng lại một đêm như thế nào phong khu vực để ý ta đồng ý phong cục trưởng ý kiến. Chu thần dẫn đầu tỏ thái độ, trước kia cũng nghiên cứu qua Đông Sơn bản đồ, địa thế xác thực hiểm yếu, ban đêm hành tẩu, nguy hiểm quá lớn, tuy nói tại chỗ đều là nhất đẳng cao thủ, có thể cùng ước định thời gian còn có 2 ngày, không cần phải thế nào cũng phải ban đêm đi đường. Vậy thì quyết định như vậy. Biện Lương Vũ cũng đồng ý, hạ lệnh, liên lạc phía sau đội trưởng. Nói cho bọn hắn biết đi theo chúng ta xe đi. Tại phụ cận thôn dừng lại. Ừ, trên xe phụ trách người liên lạc viên gật đầu trả lời. Sắc trời dần dần tối xuống. Xe chậm rãi lái vào Đông Sơn dưới chân. Đông Sơn chi địa tương đối vắng lặng, chạy được mười mấy dặm, lại hoang tàn vắng vẻ. Mắt thấy sắp đến dưới chân núi rồi, mà ngay cả một chỗ thôn đều không gặp. Cuối cùng đã tới dưới chân núi, chỉ thấy dưới chân núi tọa lạc một chỗ thôn. Nhưng này thôn làm người ta cảm giác thật kỳ quái.